là nên đi một chuyến. Đi thời điểm, đem Tô Cẩn kia ngoạn ý cũng mang lên. Mấy năm nay, hắn mặt dày mày dạn ngốc tại Linh Đạo Tông, cũng nên đi trở về. Hoắc Thâm tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trong mắt cũng không có chán ghét. Tô Cẩn có thể nói là hắn nửa cái đồ đệ. Hơn nữa mặc kệ thế nào, Tô Cẩn đều là Bắc Thần Nguyên ruột thịt đệ tử, là Vấn Hư Phong thân truyền đệ tử, có hắn mang theo, tổng nên làm một ít không có mắt người kiêng kỵ một ít. Tuy rằng hắn tin tưởng chỉ bằng chính mình hiện giờ đồ đệ, những người đó nếu là thông minh một chút, cũng sẽ không có việc gì tìm việc làm, nhưng là liền sợ có một ít không dài đầu óc đi phía trước hướng. Tô Cẩn vừa tiến đến, liền nghe được chính mình sư bá nói mình như vậy, tức khắc cảm giác chính mình trái tim bị nghiền tây đi toái. Cảm nhận được Tô Cẩn lũ ván ánh mắt, Hoắc Thâm đúng lý hợp tình. Tiêu ngươi trở về liền trở về. Lại không quay về, ngươi cái kia sư phụ liền phải nói lao tử lừa bán hắn đồ đệ. Tô Cẩn kỳ thật tưởng nói, sư phụ hắn sẽ không trách tội, thậm chí ước gì. Ước gì hắn ngốc tại sư bá bên người, như vậy hắn ngẫu nhiên còn có thể tìm một cơ hội lại đây nhìn một cái. Chỉ là sư bá cùng sư phụ hai người chi gian. Tô Cẩn không biết này phân ân đoán rốt cuộc muốn tới khi nào đi. Muốn lấy cái dạng gì phương thức kết cục. Kỳ thật mấy năm nay, Hoắc Thâm đã bá đạo lúc trước ức hiếp hắn tu sĩ, bao gồm Thiên Hư Tông nội, nên giao hấn, nên giết đều giải quyết. Chỉ là hiện giờ vẫn là không có cùng Thiên Hư Tông hòa hảo. Đại khái là nghẹn kia khẩu khí. Chỉ là hắn làm văn bối, cũng không dám nói chút cái gì. Sư bá là cái tính bướng bỉnh, kia sư phụ chính là cái quật tính tình. Sư huynh đệ hai người, rõ ràng đều để ý đối phương, chính là một cái mắt lạnh tương đối, một cái mặt vô biểu tình. Hiện giờ, ở chính mình biên giới, Hoắc Thâm nhưng thật ra không thế nào lo lắng nhà mình đồ đệ. Nhưng là tiểu tâm một ít vẫn là không có sai. Các trưởng bối cùng Sa Tử Giang cùng thế hệ, cơ hồ đều đột phá tới rồi độ kiếp kỳ. Bởi vì hiện giờ có cùng Thiên Phong Đại Lục hợp tác, bọn họ nhưng thật ra không thế nào lo lắng đột phá độ kiếp chuyện sau đó. Cùng sư phụ bọn họ cáo biệt lúc sau, Thẩm Thanh Nhất chỉ cho chính mình thân cận mấy cái sư thúc sư bá đã phát truyền âm, liền cùng Tô Cẩn rời đi Linh Đạo Tông. Tư Thanh có chút luyến tiếc Thẩm Thanh Nhất, nhưng là hắn cũng biết Thẩm Thanh Nhất đi Thiên Hư Tông là có chuyện quan trọng muốn làm. Hoắc Thâm vô vô bở vai của hắn. Hảo hảo tu luyện, không cần đến lúc đó, ngươi sư tỷ trở về, ngươi vẫn là cái này tu vi. Là, rời đi Linh Đạo Tông hai người, một phen thương lượng qua đi, Tư Thanh tính toán đi đấu giá hội mua sắm cuối cùng một đám vật tư, mà Thẩm Thanh Nhất tắc thừa cơ hội này, đi một chuyến Khốn Bắc vực. Nhìn kia cao lớn may lại quá thanh trí thư viện đại môn, Thẩm Thanh Nhất nghỉ chân trong chốc lát. Trước kia tường viện bên cây non, đã biến thành che trời đại thụ. Thẩm Thanh Nhất lúc này đây tâm cảnh, cùng phía trước vài lần tâm cảnh đều không giống nhau. Trong lòng bình tĩnh đạm nhiên rất nhiều. Đều nói tu luyện vô năm tháng. Những lời này một chút đều không giả. Lúc trước dẫn bọn hắn đi Linh Đạo Tông Tề Lao đã không ở nhân thế. Chẳng sợ quý vì tu sĩ, cũng khó thoát tự nhiên sinh tử quy luật. Đây cũng là đại đạo chí nhất. Quay chung quanh thanh trí thư viện dạo qua một vòng, ánh mắt đột nhiên dừng ở một cái lỗ nhỏ nơi đó. Lỗ nhỏ chung quanh có hai viên đại thụ, nếu là không chú ý xem, còn nhìn không ra. Chỉ là liền ở vừa mới, có hai tiểu hài tử từ kia cửa động chung cố sức chui ra tới. Vương Nguyệt, ngươi mau một chút. Chờ lát nữa, phương thị đầu phố kia ra bánh hoa quế liền phải không có. Nhỏ gầy nam hài làm mặt sau kia có chút béo tiểu nữ hài nhanh lên tốc độ. Nhưng là đại khái là dáng người hạn chế Vương Nguyệt hành động, xử một phen kính nhi, mới từ cái kia cửa động chung chui ra tới. Nhìn hai người hưng phấn nhảy nhót, nhằm phía bọn họ trong miệng phương thị đầu phố, Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng không khỏi chậm rãi dơ lên. Từ khi nào, nàng cũng từ cái kia lỗ cho chung chui tới chui lui. Thẩm Thanh Nhất túi đầu, bầu trời ánh mặt trời đầu hạ. Bóng ma dần dần bị kéo trường. Đương thời chính trực thu sau mau bắt đầu mùa đông thời điểm, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Đối với đã nguyên anh cao kỳ Thẩm Thanh Nhất tự nhiên không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối với rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp tới nói, vẫn là có ảnh hưởng. Triệu Ký nắm thật chặt chính mình trên người xiêm y, thư viện đã tan học, thu thập hảo sách vở, cậu ôm eo đi ra đại môn. Chỉ là đi ra một khoảng cách lúc sau, Triệu Ký thấy được kia đứng ở thư viện ngoài tường một bóng người thượng. Triệu Ký khẽ nhíu mày, trong tầm mắt có chút mơ hồ bóng người, hình như có sở cảm, đột nhiên quay đầu, hai người tầm mắt đối thượng. Triệu Ký đột nhiên cả người chấn động, há mồm ngập ngừng. Già nua khuôn mặt thượng hiện lên không xác định, câu lũ eo không khỏi đi phía trước xem xét. Bởi vì thọ mệnh dần dần trôi đi, thị lực cũng có chút mơ hồ hắn, không xác định cách đó không xa kia có chút xa lạ lại có chút hình bóng quen thuộc, có phải hay không người kia. Chỉ là bước chân lại không tự chủ được hướng đi người nọ. Tề Lão đã từng nói qua, nàng trở về quá. Cố nhân trở về. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt cũng dừng ở Triệu Ký trên người, từ kia trương giả nua khuôn mặt thượng, nàng nhìn đến đã từng người nọ quen thuộc bộ dáng. Đại đi gần, Triệu Ký hoàn toàn thấy rõ ràng trước mặt người này bộ dáng. Một trương giản mua mặt không khỏi run rẩy. Thẩm Thanh Nhất ở hắn tới gần thời điểm, liền triệt hồi trên mặt huyết nhan, còn ở hai người chung quanh thần không biết quỷ không hay bố trí một cái ảo trận. Nhìn lão giả kích động khuôn mặt, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Triệu đại ca. Này một tiếng Triệu đại ca, phảng phất làm hai người đều về tới kia một năm. Đại tuyết dừng ở Thanh Trí thư viện. Hai người ngốc tại Tề lão bên người, một cái làm vẩy nước quét nhà, một cái làm thư đồng. Hai người cùng nhau dạo qua phường thị, cùng nhau đảo qua tuyết, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ai quá mắng. Thời gian vội vàng, nhất hoàng kinh niên. Tề lão đã qua đời, trong thư viện các lão nhân đi rồi một đám lại một đám, tân nhân vào một đám lại một đám. Triệu Ký không biết khi nào chính mình liền phải đi theo đi. Đối với sinh tử tự nhiên, hắn đã xem thực hay. Tu sĩ tu tiên, hắn có thể có được linh căn, chẳng sợ tư chất không tốt, nhưng sống lâu nhiều năm như vậy, đã thập phần thỏa mãn. So với vô số không có linh căn phàm nhân, hắn đã được đến chính mình cơ duyên. Tu sĩ có bọn họ lộ phải đi, mỗi người nói cùng lộ cũng không giống nhau. Triệu Ký kỳ thật ở gần nhất mấy năm nay, mơ hồ cảm thấy chính mình đại nạn cũng sắp tới rồi. Nguyên bản cảm thấy đã không có gì hảo tiếc nuối. Rốt cuộc hắn hiện giờ cũng coi như là con cháu mãn đường, hắn có thể bàn cũng rút. Đến nỗi dư lại, con cháu đều có con cháu phúc. Chẳng qua trong lòng rốt cuộc là tồn tại như vậy một phần tiếc nuối không người biết, niên thiếu khi cái kia hắn vẫn luôn chiếu cố, truy ở hắn sau lưng kêu hắn Triệu đại ca tiểu cô nương. Tu tiên giới về Thẩm Thanh Nhất truyền thuyết có rất nhiều, bọn họ những người này đều lấy nàng vì ngạo. Nói ra đi thời điểm, đều thẳng thắn eo. Chính là hắn như cũ nhớ rõ, nhiều năm trước trời đông giá rét, cái kia gầy yếu tiểu nha đầu ban đêm khêu đèn, đôi tay đông lạnh tím tím xanh xanh cũng như cũ trong mắt mang quang. Tu tiên, nếu là dễ dàng, thì tính sao tới như vậy nhiều không cam lòng người, lại đâu ra như vậy nhiều chết non ngã xuống người. Nàng một đường đi qua đi, mọi người thấy được nàng phát ra ánh sáng, chính là nàng hay không ở sau lưng thiêu đốt chính mình. Triệu Kỳ đôi mắt có chút ướt át. Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 977 về Thiên Hư Tông. Chương 977 về Thiên Hư Tông. Người rốt cuộc đã trở lại. Triệu Ký thỉnh Thẩm Thanh Nhất đi phường thị một nhà tiểu lầu ăn cơm, nhìn đầy bàn đồ ăn, Triệu Ký trong mắt hiện lên hoài niệm. Hắn nhớ rõ, lúc trước, hắn cùng Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn muốn tới nhà này tiểu lầu ăn cơm, chỉ là bên trong đồ ăn quá quý. Hai người đều không giàu có. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất vì mấy viên linh châu, thậm chí ban đêm chép sách. Hiện giờ, bọn họ hai cái, đều đã có cũng đủ tiền tài, thậm chí có thể tới nơi này ăn đến nhị. Cái chiêu gì bài đồ ăn? Bọn họ cũng không cần lại nghĩ cách cùng lao bản chém giá. Hai người nhìn nhau, cười cười. Ăn. Hảo. Hai người động đũa. Ta nhớ rõ này nói phong vị thịt khô cá, lúc trước chúng ta chính là nhớ đã lâu, chúng ta còn ước định chờ tồn đến tiền, liền tới nơi này, hiện giờ chúng ta nhất định phải hảo hảo nếm thử. Còn có này nói ngàn tô lá liêu thịt, lúc trước Tề Linh Nhi chính là ở chúng ta trước mặt khoe ra đã lâu. Thẩm Thanh Nhất cũng một ngụm tiếp theo một ngụm. Hai người liền ăn biên cười. Nói mấy năm nay sự tình. Triệu Ký nói hắn bình sinh quá vãng, lại tò mò hỏi Thẩm Thanh Nhất. Lúc trước, ngươi còn nói, nếu là ngươi có cơ hội tu tiên, liền phải đi du lịch rất nhiều địa phương. Thẩm Thanh Nhất đích xác làm được, từ nàng những cái đó truyền thuyết tới xem, nàng đi qua rất nhiều địa phương. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Ta mấy năm nay đi qua rất nhiều địa phương. Tự nguyện, bị bắt. Tề Lao còn nói, ngươi lần trước trở về quá. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Đáng tiếc ta không có nhìn thấy ngươi. Bất quá. Kia đan dược là ngươi cấp đi. Nếu không có kia đan dược, lấy hắn tư chất cùng gặp gỡ, cũng sống không đến hiện giờ. Hai người chạm cốc. Lần trước tới vội vàng, ta thấy Tề lão, cũng thấy ngươi. Lúc này đây trở về, nhưng thật ra không nghĩ tới, Triệu đại ca ngươi thế nhưng đã kết hôn sinh con, còn có tiểu tôn tử, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha. Nguyên bản còn không có cái kia tính toán, bất quá duyên phận tới, ta cũng liền cùng ta thê tử ở bên nhau, bất quá lao bà tử nàng đã rời đi. Hắn đại khái cũng sẽ ở không lâu lúc sau rời đi. Thẩm Thanh Nhất từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Triệu đại ca, cấp. Người kết hôn ta đều còn không có tặng lễ vật, hiện giờ hài tử đều thành hôn có tử, này đó coi như làm là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Bên trong có hôn lễ cũng có hài tử sinh ra lễ. Nhìn đến trước mặt tinh xảo hộp, Triệu Ký vội vàng xua tay. Không được. Không được. Cho dù tiên nhân cấp lễ gặp mặt, thập phần chân quý, chính là hắn thỉnh Thẩm Thanh Nhất ăn cơm. Cũng không phải phàn giao tình. Tuy rằng tiếc nuối vô pháp như thế nhiều tu sĩ như vậy hướng về đại đạo không ngừng nỗ lực hăm hở tiến lên. Chính là hắn cả đời này, lại cũng coi như viên mãn. Hiện giờ thấy niên thiếu khi lão bằng hữu, liền càng không có gì tiếc nuối. Triệu đại ca, lúc trước ngươi đối ta rất là chiếu cố, ngươi cùng tẩu tử kết hôn, ta cũng không có trở về, hiện giờ tôn tử cũng có vài tuổi, chúng ta lúc trước không phải còn cười nói về sau muốn lẫn nhau nâng đỡ sao. Triệu Kỳ đôi mắt có chút nhiệt, nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất ta. Triệu đại ca cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, nhớ rõ chúng ta quá khứ những lời này đó. Nhưng là, tu luyện vô năm tháng, tiên phàm có khác. Hiện giờ ngươi đã đi hướng lúc trước chính ngươi muốn cái kia con đường, Triệu đại ca vì ngươi cao hứng. Triệu đại ca mấy năm nay, tuy rằng vô duyên đại đạo, nhưng là quá cũng là có khác một phen tư vị, ở ta nơi này à, trừ bỏ cái kia tiên duyên chi lộ, đây cũng là trong lòng ta con đường. Ngươi, đi phía trước đi. Đừng quay đầu lại, lưu niệm quá nhiều, luôn là có quá nhiều ràng buộc. Thẩm Thanh Nhất đem hộp phóng tới Triệu Ký trong tay. Triệu đại ca, ta biết. Thu tiên, chặt đức trần duyên, thâm vô tạp niệm, lại ràng buộc. Nhưng là niên thiếu là nhất bàng hoàng sợ hãi bất lực thời điểm, nàng may mắn gặp Tề lão cùng Triệu Ký. Trước mắt Triệu Ký, nhìn hắn sắc mặt, Thẩm Thanh Nhất trong lòng rõ ràng, Triệu Ký đại nạn gần. Hắn trong mắt cũng không tiếc nuối, ngược lại là tiêu sái lại thoải mái. Như Triệu Ký chính mình theo như lời, hắn cũng không cái gì tâm nguyện chưa xong. Rời đi khách điếm lúc sau, Thẩm Thanh Nhất lại đi nhìn Đông Hoàng tộc, liền hướng về cùng Tô Cẩn ước định địa phương mà đi. Khốn Bác vực Triệu ra, Triệu Ký nhìn hộp vài thứ kia, trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới. Nắm trong tay đồ vật, không khỏi run nhẹ nhẹ. Có đưa cho hải tử bùa bình an. Kia đồ vật, là ẩn chứa tu sĩ linh lực ở bên trong. Còn có linh thạch cùng đan dược. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong có một viên duyên thọ đan. Tuy rằng là duyên thọ 200 năm hạ phẩm duyên thọ đan, nhưng là đây là hắn hiện giờ thân hình có thể thừa nhận lớn nhất linh lực. Thẩm Thanh Nhất đem hắn cái gì đều nghĩ kỹ rồi. Đối với rất nhiều người sắp chết mà nói, duyên thọ đan, đó chính là thiên đại cơ duyên. Triệu Ký nhìn hộp đồ vật, mấy thứ này, mặc kệ là chính hắn dùng, vẫn là con cháu hậu bối dùng, đều là một cái cơ duyên. Chẳng sợ hắn Triệu Ký hậu đại, ra một cái linh căn, muốn tu tiên, có mấy thứ này ở, cũng có thể không cần giống lúc trước hắn như vậy phí thời gian, giống Thẩm Thanh Nhất như vậy gian khổ. Nhìn hộp, Triệu Ký xuất thần hồi lâu. Hoàng hôn xuyên thấu qua bên cửa sổ, dừng ở phòng trong. Triệu Ký khép lại hộp. Cuối cùng, hắn vẫn là không có ăn xong kia viên duyên thọ đan. Hắn hiện giờ đã tư chất hao hết, chẳng sợ ăn duyên thọ đan, cũng là nhiều 200 năm chờ chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hắn đã trải qua vài lần, hiện giờ không nghĩ lại đã trải qua. Đem đồ vật thu thập hảo, Triệu Ký ra khỏi phòng, nhìn trong sân chơi đùa đùa giỡn cháu trai cháu gái, sắc mặt không khỏi dơ lên một mạt tấm áp cười. Cùng Tô Cẩn hội hợp sau, hai người liền hướng về Thiên Hư Tông chạy đến. Trước đó thu được tin tức từ nghiêm trường, đã chờ ở hai người ngồi truyền tống trận địa phương. Chờ hai người xuất hiện ở tầm nhìn khu thời điểm, từ nghiêm trường trong mắt ý cười rốt cuộc tàng không được. Tới. Đi. Hồi tông. Tuy rằng lúc trước Thẩm Thanh Nhất đáp ứng quá, sẽ về Thiên Hư Tông, chính là này nhoáng lên liền 10 năm đi qua. Tuy rằng điểm này thời gian đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, đó chính là búng tay hư hoàng chi gian. Hai người đi theo từ nghiêm trường ngự kiếm phi hành. Chờ ba người vào Thiên Hư Tông. Văn Phong tới rồi vẫn hư phong mấy cái trưởng lão, nhìn hai người, nhịn không được gật đầu. Thẩm Thanh Nhất bọn họ là biết đến, không nghĩ tới Tô Cẩn cái này buồn đầu tiểu tử, cũng tiến bộ bay nhanh. Bác Thần Uyên mang theo Giang Ly cũng đi vào đại điện, Thẩm Thanh Nhất cùng Tô Cẩn vội vàng hành lễ. Gặp qua Bác Thần Sư Thúc, các vị trưởng lão. Gặp qua Sư Phụ, các vị trưởng lão. Bác Thần Uyên giơ tay, tuy rằng tiếc nuối không có nhìn đến Hoắc Thâm đi theo Thẩm Thanh Nhất tới. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Đem người đưa tới Vấn Hư Phong sau, Bác Thần Uyên liền đem Thẩm Thanh Nhất an bài ở Hoắc Thâm trước kia trụ động phủ bên cạnh. Đã từng Thẩm Thanh Nhất trụ địa phương, tuy rằng cũng còn ở, nhưng là rốt cuộc lúc ấy Thẩm Thanh Nhất còn chưa là Hoắc Thâm đồ đệ. Bác Thần Uyên nhìn một bên Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất trưởng thành tốc độ, thực sự ra ngoài bọn họ cho nên người dự kiến. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, khuôn mặt so với lúc trước cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là hơi thở càng thêm trầm ổn, cũng thành thục rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 978 truyền thừa địa. Chương 978 truyền thừa địa. Nơi này, là sư. Sư phụ ngươi đã từng trụ động phủ, hiện giờ ngươi đã đến rồi, liền ở một bên mở một cái động phủ. Nếu là có không hiểu địa phương, có thể hỏi Tô Cẩn, cũng có thể hỏi Giang Ly, đương nhiên, cũng có thể tới đại điện bên kia hỏi ta. Thẩm Thanh Nhất hành lễ. Đa tạ Bác Thần Sư Thúc. Bác Thần Uyên luôn luôn không thế nào thích nói chuyện, cho dù là đối với mấy cái thân truyền đệ tử cũng là như thế. Duy nhất nói nhiều một chút chính là đối Hoắc Thâm, nhưng là hiện giờ hai người quan hệ đã nháo bẻ. Nhìn trước mặt cái này nhà mình sư huynh đắc ý đệ tử, Bác Thần Uyên ống tay háo hạ tay nắm thật chặt. Đột nhiên mở miệng. Sư phụ ngươi hắn cứ yên tâm ngươi một người lại đây. Không sợ hắn cái này tiểu nhân xử cái gì quỷ kế, lưu lại hắn đệ tử. Hoặc là đem hai người ân oán phát tiết ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Hắn không phải thực căm ghét hắn sao? Sư phụ làm ta cùng Tô Cẩn sư huynh cùng nhau trở về. Bác Thần Uyên đột nhiên cảm thấy có chút ngạnh, đôi mắt nhìn về phía một bên Tô Cẩn. Cái này đồ đệ, nó không lăng đăng, rõ ràng nhập chính là hắn môn hạ, tu lại không phải thái thượng vô tình quyết, ngược lại là thái thượng vong tình quyết. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ một ít cơ bản tu luyện tri thức, cái này đồ đệ cơ hồ chính là nuôi thả. Thái thượng vong tình quyết trung tâm tri thức là Hoắc Thâm giáo, mặt khác tu luyện tri thức trừ bỏ hắn, chính là trong tông môn mặt khác sư huynh sư đệ. Hắn thiên phú xem như không tồi, bằng không dựa vào hắn kia tự bế tính cách, những cái đó sư huynh sư đệ nhóm cũng sẽ không tự mình tới cửa chỉ đạo một vài. Nhưng thật ra không nghĩ tới, nhà mình sư huynh ở cùng bọn họ cho nên người nháo bẻ lúc sau, lại duy độc còn đối hắn lưu trữ vài phần tình cảm. Bác Thần Uyên lắc lắc tay áo, đi rồi. Hắn trong lòng có chút chua xót, nhưng là ở tiểu bối trước mặt, cũng không dám nói cái gì. Thẩm Thanh Nhất cũng không có nói cái gì, ở nàng tới phía trước, Hoắc Thâm liền đã nói với nàng, không cần lo cho bọn họ chi gian ân đoán, chỉ cần làm tốt nàng chính mình sự tình. Tô Cẩn cũng không có bao lớn để ý, trở lại Thiên Hư Tông, hắn vẫn là rất vui vẻ. Tuy rằng mấy năm nay, Linh Đạo Tông liền cơ hồ thành hắn cái thứ hai quy tốc địa. Nhưng là rốt cuộc Thiên Hư Tông là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Thanh Nhất, chờ ngươi thu thập hảo, chúng ta muốn đi dạo một dạo sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Sư Minh, ta lúc này đây tới Thiên Hư Tông, là vì Thái Thượng Vong Tình Quyết truyền thừa tới. Tô Cẩn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, tông môn vấn hư phong truyền thừa địa. Hoắc Thâm sư bá, hắn cùng Thẩm Thanh Nhất, ba người tuy rằng đều là Thái Thượng Vong Tình Quyết tu luyện giả, nhưng là đi cụ thể con đường lại không giống nhau. Cũng hảo. Vậy ngươi hảo hảo tu luyện. Truyền thừa địa bên kia, hao phí thần hồn lực là tương đối nhiều, ngươi nếu là muốn bảo đi, đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nếu không dễ dàng thương đến thần hồn. Đến lúc đó, ngươi muốn đi, trước cùng ta nói một tiếng, ta đi luyện đan bộ bên kia cho ngươi muốn một lọ hộ thần đan. Hảo. Cảm ơn Tô Sư Minh. Không cần cảm tạ, vừa lúc ta qua đi tìm thượng thực sư bá, ta này một chuyến, chính là mua sắm không ít dược liệu. Này đó dược liệu, đại bộ phận là từ đấu giá hội nơi đó mua sắm, còn có một ít khan hiếm, Thẩm Thanh Nhất có, cũng bán cho hắn một ít. Còn có một ít, là Ôn Ánh Hàn bọn họ bán. Này một chuyến vân trạch đại lục, Tô Cẩn có thể nói là thu hoạch pha phong. Bởi vậy cả người tâm tình cực hảo. Thẩm Thanh Nhất cho chính mình chế định có mục tiêu cùng kế hoạch. Nay một chuyến Thiên Hư Tông hành trình, chính là vì truyền thừa hoàn thiện. Chờ truyền thừa hoàn thiện qua đi, nàng còn phải đi một chuyến Hoàng Tuyền bí cảnh, đi gặp giới thụ. Thay Thiên Hư Tông vấn hư phong đệ tử pháp bảo, Thẩm Thanh Nhất bị Bắc Thần Uyên mang theo. Càng là tới gần vấn hư phong truyền thừa địa, gào thét gió núi, lại càng lớn. Trung quanh núi đá bị gió thổi đến hình thù kỳ quái. Chỉ là tới rồi chỗ cao, phong dần dần nhỏ lên. Bất quá sương mù lại dần dần lớn lên. Hơn nữa độ ấm cũng có giảm xuống xu thế. Dọc theo đường đi, Bác Thần Uyên đều tự cấp nàng phổ cập truyền thừa địa tri thức. Nơi này trừ bỏ vô tình đạo truyền thừa, còn có mặt khác một ít đạo thống truyền thừa. Vấn hư phong chủ mạch là tu vô tình đạo, nhưng là cũng có tu mặt khác đạo thống. Đương nhiên cũng tồn tại thiếu bộ phận giống như Thẩm Thanh Nhất như vậy tu hai loại đạo thống. Chẳng qua càng có rất nhiều vô tình đạo chủ tu, mặt khác phụ tu. Rốt cuộc vấn hư phong vô tình đạo truyền thừa là tương đối bá đạo. Bên trong vô tình đạo truyền thừa, liền phân rất nhiều trọng, bất quá đại thống, chính là sư phụ ngươi Thái Thượng Vong Tình cùng bổn linh quân Thái Thượng Vô Tình. Nay truyền thừa địa nội giống như là một cái đại thế giới, bên trong phân rất nhiều cái tiểu thế giới. Ngươi mỗi đi vào một cái thế giới, muốn học tập một phần truyền thừa, trừ bỏ duyên phận, còn phải tiêu hao thần hồn chi lực. Cho nên tiến vào truyền thừa địa tu sĩ, nhiều là tìm đúng chính mình muốn đạo thống. Tham nhiều nhai không lạ. Đương nhiên trừ bỏ một ít đạo thống không minh xác đệ tử. Bởi vậy truyền thừa địa mỗi 60 năm, sẽ có một lần đối những cái đó đệ tử mở ra nhật tử. Bất quá kia đều là có thời gian hạn chế. Hiện giờ ngươi, không có thời gian hạn chế, nhưng là nhớ lấy lượng sức mà đi, thần hồn chi lực tiêu hao quá độ cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Bác Thần Uyên thần sắc nghiêm túc, dặn dò cũng cảnh cáo Thẩm Thanh Nhất. Hắn nhưng không nghĩ, nếu là Thẩm Thanh Nhất mù quáng tự tin, bị thương căn cơ, Hoắc Thâm nói hắn quan báo tư thủ. Đa tạ Bắc Thần Sư thúc dạy dỗ, đệ tử khắc trong tâm khảm. Bắc Thần Uyên gật đầu. Tô Cẩn cho ngươi định hồn đan, không đến vạn bất đắc dĩ không được sử dụng, kia đồ vật hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng truyền thừa tiến độ. Tốt nhất là ngươi ra truyền thừa địa lúc sau, lại dùng. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Bắc Thần Uyên suy nghĩ một lần, chính mình đem nên công đạo chi thức điểm, tiểu tâm yêu cầu chú ý đồ vật đều nói, còn nói một ít chính mình kinh nghiệm. Không có lậu hạ cái gì. Luôn mãi xác định, Bắc Thần Uyên lúc này mới gật đầu. Đều nhớ rõ. Không cần quên ta công đạo ngươi những việc này. Là. Hành, nếu chính ngươi đã rõ ràng, vậy vào đi thôi. Nay truyền thừa địa ngoại, có ta Vấn Hư Phong trưởng lao trấn thủ, nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ ra tay, cho nên có thể bảo đảm ngươi tánh mạng vô ưu. Nói xong, Bắc Thần Uyên liền biến mất ở tại chỗ. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng ở gần trong gang tấc Cao Phong. Cao Phong thẳng cắm tận trời, biến mất ở đám mây, quanh mình ngẫu nhiên còn sẽ bay qua một hai chỉ linh điểu. Truyền thừa địa phụ cận thập phần an tĩnh. Thẩm Thanh Nhất điều chỉnh tốt chính mình linh lực cùng trạng thái, hút khí bật hơi, không có do dự, bước vào truyền thừa địa. Trước mắt bạch quang chợt lóe, quanh mình hoàn cảnh lại đột nhiên thay đổi. Đối với cảnh tượng như vậy, Thẩm Thanh Nhất đã có thể xử sự không kinh. Nàng giờ phút này, phảng phất đạp lên một mảnh trong hư không, ở nàng quanh thân, có vô số quang điểm xoay tròn. Ở những cái đó quang điểm chung, Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được không gian dao động. Nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác, Thẩm Thanh Nhất về phía trước cất bước. Vô Trần kiếm xuất hiện ở nàng trong tay. Vô Trần kiếm xuất hiện kia một khắc, chung quanh rất nhiều quang điểm đều đẩy ra. Quần quận hư không cuối, phảng phất là một cái thật lớn lốc xoáy. Vô số quang điểm bị hút vào, lại có vô số quang điểm trào ra. Thẩm Thanh Nhất minh bạch, này đó đều là Thiên Hư Tông Vấn Hư Phong truyền thừa. Thẩm Thanh Nhất kinh ngạc cảm thán với Thiên Hư Tông đạo thống, không hổ là Thiên Phong đại lục nhất lưu đạo môn. Thấu chương xong. Chương 979 hoàn thiện truyền thừa. Chương 979 hoàn thiện truyền thừa. Quanh thân quang điểm theo càng thêm đi phía trước đi, trở nên càng ngày càng nhiều, trong tay Vô Trần trên thân kiếm cũng phảng phất mạ một tầng quang. Nàng đang tìm kiếm chính mình truyền thừa. Truyền thừa địa nội thời gian cùng ngoại giới thời gian không giống nhau. Ở truyền thừa địa nội, Thẩm Thanh Nhất không biết đến tột cùng đi rồi bao lâu, mỗi khi cảm giác được quen thuộc hơi thở khi, nàng tổng hội nghỉ chân hiểu được một phen. Nàng công pháp, kỳ thật mặc kệ là nho đạo vẫn là vô tình đạo, từ lúc bắt đầu, nàng đều là từ giã chiêu số bắt đầu. Cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được truyền thừa, chỉ có thể chính mình sờ soạn. Tuy rằng tu vi cũng đột phá đến Nguyên Anh, nhưng là ở nhất cơ sở thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn tại một ít không đủ. Bởi vậy ở phát hiện hiểu được những cái đó vô tình đạo truyền thừa điểm có thể củng cố tăng mạnh nàng quá vãng tu vi chi thức sau, Thẩm Thanh Nhất liền tĩnh hạ tâm tới. Quang điểm dừng ở nàng trên người, liền ở nàng trong đầu xuất hiện một đám truyền đạo giải thích nghi hoặc mơ hồ thân ảnh. Có rất nhiều giảng giải, có rất nhiều thực chiến. Bộ dáng này dạy học, không thể nghi ngờ là trực quan tinh chuẩn hữu hiệu. Chẳng sợ thực chiến trong quá trình, tránh không được va va đập đập, đau đớn cũng thực chân thật. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực ở bay nhanh củng cố tăng mạnh. Nếm đến ngon ngọt nàng, liền càng thêm đầu nhập nơi này, nói là mất ăn mất ngủ cũng không quá. Tuy rằng hiện giờ nàng, đã có thể thoát ly ăn cơm, mà duy trì sinh mệnh. Truyền thừa địa bên ngoài đã hạ mênh mông mưa phùn, làm truyền thừa địa chung quanh trở nên càng thêm sương mù mênh mông, xem không rõ ràng. Cho dù lưỡng địa thời gian không giống nhau, chính là ngoại giới cũng đi qua non nửa nguyệt. Bắc Thần Uyên cũng không nóng nảy. Đối với Nguyên Anh thần thức cường độ tới nói, chỉ cần Thẩm Thanh Nhất không tìm đường chết, ở bên trong vẫn là có thể ngây ngốc một đoạn thời gian. Vấn Hư Phong ghi lại, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ngốc tại truyền thừa địa nội dài nhất thời gian là 3 năm, ngắn nhất thời gian là 1 ngày. Hắn xem ra tới, Thẩm Thanh Nhất thần hồn cường độ, vẫn là muốn cao hơn bình thường Nguyên Anh tu sĩ. Liên tính nàng không thể đánh vỡ cái kia dài nhất ký lục, nhưng là nửa tháng gì đó, hẳn là còn chưa tới ra tới thời gian. Hắn chẳng qua ấn lệ ra tới nhìn xem. Do hỏi một phen, có vô phát sinh cái gì dị động. Rốt cuộc này Thẩm Thanh Nhất luôn sẽ làm ra một ít động tĩnh. Nhìn thấy hắn tới, trấn thủ tại đây truyền thừa địa đại trưởng lão cũng từ chỗ tối ra tới. Ánh mắt theo Bắc Thần Uyên ánh mắt, cùng dừng ở truyền thừa địa nội. Cái kia tiểu nha đầu, chính là tông môn mới tới vong tình nói thiên tài. Bắc Thần Uyên gật đầu. Làm phiền sư huynh lại lần nữa trông coi. Đại trưởng lão xua xua tay, đây là hắn chức trách. Hắn tuy rằng hàng năm trấn thủ tại đây, không có ra này truyền thừa địa. Nhưng là bên ngoài rất nhiều tin tức, hắn cũng là biết đến. Thì như vị này động tĩnh nháo đến rất đại Thẩm Thanh Nhất. Ngươi yên tâm đi, nơi này có ta trông coi. Bắc Thần Uyên gật đầu, hai người lại nói một hồi nhi lời nói, Bắc Thần Uyên liền đi rồi. Đại trưởng lão nhìn hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt phức tạp. Vị này nhưng cũng là bọn họ Vấn Hư Phong thiên tài, có thể nói là mấy năm nay trừ bỏ tân đồng lứa, xuất sắc nhất thiên tài. Chính là hắn tu vi đã đỉnh trệ hồi lâu. Liền lúc trước hắn cái kia sư huynh đều đã đột phá độ kiếp kỳ, hắn lại tạp ở hợp thể kỳ. Linh lực tu vi có thể có biện pháp đột phá, chính là trong lòng kiếp, lại là muốn dựa vào chính mình a. Truyền thừa địa nội, Thẩm Thanh Nhất sờ sờ có chút ma đau cánh tay, nắm chặt Vô Trần kiếm, lại lần nữa xuất phát. Phía trước sương mù càng ngày càng ít, tầm nhìn càng ngày càng rộng lớn. Đương đánh nát trước mặt cuối cùng một khối thấu kính khi, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt có thể đạt được chỗ, thấy được một phen kim sắc đại kiếm, thẳng tắp cắm ở nơi xa trong hư không. Thật lớn kim sắc đại trên thân kiếm, lưu động màu bạc phù văn, làm Thẩm Thanh Nhất kinh ngạc chính là, kia đại kiếm bộ dáng cùng Vô Trần có 8 phần tương tự. Vô Trần kiếm đi theo đã từng nội Trần lão tổ chinh chiến xa trường nhiều năm, ở cuối cùng cũng bị hao tổn nghiêm trọng, hắn nguyên bản bộ dáng nói không chừng chính là như vậy. Mà theo nàng lúc sau, nàng đã từng dùng mặt khác tài liệu tế luyện quá, thời gian lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít ngoại hình thượng sẽ là có một ít xuất nhập. Thẩm Thanh Nhất hoài nghi trong hư không kia đem cử kiếm khả năng cùng Vô Trần kiếm có chút liên hệ. Hơn nữa Thiên Hư Tông Vô Tình Đạo sáng lập lão tổ, tự nhiên cũng sẽ tại đây truyền thừa địa nội lưu lại chính mình truyền thừa. Thẩm Thanh Nhất hướng về kia cự kiếm tới gần. Nàng ngồi đến gần một bước, dưới chân giẫm lên hư không, liền phảng phất là một khối pha lê phiến, ở ly chân kia một khắc, pha lê sụp đổ. Nguyên bản là bước chậm, trên đường biến thành đi mau, cuối cùng trực tiếp ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giang giác. Dưới chân giẫm lên mặt đất lại lần nữa vỡ vụn, rớt vào vô tận hư không. Thẩm Thanh Nhất hô hấp có chút dồn dập, nguyên anh tu vi nàng, cái chán đều ra một tầng hãn. Trong cơ thể phong linh lực đã còn thừa không có mấy. Nàng không biết, đây là truyền thừa địa đối với tất cả mọi người là cái dạng này khảo nghiệm, vẫn là tùy người mà khác nhau. Dù sao nàng cảm thấy, đây là chính mình cực hạn. Rất nhiều lần thiếu chút nữa rớt vào hư không. Dựa vào đại kiếm, Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở ra một hơi, bình ổn hảo tự mình hơi thở cùng linh lực. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt quang cảnh xuất hiện quen thuộc đông đưa. Nguyên bản hư không, biến thành xương trắng mênh mang thế giới. Ở trong thế giới này, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Chẳng qua so với phía trước nhìn đến những cái đó mơ hồ thân ảnh, này đạo thân ảnh, tuy rằng cũng có chút trong suốt, nhưng là lại thấy được rõ ràng dung mạo cùng dáng người. Không có chân nhân như vậy tinh xảo, lại tại đây phiến truyền thừa địa, tuy rằng là nổi bật. Thẩm Thanh Nhất theo thường lệ quỳ xuống, được rồi một cái vãn bối thỉnh giáo lễ. Trước mặt người, đột nhiên liền động. Nàng chỉ cảm thấy, quanh thân không gian ở người nọ động khoảnh khắc, xuất hiện trọng điệp cùng rách nát. Trong lòng kinh hãi, tĩnh tâm, tư đạo. To lớn vang dội thanh âm tự trong hư không truyền đến, Thẩm Thanh Nhất vội vàng tĩnh hạ tâm thần. Thái thượng vong tình quyết ở trong cơ thể bay nhanh vận chuyển lên. Đương hoàn toàn tĩnh hạ tâm, dung nhập chính mình vô tình đạo kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất mộ trận mắt. Một đôi mắt đồng đã nhiễm huyết sắc. Sát khí cùng lệ khí bay tứ tung. Quanh mình không gian phát ra xé rách cọ sát thanh. Người nọ trong tay linh quang một chút, Thẩm Thanh Nhất đồng tử chấn động, vô số chi thức dũng mãnh vào trong óc. Giây tiếp theo, tay tùy tâm động. Vô tình đạo sát phạt đạo, chú định là máu tươi lót đường. Nó mỗi nhất chiêu, mỗi nhất thức, đều là sạch sẽ lưu loát, sát khí tất lộ, thẳng đánh yếu hại. Nam tu đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn. Hắn chẳng qua là nguyên thân lưu tại này truyền thừa địa nội một mạt phân thần. Mấy năm nay tiến vào truyền thừa địa tu sĩ rất nhiều, nhiều hắn không đếm được. Chính là tiếp thu thái thượng vong tình quyết tu sĩ lại rất thiếu. Sa mạc lão nhân kia thái thượng vô tình quyết, đều so với hắn hảo quá nhiều quá nhiều. Hắn cũng biết. Tại ngoại giới, thái thượng vong tình quyết khẳng định dần dần suy tàn. Đối này, hắn không có quá nhiều cảm xúc. Rốt cuộc, mỗi cái thời đại, đều sẽ có điều đào thải, có điều sáng tạo, chỉ cần là nhất thích hợp tu tiên giới tu luyện, tu sĩ tu luyện công pháp, đó chính là tốt nhất. Bằng không, hết thể đều là ngơ ngẩn. Bất quá nhiều năm trôi qua, lại lần nữa nhìn thấy vong tình quyết người thừa kế, trong lòng vẫn là có chút trấn an. Thấu chương xong. Chương 980 Nguyên Anh Đỉnh. Chương 980 Nguyên Anh Đỉnh. Chỉ là theo Thẩm Thanh Nhất vũ động cùng quanh thân hơi thở hướng ra phía ngoài mở rộng. Nam tu rốt cuộc phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Vô tình đạo không rời đi máu tươi mở đường, chính là như vậy trọng lệ khí cùng sát khí. Là vô tình đạo chung sát phạt đạo đi. Nam tu nghĩ đến cái gì, trong mắt phức tạp dần dần đạm đi. Có lẽ là sát phạt đạo cũng không có gì không tốt. Rốt cuộc từ quá vãng những cái đó tiến vào truyền thừa địa tu sĩ tới xem, mặc kệ là vô tình quyết vẫn là vong tình quyết. Tựa hồ đều dần dần đi hướng viên mãn, nhưng là cái này viên mãn lại không có hoàn toàn viên mãn. Sát phạt đạo vốn chính là vô tình đạo trung lông phượng sừng lân tồn tại. Nhập môn đối người hà khắc, có thể đi đến cuối cùng không điên ma hà khắc. Hơn nữa, lúc trước chính hắn phi thăng thời điểm, liền ẩn ẩn có một loại cảm giác. Nam tu liền đứng xa xa nhìn Thẩm Thanh Nhất càng ngày càng thuần thục. Trước mặt cái này văn bối, tư chất vẫn là thực không tồi. Trong không gian không có phong, cũng nhìn không tới không trung. Nam tu nhìn hư không, thật dài thở ra một hơi. Hắn hy vọng, trước mặt này văn bối, có thể tu thành chính quả. Đương cuối cùng một mặt linh quang biến mất kia một khắc, Nam tu cũng biến mất tại chỗ. Thẩm Thanh Nhất hình như có sở giác, mở choàng mắt. Trung quanh đã không thấy người nọ thanh âm. Thẩm Thanh Nhất đối với hư không hành lễ. Đa tạ tiền bối. trong hư không trừ bỏ nàng chính mình thanh âm, cũng không mặt khác. Thẩm Thanh Nhất ngây người trong chốc lát, được truyền thừa, nàng thân hình cũng ở một chút biến đạo. Nàng sắp ra truyền thừa địa. Liên ở nàng sắp biến mất kia một khắc, không trung truyền đến truyền thừa trong trí nhớ quen thuộc thanh âm. Nếu là sau này, có cơ duyên, cũng tới này truyền thừa địa lưu lại ngươi truyền thừa đi. Thế nhân, đặc biệt là hậu nhân đối vô tình đạo có quá nhiều hiểu lầm. Trong đó sát phạt đạo cùng tu la đạo vì nhất. Bởi vậy phương diện này đạo thống cũng thập phần khan hiếm. Quá vãng rất nhiều truyền thừa, có lẽ đối với hiện giờ thế đạo đã không đủ dùng. Chỉ có truyền thừa cùng sáng tạo dung hợp, mới có thể đi lâu dài. Trước mắt không gian một trận dao động. Trên mặt truyền đến ướt át cảm, Thẩm Thanh Nhất mở to mắt. Sáng sớm truyền thừa địa, sương mù còn thập phần đùng. Đại trưởng lão cảm thụ quen thuộc không gian dao động, mở mắt ra, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đứng ở truyền thừa địa xuất khẩu nơi đó. Đương nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở khi, đại trưởng lão hơi hơi kinh ngạc một chút. Đã tới nguyên anh đại viên mãn. Chỉ kém một bước, liền nhưng đột phá đến xuất khiếu kỳ. Xem này cốt cách, còn như vậy tuổi trẻ. Thấy nàng quanh thân hơi thở trầm ổn, chính mình trong cơ thể vô tình đạo công pháp tựa cùng Thẩm Thanh Nhất vong tình nói công pháp hô ứng. Hiển nhiên, trước mặt vị này thiên tài văn bối, được truyền thừa cơ duyên. Bên này đã đủ rồi. Truyền thừa địa nội, sớm đã không biết qua nhiều ít năm tháng. Nhiên truyền thừa địa ngoại, lại mới qua 5 năm. Bất quá cái này 5 năm, cũng đổi mới truyền thừa địa ký lục. Nhiên, hắn cùng Bắc Thần Sư Đệ đều cũng không có bao lớn kinh ngạc. Có thể là mấy năm nay, kinh ngạc nhiều, có chút thói quen. Cấp Bác Thần Uyên đã phát cái tin tức. Đại trưởng lão từ chỗ tối đi ra. Người Bác Thần Sư Thúc, đợi lát nữa liền sẽ tới đón ngươi. Ta là này truyền thừa địa chấn thủ đại trưởng lão. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến hắn bên hông treo tượng trưng thân phận lệnh bài đồ vật, cũng đã đoán ra, vội vàng chắp tay hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão. Không cần đa lễ. Nếu ngươi đã hoàn thiện truyền thừa, ở phi thăng phía trước, liền không có phương diện này nỗi lo về sau, hảo hảo tu luyện. Nếu là có không hiểu, có thể tới hỏi chúng ta này đó lao ra hỏa. Lệnh nhạt đại trưởng lão, khó được nổi lên tích tài chi tâm. Hắn tuy rằng cùng Hoắc Thâm quan hệ không như thế nào, lại cũng còn hành. Hắn một lòng bảo vệ truyền thừa địa, cũng không có tham dự năm đó những chuyện lung tung lộn số đó. Bất quá, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất có Hoắc Thâm cái kia ruột thịt sư phụ dạy dỗ, nhưng là người này nếu còn nguyện ý về Thiên Hư Tông, như vậy bọn họ này đó trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không bùn xỉn cấp với dạy dỗ. Đa tạ đại trưởng lão. Bắc Thần Uyên tới thực mau. Mấy năm nay, kỳ thật hắn vẫn luôn chú ý bên này. Hắn biết chính mình tu vi đã tiến vào cái chăn kỳ. Chẳng sợ bế quan, vô pháp cởi bỏ khúc mắc, cũng đột phá không được. Mà 5 năm thời gian với hắn mà nói, cũng không có bao lâu. Bắc Thần Uyên xuất hiện ở truyền thừa địa thời điểm, cũng cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở. Khẽ gật đầu. Không tồi. Mang theo Thẩm Thanh Nhất trở lại Vấn Hư Phong, Bắc Thần Uyên liền đem nàng giao cho chính mình hai cái đồ đệ. Tô Cẩn cùng Giang Ly nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất lại đột phá, đều hơi hơi trố mắt một chút. Phản ứng lại đây, Tô Cẩn cười mở miệng. Chúc mừng Thẩm sư muội đột phá nguyên anh đại viên mãn. Thẩm Thanh Nhất đáp lễ lại. Nhưng thật ra một bên Giang Ly trong lòng có chút toan. Phải biết rằng, năm đó bọn họ cùng nhau tiến vào Hoàng Tuyền Bí cảnh thời điểm, Thẩm Thanh Nhất tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, có lẽ còn so với hắn thấp một ít. Hiện giờ cũng đã nghiền áp hắn. Xem ra hắn cũng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bằng không, không chỉ là Thẩm Thanh Nhất, Ôn Ánh Hàn gia hỏa kia cũng muốn nghiền áp hắn. Đến nỗi đã từng chấp nhất Vấn Hư Phong tương lai người cầm quyền, Giang Ly mấy năm nay đã thấy ra không ít. Hơn nữa hắn cũng có tin tưởng. Người cầm quyền không chỉ có muốn chính là tu vi, cùng hắn có một trận chiến chi lực Thẩm Thanh Nhất, nếu là thật sự muốn cướp đoạt, như vậy hắn cũng sẽ không sợ hãi. Thẩm sư muội, quá chút thời gian, ta cũng phải đi bế quan. Tô Cẩn trên mặt mang theo cười, cặp mắt kia cất giấu tinh quang. Thượng thực sư bá, hắn luyện chế ra một lò đan dược, kia đan dược đối với ta đôi mắt, khả năng sẽ có chút tác dụng. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, cũng kinh hỉ ngẩng đầu. Tô Cẩn mắt thương, vẫn luôn là hắn trong lòng đau. Chẳng sợ hắn không nói, nhìn cũng không thèm để ý, nhưng là nếu là có thể khôi phục, hắn tự nhiên là vui sướng. Kia sư muội ta liền trước tiên mong ước sư huynh hết thể thuận lợi. Giang Ly ôm kiếm, ở một bên sen mồm. Sư huynh muốn bế quan, kế tiếp có một đoạn thời gian ta sẽ ra cửa du lịch. Ta hẹn mấy cái bằng hữu cùng nhau rèn luyện, thăm dò bí cảnh. Người muốn đi sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, nàng còn có chính mình an bài. Giang Ly đứng thẳng thân thể. Hành! Nếu ngươi có chính mình an bài, kia lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Hảo! Giang Ly rời đi phía trước, đem mấy năm nay, tông môn cấp Thẩm Thanh Nhất cung phụng đều lanh trở về, xử lý xong sự tình lúc sau, mới cùng mọi người cáo biệt. Tô Cẩn cầm đan dược, vẫn là hỏi Thẩm Thanh Nhất. Thẩm sư muội, ngươi kế tiếp thời gian, là muốn ra tông, vẫn là tiếp tục ở tông môn ngây ngốc một đoạn thời gian. Hắn kỳ thật hy vọng là, Thẩm Thanh Nhất có thể lại ngây ngốc một đoạn thời gian, tốt nhất là có thể chờ hắn xuất quan. Như vậy, hai người có lẽ cũng có thể cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Tô sư huynh, ta muốn ra cửa một đoạn thời gian. Hoàng Tuyên bí cảnh trung thấy giới thụ sự tình, đến để thượng hành trình. Tô Cẩn hơi hơi có chút mất mát, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ có thể chờ tiếp theo, bọn họ có cơ hội, lại cùng nhau ra tông môn du lịch. Giang Ly ra tông du lịch, Tô Cẩn bế quan. Chỉ là làm Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới chính là, Bắc Thần Uyên cũng ra tông môn rèn luyện. Thu được tin tức thời điểm, Thẩm Thanh Nhất chố mắt một lát. Cùng nàng nói tin tức này chính là từ Nghiêm Trường, thấy hắn thần sắc có chút trịnh trọng, Thẩm Thanh Nhất trực giác, chuyện này, khả năng có cái gì nội tình. Thấu chương xong. Chương 981 Thiên Thương. Chương 981 Thiên Thương. Từ Nghiêm Trường do dự thật lâu, mới mở miệng. Thanh Nhất, người bác thần sư thúc, rời đi tông môn trước, đi Vấn Hư Phong Lạc Duyên Lâu, kia địa phương, là Vấn Hư Phong cấm địa, bên trong có dấu rất nhiều đồ vật. Cho dù là ta cái này trưởng môn cũng chưa chắc biết hắn toàn bộ. Mà ngươi Bắc Thần Sư thúc làm Vấn Hư Phong phong chủ, là có quyền lợi đi nơi đó. Ta ở hắn trước khi rời đi, gặp qua hắn liếc mắt một cái, sư bá cảm thấy. Ngươi Bắc Thần Sư thúc khả năng động bên trong đồ vật. Thẩm Thanh Nhất trong lòng một lộ bộ, Lạc Duyên Lâu, nàng cũng biết một chút. Hơn nữa vẫn là bởi vì sư phụ của mình biết đến. Lúc trước sư phụ, dùng để phong ấn sư phụ cấm pháp, chính là đến từ nơi đó. Nghe nói. Bị phong ấn ký ức, kỳ thật cũng không có biến mất, chẳng qua bị chứa đựng ở địa phương nào. Người bác thần sư thúc đã rất nhiều năm không có đột phá tu vi, tâm bệnh còn cần tâm dược ý y lúc trước bọn họ vì làm hoác thâm hắn. Chuyên tâm tu luyện vô tình đạo, dùng kia công pháp. Sau lại ta đi hỏi Vấn Hư Phong trưởng lão, tam trưởng lão nói, Lạc Duyên Lâu chỉ có hai cái đồ vật phong ấn bị động quá. Thẩm Thanh Nhất đối thượng từ Nghiêm Trường có chút mỏi mệt đôi mắt, đột nhiên cảm thấy, bác thần sư thúc khả năng làm cái gì, tương đối nghiêm trọng sự tình. Một cái là lúc trước phong ấn sư phụ ngươi ký ức cấm pháp, một cái là thượng cổ lưu truyền tới nay. Thiên thương. Thiên thương. Thiên thương, nghe nói là trăm tộc thời đại, một chủng tộc đào tạo một loại dược thực, cái kia tộc đàn bên trong, cơ hồ đều là nữ tu, bởi vì các nàng lão tổ vì tình gây thương tích quá, cho nên trong tộc sẽ không bao giờ nữa cho phép xuất hiện ngoại tộc nam tử. Mà chẳng sợ có như vậy lệnh cấm, cũng sẽ có một ít ngoài ý muốn, hoặc là tò mò ngoại giới trong tộc con cháu trộm đi ra ngoài. Vì giải quyết những việc này, cái kia tộc đàn liền phát minh loại này dược vật. Thực thiên thương giả, quên đi quá khứ chuyện cũ, quên mất tiền trình vãng sự. Lại liên tưởng đến sư phụ cái kia cấm pháp, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, nếu là Bắc Thần Sư thúc thật sự dùng này hai dạng chung giống nhau. Kia mục đích của hắn, ta hiện giờ hoài nghi hắn dùng người sau, người trước, vẫn luôn là hắn tâm bệnh. Kỳ thật năm đó, Bắc Thần đối với vị kia sư bá sử dụng cấm pháp đối phó chính mình đồ đệ, vẫn luôn còn có hoài nghi thái độ. Nhưng mà khi đó hắn còn chưa cường đại, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau lại ngươi Bắc Thần Sư thúc bệnh nặng một hồi, vị kia sư bá vẫn luôn nói cho bọn họ sư huynh đệ hai người, là vì tu luyện. Ngươi Bắc Thần Sư thúc hết bệnh rồi lúc sau, thật giống như cố tình quên mất kia chuyện giống nhau. Thẳng đến sư phụ ngươi có phong ấn buông lỏng dấu hiệu. Nói lên năm đó sự tình, Từ Nghiêm Trường cảm khái không thôi. Bọn họ lúc ấy, đều chẳng qua là một ít tiểu tu sĩ. Thực lực không đủ, tâm trí không cường. Cũng không biết chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì là nói. Người bác thần sư thúc cố tình vận dụng này hai dạng, cho nên sư bá ta hoài nghi, bác thần hắn dùng thiên thương, muốn mượn này quên đi quá khứ, nộ đạo đột phá. Nhiên, tiến vào phàm trần, trọng lịch nhân sinh, hiểu được tiên duyên, nơi nào là dễ dàng như vậy. Thiên thương, so với cấm pháp, chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí ở nào đó trình độ, nó càng nguy hiểm. Nếu là dùng giả, không có thành công. Như vậy khả năng liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, trở thành một người khác. Một cái hợp thể đại năng, tỉnh không tới, trở thành một phàm nhân. Hoặc là tu sĩ cấp thấp. Mặc kệ là đối Thiên Hư Tông mà nói, vẫn là đối đạo môn, đối bọn họ, đều là một loại đả kích. Chính là Bắc Thần Uyên chọn loại này thời điểm, làm hạ việc này, đại khái. Hắn đã sớm chủ mưu đã lâu. Bàn không giới nguy cơ đã giải trừ, thiên phong đại lục phát triển cũng càng ngày càng tốt. Hắn lúc này đi, có thể đem thương tổn giảm đến yếu nhất. Cho dù là hắn cuối cùng ngã xuống bên ngoài. Từ Nghiêm Trường nhìn về phía phương xa, thật sâu thở dài. Hơn nữa, ta thử liên hệ ngươi Bắc Thần Sư Thúc, chẳng sợ vận dụng tông môn khẩn cấp lệnh, cũng không có thu được hắn bất luận cái gì tin tức. Thanh Nhất, ngươi Bắc Thần Sư Thúc, hắn đi ý đã quyết, thậm chí là làm hẳn phải chết quyết tâm. Ngươi nói, có như vậy quyết tâm, vì sao không có dũng khí đi cùng Hoắc Thâm hắn hảo hảo nói một câu. Rõ ràng hai người, đều nhìn không giống bông. Chính là lại vẫn là đi tới hiện giờ này một bước. Vấn Hư Phong lập tức tổn thất hai cái thiên tiêu. Trường môn sư bá, chính là Bác Thần Sư Thúc là Vấn Hư Phong phong chủ, hắn cứ như vậy đi rồi. Mấy năm nay, Bác Thần Sư Thúc đối với Vấn Hư Phong sự tình, đều thực phụ trách. Thứ Nghiêm Trường đáy mắt phức tạp càng sâu. Người Bác Thần Sư Thúc, hắn có lẽ đã sớm đang âm thầm an bài. Quá vãng, hắn nuôi hắn mấy cái đệ tử, cũng không có mấy năm nay như vậy. Khoan dung từ ái. Hắn còn sẽ như có như không cho bọn hắn sư huynh đệ mấy cái giáo huấn. Tương lai Vấn Hư Phong phong chủ liền phải từ bọn họ mấy cái chúng tuyển ra, bởi vậy ngươi Giang Ly sư huynh mấy cái, cũng tranh đấu gay gắt, đương nhiên ra tới Tô Cẩn kia tiểu tử. Hiện giờ xem ra, hắn có lẽ đã sớm ở vì ngươi sư phụ ký ức sống lại làm nhất hư tính toán. Lúc này đây, thần ma giới sự tình kết thúc, hắn đã từng đi tìm ta, làm ta hảo hảo đào tạo một chút ngươi Giang Ly sư huynh. Tìm hắn một cái trưởng môn đào tạo một cái đệ tử, còn có thể là vì cái gì? Hắn đáp ứng rồi. Bởi vì hắn cũng thấy được Giang Ly ưu tú. Thẩm Thanh Nhất cùng Tô Cẩn đều vô tâm này đó, mặt khác mấy cái sư huynh cũng không có Giang Ly ưu tú. Mặc kệ là tu vi thiên phú, vẫn là xử sự đầu óc. Cứ việc Giang Ly có đôi khi nhìn đích sắc có chút máu lạnh chết lặng, duy lợi là đồ. Hắn có lẽ không phải là một cái tốt nhất bằng hữu, sư huynh, đạo lữ. Nhưng là hắn có thể là một cái thực tốt phong chủ. Người Giang Ly sư huynh mấy người còn không biết chuyện này, sư bá nói với ngươi chuyện này, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Sư bá cảm thấy, người Bác Thần Sư Thúc chẳng sợ quên đi quá khứ, khả năng trong lòng vẫn là vô pháp buông sư phụ ngươi, hắn xuất hiện địa phương, khả năng sẽ là khoảng cách sư phụ ngươi tương đối gần địa phương. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu là có tu sĩ biết Bác Thần hắn dùng thiên thương, áp chế tu vi, trốn vào hồng trần, khẳng định sẽ có tu sĩ khởi vài chủ ý. Liên tính Bác Thần tu vi đã không có, nhưng là hắn thân ra đâu. Hắn thần hồn cùng trải qua linh lực gột rửa thân thể đâu. Còn có hắn công pháp từ từ. Thế gian này có quá nhiều tu sĩ bị nhốt bình cảnh, cũng có quá nhiều tu sĩ điên cuồng với tài nguyên. Như vậy một cái đi lại hình người đại bổ đan, nếu là bị người đã biết, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Thẩm Thanh Nhất cũng minh bạch trong đó lợi hại. Sư bá muốn ta làm chút cái gì? Lưu ý sư phụ ngươi bên người khả nghi người. Đương nhiên, ngươi cũng không cần đem sư phụ ngươi bí mật nói cho ta tôn trọng hắn riêng tư. Nhưng sư bá là Thiên Hư Tông trưởng môn nhân, sư bá trên người có muốn gánh khởi trách nhiệm cùng gánh nặng. Cho nên, Thanh Nhất, mong rằng ngươi không nên trách sư bá. Rốt cuộc làm đồ đệ giám thị sư phụ người bên cạnh, nhiều ít là có chút không tôn kính. Hắn cũng muốn phái mặt khác đệ tử hoặc là trưởng lão đi. Nhưng hiện tại Hoắc Thâm đã không phải năm đó Hoắc Thâm. Thực lực của hắn đã là bàn không giới đỉnh một loại, làm người âm thầm đi giám thị hắn, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không bị phát hiện, nhưng là thời gian một khi dài quá. Khẳng định sẽ có điều giác. Thấu chương xong. Chương 982 thầy trò ba người. Chương 982 thầy trò ba người. Hắn là biết Hoắc Thâm bản lĩnh. Hơn nữa hiện giờ bọn họ cùng Hoắc Thâm quan hệ vốn là ở vào vi diệu bên trong. Một khi lại ra tay can thiệp, hiểu lầm lại thâm, bọn họ chi gian khả năng thật sự muốn ngươi chết ta sống. Đương nhiên, nếu là sư phụ ngươi phát hiện, ngươi có thể đem sở hữu trách nhiệm đều trốn tránh đến sư bá ta trên người. Từ Nghiêm Trường trải qua vài lần hạo kiếp. Hắn bên người người một đám giảm bớt. Chính là một cái thần ma giới, trong tông môn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội liền ngã xuống không ít, hắn thật sự không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ rời đi. Hơn nữa là đi ở hao tổn máy móc chung. Rời đi Thiên Hư Tông sau, Thẩm Thanh Nhất nghĩ chính mình sư phụ sự tình. Chuyện này có chút phức tạp, hơn nữa liên lụy cũng rất nhiều. Kỳ thật ở phương diện nào đó thượng, nàng giống như có thể lý giải sư phụ cùng sư thúc cách làm. Bị chính mình thân cận nhất người phản bội lừa gạt. Trong lòng nhiều ít sẽ lưu trữ ngợt đáp, mà thân thủ phản bội chính mình thân nhân. Lại có cái gì thể diện xuất hiện ở trước mắt hắn? Từ trước, là Bác Thần Sư Thúc lừa gạt chính mình, coi như cái gì đều không có phát sinh. Hiện giờ là sư phụ lừa gạt chính mình, coi như cái gì đều không hề để ý. Trở lại Linh Đạo Tông thời điểm, vừa lúc gặp Tư Thanh xuất quan. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, Tư Thanh tức khắc ánh mắt sáng lên. Sư tỷ ngươi đã trở lại. Thẩm Thanh Nhất thu hồi suy nghĩ. Cười gật đầu. Xuất quan, trở về nhìn xem, sư phụ đâu. Tư Thanh trên mặt treo cười, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, hắn đánh trong lòng cao hứng. Sư phụ hắn cùng Nhàn Từ Tiền Bối đi Hóa Địa Phong chơi cờ đi. Gần nhất hai người phát hiện Hóa Địa Phong bên kia một bên chơi cờ, một bên ngắm phong cảnh, thập phần không tồi, bởi vậy liền bá chiếm Hóa Địa Phong một miếng đất. Chờ Tư Thanh mang theo Thẩm Thanh Nhất đến Hóa Địa Phong thời điểm, hai người vừa mới kết thúc xong một ván. Chẳng qua đối với thượng một ván, hai người tồn tại chút ý kiến không hợp. Bởi vậy còn ở tranh luận. Nếu là ta dừng ở kia mà, ngươi khẳng định không thắng được. Nhà mình sư phụ giọng luôn luôn rất lớn, bởi vậy vừa mới tiến vào đại điện thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền nghe được. Nhan Từ không tỏ ý kiến. Chơi cờ, hạ cờ không rút lại. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, Tư Thanh vội vàng hò khan một tiếng. Mấy năm nay, hai người như vậy, hắn đã thấy nhiều không trách. Tư Thanh ho khan đánh gãy hai người nói, Hoắc Thâm quay đầu lại, liền nhìn thấy Tư Thanh nghiêng đi thân, lộ ra hắn sau lưng vẻ mặt ý cười Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất. Hoắc Thâm nháy mắt đứng lên. Vòng quanh Thẩm Thanh Nhất xoay hai vòng. Sư phụ hảo đồ nhi. Người rốt cuộc đã trở lại. Không tồi không tồi. Nay hiện giờ có thể đem hơi thở che giấu xuất thần nhập hóa. Hắn vừa mới đã có thể không có phát hiện nhà mình đệ tử vào đại điện. Sư phụ, người đó là không có cảm giác được xa lạ hơi thở cùng hơi thở nguy hiểm. Bằng không, chính là ta hơi thở che giấu lại hảo, ngươi khẳng định ở trước tiên liền phát hiện. Thẩm Thanh Nhất nói không có sai. Bất qua mấy năm nay, đặc biệt là ở đã trải qua một phen truyền thừa địa, Thẩm Thanh Nhất không chỉ có chướng tu vi, tự thân các phương diện công pháp lĩnh ngộ cùng sử dụng, cũng cao hơn một tầng. Hoắc Thâm cao hứng nhà mình đồ đệ trở về, tuy rằng dùng 6 năm, so với hắn thiết tưởng nhiều một chút thời gian, nhưng là có thể trở về liền hảo. Hắn thật đúng là sợ nhà mình đồ đệ bị những cái đó cáo giả cấp lửa dối đi, nếu là thật sự như vậy, chẳng sợ lại lần nữa sát trời cao hư tông, hắn cũng là muốn đi đem nhà mình đồ đệ cấp mang về tới. Hắn tìm một cái đồ đệ dễ dàng sao? Lúc trước hắn chính là cùng nhà mình đồ đệ háo lâu như vậy. Đã trải qua đủ loại, cuối cùng mới kết làm thầy trò. Những cái đó lao ra hỏa muốn nhặt có sẵn tiện nghi, không có cửa đâu a. Sư phụ cùng nhàn sư bá còn muốn chơi cơ sao? Hoắc Thâm vô vô nàng đầu. Hạ cái gì cờ? Chơi cờ có thể có chính mình đồ đệ quan trọng. Ngươi nhiều năm như vậy mới trở về, sư phụ ta nếu là còn chơi cờ, kia còn phải. Đi đi đi, sao nhóm thầy trò hảo hảo nói một câu lời nói. Đi rồi mấy năm nay, nhưng ngàn vạn đường sinh khoảng cách. Thẩm Thanh Nhất có chút tiểu bất đắc dĩ. Sư phụ, bị ngươi như vậy vừa nói, cảm giác ta đi trăm năm ngàn năm giống nhau. Mới 6 năm A. Trong đầu hiện lên cái này ý tưởng khi, Thẩm Thanh Nhất cũng hơi hơi ngẩn người. 6 năm. Đối với phàm nhân mà nói, nhân sinh có mấy cái 6 năm. Cũng liền hiện giờ bọn họ đều là tu sĩ. Hoắc Thâm có chút không hài lòng. Cái gì mới 6 năm? Người ta thầy trò hai người mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho dù là một năm, một ngày, kia cũng đến quý trọng. Rốt cuộc khoảng cách hắn phi thăng nhật tử càng ngày càng gần, hắn cùng nhà mình đồ đệ ngốc thời gian, cũng là một ngày càng so một ngày thiếu. Đúng đúng đúng. Sư phụ nói rất đúng. Sư phụ, lúc này đây ta chính là riêng mang theo thiên trạch đại lục rượu cho ngươi. Ha ha ha. Không hổ là vi sư hảo đồ đệ. Đi đi đi. Sao nhóm thầy cho Tam Nhi hôm nay hảo hảo uống một chén. Trong đại điện Nhàn Từ nhìn Hoắc Thâm tún chính mình hai cái đồ đệ, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng nỗi lòng, khó được nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Trong lòng không khỏi có chút toan. Hắc. Có đồ đệ có gì đặc biệt hơn người. Cũng đã quên mấy năm nay, là ai bồi chơi cờ. Phanh. Giọng nói mới lạc, bàn cờ thượng nhiều một cái càn khôn hồ lô. Nhàn Từ, ta đồ đệ cho ngươi mang. Nếu là ngươi không thích uống rượu, liền không cần lãng phí, lần sau ta tới uống. Không thấy bóng người, nhưng là Nhàn Từ lại tay chân lanh lẹ thu càn khôn ngọc hồ. Tưởng thật đẹp. Ta sư điệt cho ta mang, còn tiện nghi ngươi. Ta liền tính không thường uống rượu, kia cũng có thể ngẫu nhiên ăn thượng một ly. Hoắc Thâm thực lực bãi tại nơi đó, chẳng sợ Nhàn Từ là nhỏ giọng nói thầm, hắn cũng nghe đến rõ ràng. Nghe được hắn nói, không khỏi nghiến răng. Quyết định lần sau, ở cùng hắn hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trở về, hảo hảo cùng chính mình đồ đệ trò chuyện. Bằng không, chờ kia xa tử giang xuất quan, lại phải có người cùng hắn tranh đồ đệ. Thầy cho ba người ngồi ở Hoắc Thâm động phủ, uống rượu, nói chuyện. Sư phụ, mấy năm nay, ngươi liền vẫn luôn ngốc tại trong tông môn. Hoắc Thâm gật đầu. Ngươi sư đệ mấy năm nay chính trực đột phá thời điểm, hơn nữa sư phụ ta phòng trừng, ngươi không dùng được bao lâu liền sẽ trở về, cho nên chờ ở nơi này. Nói tới đây, Hoắc Thâm cao hứng lại uống lên một ly. Rượu ngon. Vẫn là nhà hắn rượu hợp ta tâm ý a. Thanh Nhất, lần này ngươi trở về vừa vặn, ngươi sư đệ cũng đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ. Kế tiếp, sư phụ mang các ngươi sư tỷ đệ hai người đi du lịch một phen. Hoắc Thâm thích thú thực hảo, Tư Thanh cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nâng tay hơi hơi cứng đờ, có chút ngượng ngùng cười cười. Sư phụ, nếu không lúc này đây ngươi trước mang sư đệ đi du lịch. Như thế nào? Lại có chuyện gì? Đừng không phải luyến tiếc Thiên Hư Tông, còn phải đi về đi. Hoắc Thâm có chút toan. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Sư phụ, ta còn có chuyện không có xử lý xong. cho nên lần này không thể cùng ngươi còn có sư đệ cùng đi du lịch, tiếp theo ta nhất định đi. Hoắc Thâm bất đắc dĩ, nhà mình đồ đệ nói như vậy chuyện của nàng, nhất định là chính sự. Không phải cái gì nguy hiểm sự tình đi. Thẩm Thanh Nhất vội vàng phủ nhận. Không phải. Vậy hành. Ngươi không cần làm những cái đó nguy hiểm sự tình, sư phụ cũng không phải cái đồ cổ. Nếu ngươi có chính sự phải làm, kia liền hảo hảo làm, sư phụ lần này liền trước mang ngươi sư đệ đi, lần sau, chúng ta thầy trò tam cùng nhau. Hảo. Thấu chương xong. Chương 983 Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Chương 983 Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Thẩm Thanh Nhất lại nhìn về phía có chút thất vọng Tư Thanh. Xin lỗi sư đệ, sư tỷ lần này vô pháp đổi ngươi cùng đi du lịch. Tư Thanh vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, sư tỷ ngươi chuyện quan trọng khẩn cấp. Hắn cũng không phải cái gì tiểu hải tử, tuy rằng cũng muốn cùng sư tỷ cùng nhau. Thẩm Thanh Nhất lại tặng chính mình sư phụ cùng Tư Thanh một cái thiên nguyên phân đằng làm vòng tay, tràn ngập một linh lực vòng tay đeo không chỉ có thể đối tu sĩ thân thể hảo, cũng có thể làm một cái đi theo tiểu đồ vật. Một linh đối với mặt khác hơi thở, đều có tương đối mẫn cảm giác. Đối với điểm này, Thẩm Thanh Nhất cũng minh xác nói cho sư phụ cùng sư đệ hai người. Hoắc Thâm thu được nhà mình đồ đệ cái này tiểu lễ vật, vẫn là tương đối cao hứng, lập tức liền mang ở trên tay, Tư Thanh cũng đi theo học, mang ở trên cổ tay. Thẩm Thanh Nhất lúc này đây cũng không có ở Linh Đạo Tông ngốc bao lâu, liền ra tông môn. Không gian nội A Thanh thập phần cao hứng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc phải về Hoàng Tuyền Bí Cảnh xem thụ ra ra sao. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, sờ sờ A Thanh đầu nhỏ. Lúc này đây trở về, chúng ta có thể ở Hoàng Tuyền Bí Cảnh nội ngốc lâu một ít. Thượng một lần Hoàng Tuyền Bí Cảnh đóng cửa cho tới bây giờ, còn không có mở ra, nhoáng lên đã mấy trăm năm qua đi. A Thanh là thật sự rất tưởng thụ ra ra cùng nó những cái đó tiểu đồng bọn. Chỉ tiếc, tỷ tỷ lúc này đây trở về, là bí mật trở về, cho nên không thể kêu lên tiểu hắc cùng nhau, bằng không tiểu hắc cũng khẳng định thật cao hứng. Cảm nhận được A Thanh ý tưởng, Thẩm Thanh Nhất vô hắn, lấy làm an ủi. Tiểu hắc cùng Ôn Ánh Hàn ra cửa rèn luyện đi, Hoàng Tuyền Bí Cảnh đóng cửa nhiều năm như vậy, lúc này đây chúng ta đi vào. Có thể hỏi một câu thụ ra ra, khoảng cách tiếp theo mở ra còn có bao nhiêu lâu, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nói không chừng tiểu hắc cũng có thể thực mau nhìn thấy bọn họ. A Thanh vội vàng gật đầu, tưởng tượng đến bọn họ này đó tiểu đồng bọn có thể lại lần nữa tụ ở bên nhau, khiến cho hắn hưng phấn nhịn không được nhảy tới nhảy đi. A Thanh đã nhịn không được ảo tưởng, chờ bọn họ tụ ở bên nhau thời điểm, hắn cấp các bạn nhỏ nói bọn họ mấy năm nay nhìn thấy nghe thấy, mà bọn họ nói cho hắn trong không gian sự tình. Cùng A Thanh cao hứng không giống nhau, một bên nhìn Độ Độ có chút mất mát, hắn cũng hảo tưởng hồi hồn giới A. Cái này làm cho hắn không khỏi lại nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất được đến kia viên vãng sinh châu, bên trong liền có hồn giới hơi thở. Có lẽ hắn ngay từ đầu ở Thẩm Thanh Nhất trên người cảm nhận được quen thuộc hơi thở, cùng này vãng sinh châu cũng thoát ly không được căn hệ. Cũng không biết này mở ra hồn giới thiên thời địa lợi nhân hòa, rốt cuộc là cái gì, bọn họ khi nào sẽ gặp được. Nhưng thật ra mâu thuẫn nhìn ra hắn mất mát, liếm liếm hắn mau. Chờ tiếp theo có cơ hội, ta mang các ngươi đi ta đã từng cư trú thập vạn đại sơn. Kia địa phương, tuy rằng so ra kém tu tiên giới rất nhiều cảnh đẹp, nhưng là cũng không kém, nơi đó chính là bị phàm nhân cùng tu sĩ nói qua, giống Long Lưng. Nếu không phải chung quanh linh lực thật sự thưa thớt, lại hoang vắng lợi hại, nơi đó khẳng định cũng có thể đủ bị các tu sĩ sở thích. Độ Độ có chút tò mò, mấy tiểu tử kia chung, đại khái bởi vì mâu thuẫn trên người hồn tu công pháp, làm Độ Độ muốn thân cận một ít. Bởi vậy nghe hắn nói như vậy, tò mò hòa tan không ít cảm giác mất mát. Kia địa phương, rất nhiều cùng ngươi giống nhau sao? Mâu thuẫn biết Độ Độ hỏi chính là, có rất nhiều cùng hắn giống nhau tu luyện hồn tu công pháp yêu thú sao? Đương nhiên không phải. Không phải, ta công pháp là cơ duyên xảo hợp dưới mới được đến. Hơn nữa cụ thể nói đến, ta cũng không biết thông qua cái gì con đường được đến, lại là như thế nào hiểu được. Nhưng là giống như ta khai linh không lâu, liền chậm rãi ngây thơ mở mịt. Sau lại nơi đó cách đó không xa có đi thông phàm tục giới lộ, sẽ có phàm nhân thương đội trải qua, ta ngẫu nhiên sẽ cướp đi bọn họ một ít đồ vật. Tuy rằng trong đó đại bộ phận đều là đồ ăn cùng thoại bản. Nói tới đây, mâu thuẫn còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng coi như là nửa cái tu sĩ, lại khi dễ một ít phàm nhân. Nhưng là hắn bảo đảm, hắn cũng không có ác ý bắt giết nhân loại cùng mặt khác thú loại. Trừ bỏ đói khát mang đến động vật săn thú bản năng. Rốt cuộc lúc ấy, hắn là gan rất tiểu nhân. Sau lại bản lĩnh càng lúc càng lớn, một ít phát hiện hắn tung tích phàm nhân tu sĩ đối hắn không có hảo ý, hắn ăn qua vài lần mệt, thiếu chút nữa đã chết lúc sau, liền không còn có nhân từ nương tay quá. Thẩm Thanh Nhất nghe Mâu Thuấn nói, kỳ thật nàng vẫn luôn hoài nghi quá Mâu Thuấn trong miệng thập vạn đại sơn. Rốt cuộc y theo Mâu Thuấn nói, hắn khả năng không chỉ là được đến công pháp, có thể là được truyền thừa, có truyền thừa ký ức ở, là có thể đủ ngây thơ mở mịt tu tập. Nhưng là quang có công pháp là không được, nơi đó có lẽ không có nhiều ít linh lực, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có chút hồn lực ở, nếu không cũng căng không đến mâu thuẫn từ phàm thú tiến hóa thành yêu thú. Cũng không biết nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu hồn lực. Hơn nữa hồn lực hình thành, cũng có rất nhiều chung. Giống hồn giới loại địa phương kia, hồn lực nhiều là thiên địa quy tắc, tự nhiên sinh thành, cũng là có lợi nhất với hồn tu tu luyện. Mà mặt khác, không bài trừ một ít trận pháp, bảo vật, cũng hoặc là ngã xuống quá nhiều tu sĩ trở, này đó điều kiện hơn nữa cơ duyên xảo hợp, tự nhiên cũng sẽ hình thành hồn lực. Thịnh Linh sắp đến, có lẽ về sau có cơ hội, cũng có thể đi gặp mâu thuẫn quê nhà, Thập Vạn Đại Sơn. Độ Độ hiển nhiên đối nơi đó cũng thực cảm thấy hứng thú, không khỏi thật cẩn thận nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, chúng ta đây lần sau có cơ hội có thể đi Thập Vạn Đại Sơn sao? Thẩm Thanh Nhất đỉnh hai song sáng lấp lánh đôi mắt, cười xoa xoa hai cái tiểu da hòa đầu. Mâu thuẫn thoải mái ở Thẩm Thanh Nhất bàn tay cọ cọ. Hảo! Kia sao nhóm lần sau có cơ hội liền đi mâu thuẫn Thập Vạn Đại Sơn? Sau đó lại cùng Thiên Nguyên cùng nhau hồi một chuyến Bỉ Khắc Xâm Đại Lục. Mấy năm nay, chính là nghe nói, Bỉ Khắc Xâm Đại Lục cũng phát triển thực hảo đâu. Bởi vì chúng ta hai bên hợp tác, đã có đi thông nơi đó truyền tống thông đạo, qua lại cũng tương đối phương tiện, đến lúc đó chúng ta cũng đi nơi đó chơi một chút. Hảo ra! A Thanh cao hứng, đối với loại này du lịch chơi đùa gì đó, hắn thích nhất. Thiên Nguyên làm một đám tiểu gia hỏa lão đại, tuy rằng linh trí cũng là ủ chín, nhưng là làm việc tự hỏi cũng đích sắc trầm ổn rất nhiều. Mấy năm nay đi theo Thẩm Thanh Nhất, cũng vẫn luôn đem lẫn nhau coi như có thể giao phó hậu bối thân nhân đồng bạn. Giờ phút này trầm ổn trên mặt, cũng không khỏi hiện lên vài tia ý cười. Đối với quê nhà, chẳng sợ nơi đó đã từng mang cho hắn, càng nhiều là vô tận hắc ám, thậm chí làm hắn có rất nhiều bóng ma tâm lý, nhưng là kia cũng là hắn mọc dễ nảy mầm địa phương. Cây cối, lá rụng về cội. Hắn tự nhiên cũng tưởng niệm hắn đã từng cắm rễ thổ địa. Sinh tử luân hồi lục bàn không cười nhìn bọn họ, với hắn mà nói, bàn không giới bất luận cái gì địa phương, đều là hắn ra. Hoàng Tuyên bí cảnh nội. Giới thụ giống như thường lui tới vô số tuế nguyệt giống nhau, đang ở tu luyện, hấp thu trong không khí năng lượng, đột nhiên cảm giác được không gian rất nhỏ dao động. Ở vào giới thụ thiên phú bản năng, hắn đem mục tiêu tỏa định ở một chỗ. 3. Không gian đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Hoàng Tuyên bí cảnh đã đóng cửa rất nhiều năm, cũng không có mặt khác tu sĩ tiến vào. Vì phòng ngừa vạn nhất, giới thụ làm tốt chuẩn bị, chỉ là đương cảm thấy có chút quen thuộc hơi thở khi, vươn đi cảnh hơi hơi một đốn. Thẩm Thanh Nhất hai chân rơi xuống đất sau, A Thanh lập tức từ nàng trong lòng ngược nhảy ra. Cảm nhận được quen thuộc vài đạo hơi thở, không khỏi vui sướng chạy hướng một phương hướng, đồng thời hé miệng, hô to ra tiếng. Thu ra ra, thu ra ra, ta đã trở về. Tiểu tử, tiểu lục, tiểu hoàng, tiểu lam, ta đã trở về. Thấu chương xong. Chương 984 tương phùng. Chương 984 tương phùng. A Thanh thanh âm vừa ra, chung quanh an tĩnh một lát, sau đó liền náo nhiệt. Là A Thanh. Là A Thanh thanh âm. Là A Thanh đã trở lại. Thụ ra ra, A Thanh đã trở lại. Còn có nhân tu kia tỉ tỉ. Bất quá một lát, Thẩm Thanh Nhất cùng A Thanh chung quanh liền vây quanh rất nhiều tiểu gia hỏa. Có lúc trước cùng A Thanh bọn họ đồng lứa, cũng có hậu tới khai linh, một ít không sợ sinh tiểu mục linh, trực tiếp nhảy nhót đến Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực, trên vai, thậm chí còn có một cái ghé vào nàng trên đầu. Chung quanh đều là tiểu mục linh nhóm vui sướng thanh âm. A Thanh, các ngươi như thế nào hiện tại mới trở về A? Ta đều cảm giác qua đã lâu, ngươi đều không có tưởng chúng ta sao? Ta cùng tiểu lam láo tưởng ngươi. A Thanh nhìn thấy đã từng các bạn nhỏ, cũng thật cao hứng. Ta rất tưởng đại gia, tưởng ngươi nhóm, cũng tưởng thụ ra ra. Nhưng là chúng ta ở bên ngoài vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nỗ lực biến cường. Bằng không sẽ bị người khác khi dễ. Nghe được bị khi dễ này ba chữ, tiểu tử nháy mắt liền không bình tĩnh, lôi kéo A Thanh từ trên xuống dưới nhìn lại xem. Vậy ngươi cùng nhân loại tỷ tỷ có bị khi dễ sao? Người khác khi dễ các ngươi không thể làm cho bọn họ khi dễ nha. Tiểu tử cảm thấy A Thanh đầu luôn luôn không thế nào linh quang. Thu ra ra nói, bởi vì A Thanh sinh ra ở kia phiến không thế nào có ánh mặt trời địa phương, thực vật thiên tính liền thích ánh mặt trời, rời đi ánh mặt trời dễ chịu, tự nhiên từ nhỏ đầu góc liền không thế nào linh quang. Chính là rõ ràng một khác phiến trong đất đồng dạng vô pháp bị ánh mặt trời chiếu đến tiểu hắc, kia như thế nào từ nhỏ liền đặc biệt thông minh. Tâm nhãn đặc biệt nhiều. Liền so với kia con kiến hoa cũng ít không bao nhiêu. A Thanh nghe được tiểu tử lo lắng, lập tức nâng lên bộ ngực. Chúng ta đem khi dễ chúng ta người đều đánh đi trở về. Ta cùng tỷ tỷ còn có mặt khác các bạn nhỏ, chúng ta đều ở nỗ lực biến cường đại. Một bên một cái tân sinh tiểu mục linh nghe được lời này, nghiêng nghiêng đầu, nhịn không được hỏi. Biến cường đại. Có phải hay không thực vất vả a? Tiểu tử nghe được Tiểu Bạch nói, tức khắc có chút không cao hứng. Tiểu Bạch. Biến cường đại, tuy rằng khả năng thực vất vả, nhưng là bất biến cường đại, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Ngươi tưởng bị mặt khác sinh linh ăn vào trong bụng, biến thành ba ba lôi ra tới sao? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu, hắn ngày thường tu luyện thích nhất lười biếng. Hiện giờ nghe được tiểu tử nói, không khỏi một cái giật mình. Hắn không nghĩ biến thành ba ba. Tiểu tử vừa lòng. Cũng chính là lần này tân sinh tiểu mục linh nhóm không có gì nguy cơ cảm, có thụ gia già chăm sóc, hơn nữa hoàng tuyển bí cảnh còn không có đối ngoại mở ra, không có bên ngoài tu sĩ tiến vào, bọn họ quá vô ưu vô lự. Chính là, hoàng tuyển bí cảnh không có khả năng vĩnh viễn phong bế, bọn họ này đó mục linh, cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại này địa bàn A. Huống hồ, thụ gia già cũng không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời đi. Hiện giờ bọn họ sở hữu mục linh chung, liền tiểu bạch nhất không có tiến tới tâm, tiểu tử cảm thấy. Làm đại tỷ đầu, vẫn là muốn giáo dục bọn họ. Các ngươi xem, Á Thanh hiện tại nhưng lợi hại. Đây là hắn nỗ lực tu luyện được đến kết quả. Chỉ có nỗ lực tu luyện, làm chính mình trở nên cường đại, khác sinh linh mới không dám khi dễ chúng ta. Chúng ta mới có thể sống càng thêm vui vẻ, chờ tới rồi nhất định lợi hại trình độ, nói không chừng chúng ta còn có thể đủ đi xem mặt khác phong phong cảnh đâu. Như vậy cũng mới không đến nỗi mới đi ra thụ ra ra che chở địa phương, đã bị mặt khác yêu thú gì đó ăn luôn. Nay còn chỉ là hoàng tuyên bí cảnh, không nói ngoại giới những cái đó đáng sợ tu sĩ. Giới thụ liền ở một bên nhìn, rất vừa lòng tiểu tử thuyết giáo. Vô ưu vô lự có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Rốt cuộc quá mức vô ưu vô lự, dễ dàng làm cho bọn họ mất đi tiến tới tâm, tầm mắt thu nhỏ, tự mãn tự phụ. Bên hai dịu rít một mảnh, giới thụ mang theo Thẩm Thanh Nhất cùng A Thanh, lại về tới hắn chân thân địa phương. A Thanh bị các bạn nhỏ cuốn lấy đi giảng tiểu chuyện xưa đi. Mà Thẩm Thanh Nhất tắc lưu tại giới thụ nơi này. Giới thụ nghĩ đến lúc trước chính mình cảm ứng, không khỏi mở miệng. Lúc trước có một lần, ta ẩn ẩn cảm giác. Cảm giác được huyết mạch tương liên, khi đó ta có một loại trực giác, khả năng thế giới này, xuất hiện đệ nhị cây giới thụ, tiểu nha đầu là ngươi sao. Thẩm Thanh Nhất cũng nhớ tới chính mình không gian kia cây cây non, gật gật đầu. Lúc này đây giới thụ cao hứng, đã tràn ra mặt ngoài, chung quanh hoa cỏ cây cối cảm nhận được hắn vui sướng, không khỏi sôi nổi lay động lên. Giới thủ kia trương huyễn hóa ra tới người mặt, không khỏi lộ ra vài phần cảm khái. Hiện giờ, hắn liền tính phải đi, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Bất quá chính là hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, có thể ở hắn còn chưa ngã xuống tiêu tán thời điểm, thế gian này liền xuất hiện đệ nhị cây giới thủ. Có lẽ, bọn họ giới thủ sau này, cũng có thể đủ phá tan quá vãng giam cầm. Này cũng nói không chừng. Giới thủ có này viên thuốc gan thần ở, cảm giác động lại ở chính mình trong lòng kia một hơi. Rốt cuộc được đến thư hoãn, chỉnh cây đều không khỏi nhẹ nhàng lên. Hắn cũng có muốn tiếp tục tu luyện biến cường, thậm chí rời đi này phương thiên địa, đi bên ngoài nhìn xem ý tưởng. Bất quá, này hết thảy đều không thể nóng lòng nhất thời, cũng phải nhìn cơ duyên. Giới thụ lại dạy Thẩm Thanh Nhất một ít về giới thụ sinh trưởng tri thức. Giới thụ sinh trưởng cực kỳ thông thả, kỳ thật hắn sinh trưởng địa phương, cũng tượng trưng một cái thế giới sinh trưởng. Ta tưởng, nếu là ngươi không gian trưởng thành, tất nhiên cũng sẽ kéo hắn sinh trưởng. Chẳng qua nhớ lấy, không gian giai đoạn trước trưởng thành, có lẽ có thể nhân vi can thiệp, nhưng là một khi đến hậu kỳ, tiến vào thiên đạo diễn biến thời điểm, không thể nhúng tay quá nhiều, mới nhưng viên mãn thành hình. Mà khi đó, cũng là giới thụ hoàn toàn thành thục thời điểm. Rốt cuộc thế giới đại đạo, đều không phải là một người nói. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, một người một cây lại hàn huyên một ít về hoàng tuyển bí cảnh cùng ngoại giới sự tình. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá hơn 200 năm, ngươi cùng Á Thanh liền đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Nhìn Á Thanh cùng ngươi trưởng thành, ta cũng rất cao hứng. Hai cái tiểu gia hỏa, đều trở nên cường đại rồi, cũng đều có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, không bị người khác khi dễ, cái này làm cho giới thụ có làm trưởng bối kiêu ngạo tự hào cảm. Tiểu nha đầu, mấy năm nay, ít nhiều ngươi chiếu cố Á Thanh. Thẩm Thanh Nhất cười lắc đầu. Ta cùng Á Thanh là tốt nhất thân nhân cùng đồng bọn, chúng ta lẫn nhau chiếu cố. Tu luyện mấy năm nay, nàng thường thường ra cửa bên ngoài, nếu không phải trong không gian mấy tiểu tử kia. Nàng khả năng sẽ cô độc bất lực. Vô số lần nguy nan khi, bọn họ cũng cùng nàng cộng đồng đối kháng. Ha ha ha. Nghe được ngươi nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Nơi xa hoan thanh tiếu ngữ, làm cho bọn họ hai sắc mặt thần sắc đều không khỏi càng thêm ôn nhu lên. Thu ra ra, lúc này đây ta hồi hoàng tuyển bí cảnh, trừ bỏ mang Á Thanh đến xem các ngươi, cũng là vì thỉnh ngươi giúp một cái vội. Giới thụ nghe ngôn, cười cười. Thẩm Thanh Nhất làm hắn hỗ trợ, còn mở miệng. Kia khẳng định là trải qua tự hỏi. Hơn nữa thấy nàng sắc mặt cũng không có cái loại này khẩn trương thống khổ thần sắc, nói vậy cũng không phải chút nguy hiểm không tốt sự tình. Ngươi nói, ta nếu là có thể trợ ngươi giúp một tay, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Này nhân loại tiểu nha đầu, cũng coi như là hắn nửa nhìn lớn lên nhân loại tiểu hoa nhi. Tuy rằng bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là nếu là có thể trợ giúp nàng, cũng coi như là giúp chính mình hậu đại. Một cái hắn chăm sóc lớn lên hải tử A Thanh, một cái giới thụ tân mầm. Thấu chương xong. Chương 985 thích. Chương 985 thích. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình muốn lĩnh ngộ thời không chi lực sự tình nói cho giới thụ nghe, giới thụ nghe xong, cũng hơi hơi kinh ngạc. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất nói ẩn chứa thời không chi lực bùa chú, cái loại này cổ xưa bùa chú đã biến mất lâu lắm, nhưng là ở hắn truyền thừa, là có bọn họ tồn tại bóng dáng. Hắn cũng không khỏi tưởng, nếu là Thẩm Thanh Nhất có thể thành công luyện chế, có lẽ tương lai, bọn họ cũng có thể đủ dùng được đến. Tiểu nha đầu, cái này vội, ta thật đúng là có thể giúp được đến. Hắn là giới thụ, thời không chi lực, đó chính là hắn thiên phú kỹ năng, đó là tồn với hắn huyết mạch đồ vật, đối với thời không chi lực hiểu được, ở trong thế giới này, có thể so sánh thậm chí vượt qua giới thụ, thật đúng là không nhiều lắm. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, tức khắc ánh mắt sáng lên. Cảm ơn thụ gia gia. Hoàng tuyên bí cảnh thời gian, là dài lâu này vô ưu, hiện giờ nơi này, thoát ly ngoại giới quấy nhiễu, đã không có những cái đó phân tranh chiến đấu, giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên. Thiên Nguyên cũng bị Thẩm Thanh Nhất từ trong không gian mặt phong ra, giới thụ là một linh trung cường giả, ở hắn bản thể bên tu luyện, có lợi cho Thiên Nguyên củng cố chính mình căn nguyên. Nhìn thấy Thiên Nguyên khi, giới thụ nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Thiên Nguyên bản thể, là Thiên Nguyên tinh đằng. Đối với loại này đồng thời thiên tài địa bảo trung hy hữu một linh, giới thụ là yêu thích. Hơn nữa hắn tu vi cùng bản thể là thông qua vô số thời gian tu luyện gột rửa ra tới, tự nhiên cũng nhìn ra Thiên Nguyên bản thể cơ sở không xong, có dục tốc bất đạt dấu vết. Thiên Nguyên nhưng thật ra cũng không có lảng tránh cái này đề tài, đem hắn đã từng trải qua, đơn giản sáng tỏ nói một lần. Cái này làm cho giới thụ nhìn về phía hắn ánh mắt, không khỏi nhiều vài phần chịu mến. Dựa theo bọn họ yêu thú, đặc biệt là một linh tuổi tới tính, Thiên Nguyên ở bọn họ một linh chung, nếu là không xuất hiện những cái đó ngoài ý muốn, hẳn là vẫn là một cái thiên chân tiểu hải tử, thậm chí so A Thanh bọn họ còn nhỏ. Chính là hiện giờ Thiên Nguyên, lại thành một bộ lao giả bộ dáng, chẳng sợ sau lại đi theo Thẩm Thanh Nhất không ngừng biến cường, Thẩm Thanh Nhất cũng cho hắn không ít thứ tốt cắn ướt, tuổi trẻ sinh khí rất nhiều, chính là so với Hoàng Tuyền bí cảnh những cái đó tiểu mục linh, vẫn là kém quá nhiều. Giới thụ có tâm dạy dỗ Thẩm Thanh Nhất cùng Thiên Nguyên. Một cái ở hắn thiên phú kỹ năng lĩnh ngộ thời không chi lực, một cái ở hắn bản thể bên tu luyện. Hắn ở hai người không hiểu thời điểm, cũng kiên nhẫn giải đáp. Hai người đều được lợi không ít. Hôm nay, Hoàng Tuyền bí cảnh hạ mưa nhỏ, tí tách giọt mưa, dừng ở lá cây thảo phiến mặt trên, Thiên Nguyên kết thúc chính mình một đoạn tu luyện, tính toán nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Nhìn nhìn cách đó không xa còn ở hiểu được thời không chi lực, nỗ lực vẽ bùa Thẩm Thanh Nhất, khoe miệng cùng khoe mắt đều là ý cười. Hắn thực thích loại cảm giác này. Ngốc tại Hoàng Tuyền bí cảnh, có A Thanh bọn họ, chẳng sợ mỗi ngày làm ầm ĩ lợi hại, chính là lại cũng náo nhiệt, có vẻ có sinh khí. Trước kia hắn cùng A Thanh mâu thuẫn bọn họ ngốc tại trong không gian, làm lao đại ca, hơn phân nửa là hắn chiếu cố mấy tiểu tử kia. Đương đại ca có đương đại ca hảo, chính là có đôi khi cũng rất mệt. Ở chỗ này, lại không cần. Từ hắn có ký ức kia một ngày bắt đầu, hắn chính là dựa vào trong truyền thừa mơ hồ ký ức tu luyện, sau lại gặp được Thẩm Thanh Nhất, xem như nhiều cái bằng hữu đồng bọn, có đôi khi hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, lẫn nhau xúc tiến. Lại sau lại, có bàn không chi thức bên bác, tuy rằng có đôi khi không thích quản bọn họ sự tình, nhưng là thật tới rồi tất yếu thời điểm, cũng sẽ ra tay. Bao gồm Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ mấy cái, kỳ thật có đôi khi đều là bàn không đang dạy dỗ. Chỉ là bàn không chi thức tuy rằng nguyên bác, lại là thiên hướng chẳng qua, những cái đó nhiều là kinh nghiệm cùng ký ức mệt thêm, cụ thể sự vụ cụ thể cảm thụ, có đôi khi vẫn là không đủ chính xác. Dĩ vãng bọn họ cũng đều thập phần thỏa mãn. Nhưng hôm nay ngốc tại Hoàng Tuyền bí cảnh, giới thụ xem như Thiên Nguyên gặp được cái thứ nhất một linh trường bối, hơn nữa vẫn là ôm từ ái dạy dỗ chi tâm đối hắn trường bối, làm hắn rốt cuộc cảm thụ một hồi làm tiểu bối, có người dạy dỗ, có người sủng ái cảm giác. Hắn thực thích, thực hưởng thụ, cũng thực quý trọng. Hắn thích nơi này. Một linh đối với một linh chi gian đều là có đặc thù cảm ứng, Thiên Nguyên hảo cảm xúc, tự nhiên cũng bị chung quanh mặt khác một linh cảm đã chịu. Một cái củ cải nhỏ từ dưới nền đất chui ra, siêu siêu vẹo vẹo nhìn Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ca ca, ngươi thực vui vẻ. Thiên Nguyên ca ca cái này xưng hô, là giới thụ làm cho bọn họ như vậy tê ơ. Ở giới thụ trong mắt, kỳ thật Thiên Nguyên so với hắn chăm sóc này đó tiểu gia hỏa đều tiểu, nhưng là ngại với hắn tư tưởng thượng trưởng thành sớm, cùng thân thể thượng trưởng thành sớm, vì giữ gìn hắn tôn nghiêm, giới thụ liền làm chúng Mộc Linh như vậy xưng hô Thiên Nguyên. Thiên Nguyên gật đầu. Đúng vậy, ta hiện tại thực vui vẻ. Đã vui vẻ thanh nhất có thể ở chỗ này an tâm tu luyện, không cần đối mặt những cái đó nguy hiểm, lại vui vẻ cùng giới thụ cùng chung quanh rất nhiều tiểu Mộc Linh cùng nhau sinh hoạt. Thiên Nguyên ca ca, là bởi vì trời mưa sao? Hoàng Tuyên giới, nghe ca ca tỷ tỷ còn có thụ ra ra nói, trước kia là rất ít trời mưa, lúc trước nơi này thủy tài nguyên nhưng chân quý. Cũng chính là gần nhất mấy năm nay, nước mưa mới dần dần nhiều lên. Có phải hay không ngoại giới nước mưa cùng Hoàng Tuyền giới trước kia giống nhau a? Kia Thiên Nguyên ca ca ở bên ngoài có nước uống sao? Đối với củ cải nhỏ Thiên Chân tò mò, Thiên Nguyên không khỏi khỏe miệng giơ lên. Hắn đương nhiên nghe A Thanh nói qua, hắn ngay từ đầu đi theo Thẩm Thanh Nhất, chính là bởi vì cảm thấy Thẩm Thanh Nhất thực giàu có uống không xong thủy. Mà Thẩm Thanh Nhất nhận lấy A Thanh, còn lại là cho rằng Mộc Linh Thành yêu vốn là không dễ, A Thanh khẳng định là cái bà bối. Thậm chí là cái thần đan diệu dược. Lúc trước nghe bọn hắn hai cái nói thời điểm, hắn cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính là hiện giờ lại cảm thấy, trò đùa này bên trong, làm sao lại không có sinh hoạt bản chất ở. Hoàng Tuyên giới tự nhiên hoàn cảnh, làm nơi này sinh linh, quý trọng bọn họ sinh hoạt thổ nhưỡng cùng thủy tài nguyên. Mà ngoại giới tu tiên giới tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh, làm Thẩm Thanh Nhất bọn họ lúc nào cũng ở tranh thủ tài nguyên, nỗ lực tu luyện. Ngoại giới có thủy nhiều địa phương, cũng có thủy thiếu địa phương, ta vui vẻ, là bởi vì có thể cùng các ngươi. Chúng ta đại gia ngốc tại cùng nhau. Củ cải nhỏ phản ứng một hồi, mới nhảy nhót dừng ở Thiên Nguyên trong lòng ngực. Ta cũng vui vẻ. Ta cũng thích cùng Thiên Nguyên ca ca còn có nhân loại tỷ tỷ ngốc tại cùng nhau. Không gian nội mâu thuẫn bọn họ cũng không có nhàn rỗi, cũng đi theo cùng nhau tu luyện, chỉ là Thẩm Thanh Nhất không có hạn chế bọn họ quan khán ngoại giới quyền hạn. Mà Thiên Nguyên cùng củ cải nhỏ động tĩnh cũng không nhỏ, tự nhiên làm kết thúc một vòng thiên mâu thuẫn nhìn lại đây. Nhìn Thiên Nguyên cùng một đám tiểu mục linh ngốc tại cùng nhau. Ở trên cỏ quay cuồng, ở dưới trên cây chơi đánh đu, mâu thuẫn không khỏi chép miệng. Nay cũng chính là chính mình thói quen Thiên Nguyên cùng A Thanh bọn họ. Nếu là lúc trước chính mình nhìn đến, kia không được chảy nước miếng. Nhiều như vậy Mộc Linh đâu. Bất quá nhìn khả khả ái ái một đám tiểu gia hỏa, mâu thuẫn có loại muốn quải một đám xúc động. Nhưng cũng chính là tưởng mà thôi. Trên đầu nằm bò độ độ chờ mình, tiếp tục ngủ. Thấu chương xong. Chương 986 đột phá. Chương 986 đột phá. Thiên phú kỹ năng nội, Thẩm Thanh Nhất còn ở hiểu được thời không chi lực. Giới thụ mỗi cách một đoạn thời gian, phát hiện nàng lĩnh ngộ không sai biệt lắm liền sẽ thả ra một chút kỹ năng, sợ nàng tham nhiều nhai không lạ, đều là ở nàng nắm giữ lúc sau, còn sẽ vấn đề khảo sát, cuối cùng thuần thục không sai biệt lắm, mới làm nàng quá. Mà khi đó, mới là nàng vận dụng đến bữa chú thượng thời điểm. Thẩm Thanh Nhất thập phần may mắn chính mình lựa chọn tới giới thụ nơi này, này nếu là đi thời không sông dài, kia không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa nắm giữ chưa chắc giống như nay tốt như vậy. Lại đến vận dụng sở học tri thức thực tiễn thao tác lúc. Trong tay Chu Thánh Linh Quang điểm điểm, chỉ là bất đồng với ngày xưa, là ngũ hành linh quang cùng dị linh quang lập lòe, chung quanh không khí lưu động xuất hiện lệch lạc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác lúc này đây không chế, so thượng một lần càng chính xác vài phần. Không gian dao động cũng không phải lộn xộn. Yên lặng với hiểu được trung Thẩm Thanh Nhất, tâm thần với một, trong mắt trong lòng đều là trước mắt không gian bùa chú. Ngoại giới giới thụ mở to mắt, cảm nhận được chung quanh không gian dao động, nhìn Thẩm Thanh Nhất bên kia liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhắm mắt lại. Nhân loại kia nữ hoa hoa thực nỗ lực. 333. Không gian chi lực va chạm ở bên nhau, vô hình gợn sóng tản ra. Trên bàn lá bùa hóa thành bột mịn. Tuy rằng lại thất bại, nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không có từ bỏ thỏa hiệp. Lúc này đây so thượng một lần rõ ràng tiến bộ không ít. Có tiến bộ chính là tốt. Hơn nữa nếu là này không gian truyền tống phù có tốt như vậy vẽ, kia cũng sẽ không trở thành lông phượng sừng lân tồn tại. Từ không gian nội lại lần nữa móc ra một lá bùa, còn hảo nàng tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh phía trước, riêng chuẩn bị rất nhiều lá bùa. Hiện giờ không gian nội những cái đó lá bùa cũng đủ nàng tiêu xài. Thẳng đến thần thức thượng truyền đến mọi mệt cảm, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới từ bỏ. Thu thập các thứ xong, đi ra nàng kia phương tiểu thiên địa nội, lại bắt đầu mỗi ngày tất luyện kiếm pháp kiếm chiêu cùng với nho tu công pháp. Nhật tử bình đạm lại phong phú. Ở Hoàng Tuyền bí cảnh mấy ngày nay, có thể nói Thẩm Thanh Nhất sống giống cái khổ tu. Thế cho nên vô tâm không phổi A Thanh, cuối cùng đều không thể không quyết chí tự cường, nỗ lực tu luyện, liên quan không gian nội tiểu mục linh nhóm, cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện. Giới thụ tự nhiên thập phần duy trì, chẳng qua, có đôi khi cũng sẽ đem đại gia nói ra, thả lỏng thả lỏng. Rốt cuộc làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Không có mặt khác sự vụ quấy nhiễu, Thẩm Thanh Nhất quá vô ưu vô lự. Thẳng đến có một ngày, cảm nhận được trong cơ thể sao động. Thẩm Thanh Nhất mở choàng mắt. Đây là muốn đột phá. Trong lòng kinh hỉ, Thẩm Thanh Nhất không thể không dừng đối thời không chi lực hiểu được. Nhanh chóng thu thập các thứ xong, cùng giới thụ nói một tiếng, liền ra Hoàng Tuyền Bí Cảnh. Hoàng Tuyền Bí Cảnh nội quy tắc rốt cuộc là không đủ hoàn thiện, đột phá nguyên anh xuất khiếu lôi kiếp đối với tu sĩ bản thân cũng thập phần quan trọng. Vừa ra Hoàng Tuyền Bí Cảnh, Thẩm Thanh Nhất liền cảm nhận được một cổ thiên uy. Phân rõ một chút phương hướng, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên hướng về Linh Đạo Tông phương hướng phóng đi. Mà trên bầu trời mây đen nhanh chóng tụ lại, ố áp áp một mảnh, còn cùng với lôi điện xẹt qua, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kinh động không ít tu sĩ, một ít tu sĩ cảm nhận được thiên uy tồn tại, không khỏi sôi nổi phỏng đoán đến là có người đột phá. Như vậy uy áp, hay là có Nguyên Anh đại năng ở đột phá xuất hiếu. Chạy nhanh rút lui. Nguyên Anh đột phá, đều không phải là cho đùa, nếu là một cái không cẩn thận bị cuốn vào, chết như thế nào khả năng cũng không biết. Nếu là từ trước Thẩm Thanh Nhất, chưa chắc sẽ lựa chọn hồi Linh Đạo Tông, bởi vì một khi trên đường không kịp, khả năng liền sẽ lan đến gần mặt khác tu sĩ. Hơn nữa càng tới gần Linh Đạo Tông địa phương, những cái đó tiên thành phường thị nội tu sĩ cũng càng nhiều. Chính là hiện giờ, nàng đối với thời không chi lực khống chế, đã có một ít lĩnh ngộ. Rồi tay xé mở không gian kia một khắc, thân hình chật lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà trên bầu trời lôi điện có một lát đình trệ. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Nhất thân hình xuất hiện ở Linh Đạo Tông ngoại. Móc ra chính mình thân phận lệnh bài, nhanh chóng tiến vào tông môn, lại cấp trưởng môn sư bá cùng sư phụ đã phát một tin tức, Thẩm Thanh Nhất liền nhảy vào Linh Đạo Tông chuyên môn độ kiếp địa phương. Còn ở trong đại điện mở họp vấn hải, chỉ cảm thấy đến vòng eo truyền âm lệnh bài một trận rung động, thần thức hướng bên trong nhìn một chút, thiếu chút nữa từ chính mình ghế dựa thượng nhảy dựng lên. Chỉ là chẳng sợ cuối cùng lý trí không có nhảy dựng lên, chính là hắn cũng bóp nát làm tay vịn. Vì chính mình linh ngọc ghế dựa bi ai một giây đồng hồ. Phía dưới trưởng lão phong chủ nhóm sôi nổi ghé mắt. Trường môn, là phát sinh sự tình gì sao? Mặt khác mọi người cũng không khỏi khẩn trương lên. Vấn Hải trưởng môn từ trước đến nay làm việc ổn trọng, rất ít thất thố. Vấn Hải ho khan một tiếng, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Không có việc gì, chỉ là tông môn nội lại có người muốn đột phá xuất hiếu. Lời này vừa nói ra, trong đại điện an tĩnh một cái trước mắt, tiếp theo mọi người vui sướng. Mấy năm nay, tuy rằng các tông môn đều có tu sĩ lục tục đột phá xuất hiếu, chính là kia tất ra là số ít. Ở Vân Trạch Đại Lục, xuất khiếu kỳ chính là tối cao tu vi. Một cái tông môn nội nhiều ra một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đó chính là nhiều ra một phần trí cường chiến lực, nhiều ra một phần ngạo nhân tự tin A. Là vị nào sư huynh sư tỷ? Mọi người không khỏi sôi nổi nhìn nhau, chính là nhìn trong chốc lát, bọn họ lại không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Đem trong lòng khả năng đột phá tu sĩ đều tính một lần. Bế quan, du lịch, liền mất tích đều tính thượng. Chính là có thể đối thượng hào vẫn là không nhiều lắm. Rốt cuộc Linh Đạo Tông tu sĩ cấp cao cũng đều bài được với danh hào. Đại gia tầm mắt không khỏi lại lần nữa dừng ở Vấn Hải trên người. Vấn Hải sư huynh liền không cần út út mở mở. Rốt cuộc là ta tông vị nào sư huynh sư tỷ đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Trừ bỏ Sa Tử Giang, Chí Ngu, Hạ Tinh Thần này mấy cái tuổi còn nhỏ sư đệ đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ, một ít tuổi đại, tư chất không thế nào tốt lão sư huynh chính là không ít. Vấn Hải nhìn đến mọi người phản ứng, cũng không khỏi trong lòng cao hứng. Ha ha ha. Là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Thanh Nhất. Vấn Hải trong lòng kiêu ngạo. Thật tốt đệ tử A. Chính là nhà hắn. Thanh Nhất. Thịnh Như Ý cũng kinh hỉ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Những người khác phản ứng lại đây, đều vừa mừng vừa sợ. Là Thanh Nhất cái kia tiểu nha đầu. Nàng mới bao lớn A. Đã đột phá xuất hiếu. Thượng một lần nàng ra tông môn không phải còn Nguyên Anh kỳ sao. Tuy rằng Nguyên Anh kỳ khoảng cách xuất khiếu kỳ liền chỉ còn một bước. Nhưng này chỉ còn một bước không biết tạp đã chết nhiều ít tu sĩ. Nghiên cố cười sờ sờ râu. Hảo hảo hảo. Mọi người đều vui sướng và phần, lại sôi nổi làm trưởng môn cấp chuẩn bị chuẩn bị. Rốt cuộc đột phá không phải chuyện nhỏ, cũng tồn tại thất bại tỷ lệ. Vấn Hải đương nhiên biết, mấy năm nay, hắn cũng vẫn luôn có an bài phương diện này sự tình. Một đám người sẽ cũng không khai, sôi nổi tụ tập đến hóa địa phòng, nhìn Linh Đạo Tông độ kiếp trì bên kia. Bị động tinh quấy nhiều xuất quan một ít trưởng lão đệ tử cũng ra động phủ. Sa Tử Giang thu được tin tức, cũng vội vàng ra quan. Thịnh Như Ý một quyền đấm ở ngực hắn. Sa sư đệ. Ngươi cái này đệ tử có thể a? Đều mau đuổi theo thượng chúng ta này đó làm sư bá sư thúc. Sa Tử Giang cao hứng, bị đấm một chủ y, cũng cao hứng. Ha ha ha. Không nói sư thúc sư bá, ta cái này làm sư phụ đều phải bị đuổi theo. Thấu chương xong. Chương 987 xuất khiếu kỳ. Chương 987 xuất khiếu kỳ. Đoàn người đứng ở lôi kiếp phạm vi ngoại, nhìn trên bầu trời tụ tập mây đen. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở độ kiếp trong hồ, chung quanh có trưởng môn sư bá bọn họ bố trí trận pháp, ở đặc thù thời điểm là có thể cứu người tánh mạng. không gian nội mấy tiểu tử kia cũng đều bị nàng phóng ra. Loại này thời khắc mấu chốt, nếu là có thể mượn dùng khế ước lực lượng cùng lôi kiếp lực lượng, nói không chừng còn có thể đủ đem bọn họ tu vi lại kéo lôi kéo. Xuất khiếu kỳ lôi kiếp tụ tập nhưng thật ra thực mau, không có trước vài lần đột phá khi như vậy đại trận trượng. Chính là Thẩm Thanh Nhất cũng không có thiếu cảnh giác, bởi vì nàng biết này lôi kiếp vở kịch lớn ở phía sau. Ầm vang, một đạo tia chớp xẹt qua, lôi kiếp rơi xuống, chung quanh có một lát lượng như ban ngày. Nguyên bản ánh sáng có chút ám độ kiếp trì, ở đệ nhất sóng lôi kiếp rơi xuống thời điểm, bóng loáng vách tường chết xạ ra lóa mắt quang mang. Thẩm Thanh Nhất không có ngăn cản lôi kiếp, thiên lôi thẳng tắp dừng ở nàng trên người. Đã lâu tê tê dại dại cảm giác truyền đến, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhe răng. Ghé vào Thẩm Thanh Nhất đầu vai Ai Nhung trên người cũng phát ra bùn bùn thanh âm. Ai Nhung cũng là trực diện lôi kiếp. Hắn nhịn không được duỗi thân một chút cánh, đầu cọ cọ Thẩm Thanh Nhất. Ngủ một giấc lên, là có thể đủ hấp thu nồng đậm linh lực năng lượng, thật tốt. Đệ nhất sóng lôi kiếp rơi xuống sau, kế tiếp lôi kiếp liền trực tiếp nhiều, vài đạo cùng nhau lạc. Ở độ kiếp trì bên ngoài chúng tu, có thể mơ hồ cảm nhận được mặt đất chấn động. Một ít luyện khí đệ tử, không khỏi mãn nhãn mạo quang nhìn về phía độ kiếp trì phương hướng. Đối với bọn họ mà nói, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất chính là cái kia trong truyền thuyết đại năng. Nếu là có một ngày, chính mình cũng có thể đủ trở thành như vậy đại năng. Đây là mỗi cái tu sĩ nhất định phải đi qua tâm cảnh, bao gồm đã từng Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất trên người lôi điện du tẩu, trong cơ thể linh lực ở cuồn cuộn. So với trước kia khi đột phá, lúc này đây Thẩm Thanh Nhất cũng không có nhảy vào lôi kiếp bên trong. Lôi điện hoài vòng nàng toàn thân, thông qua da thịt đi hướng gân cốt, đan điền. Trong cơ thể công pháp nhanh chóng vận chuyển. Độ kiếp trì chung quanh linh lực nhanh chóng hướng về nàng phương hướng hội tụ. Ong ong ong. Độ kiếp trì nội bố trí tụ linh trận tự động mở ra. Thái thượng vong tình quyết, nho tu công pháp cùng với rèn thể công pháp tại đây một khắc bị biểu tình một vận hành tới rồi cực hạn. Xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ là một cái đại giai, một khi nguyên anh đột phá thành xuất khiếu kỳ, đó là chất bay vọt. Cho nên cái này quá trình cấp không được, đến một chút chậm rãi cẩn thận tới. Ầm vang. Tử kim sắc lôi kiếp từ mây đen trung sông thẳng độ kiếp trì. Xoay quanh mây đen, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, đạo lôi điện kia từ mây đen lốc xoáy trung tâm chỗ lộ ra, thẳng vào mặt đất. Như vậy chấn động độ kiếp cảnh tượng, xem chúng tu sĩ cảm xúc mênh ngông. Đây là tu tiên A. Lấy thân thể kháng thiên lôi. Ngồi xếp bằng Thẩm Thanh Nhất, quanh thân hơi thở trở nên càng ngày càng cường đại. Lôi kiếp còn ở tiếp tục. Vân Trạch đại lục linh lực đều có chút rung chuyển. Các đại tông môn đều biết. Đây là có tu sĩ đột phá tới rồi này phương thiên địa cảnh giới cao nhất xuất khiếu kỳ, dẫn động thiên địa cơ hội. Chúng tu ánh mắt dừng ở linh đạo tông phương hướng. Tiêu Lưu Yên đứng ở ngự linh tông trên vách núi, nhìn nơi xa độ kiếp cảnh tượng. Là linh đạo tông. Mấy năm nay, linh đạo tông nhanh chóng phát triển, đã có siêu việt mặt khác tông môn, dẫn đầu đệ nhất tư thế. Ầm vang. Kim quang rơi xuống, nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất mở tròn mắt. Cảm nhận được trong cơ thể dư thừa đến mức tận cùng linh lực, nàng không khỏi khẽ miệng giơ lên. Vô Trần, Chu Thánh. Trên bầu trời, cuối cùng một đạo lôi kiếp ở vận sức chờ phát động. Vô Trần cùng Chu Thánh xuất hiện ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Thẩm Thanh Nhất nhắm lại mí mắt, tâm niệm hợp nhất. Nô chí ý. Vong tình trảm. Kiếm pháp cùng nho pháp đồng thời ra, Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy. Lăng không đặt bộ, thân pháp mở mịt. Hướng về trên bầu trời cuối cùng một đạo lôi kiếp nên đi. Trên người pháp bảo tung bay, mặc phát phi dương. Tư lạc. Trung quanh sở hữu sự vụ có một lát đình trệ. Theo thánh kiếm mũi kiếm cùng lôi kiếp đón chào ở bên nhau. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy răng rắc thanh truyền đến, theo là rách nát thanh âm nổ tung. Ở Thẩm Thanh Nhất cùng lôi kiếp chi gian, kia một tầng hơi mỏng không gian chi lực hóa thành không gian hàng rào, trực tiếp mở tung. Rách nát không gian hàng rào ở mở tung kia một khắc cũng không có ở lấy trước tiên tiêu tán, ngược lại là giống mảnh nhỏ giống nhau, rơi rụng hướng tứ phương. Việt Tây Thành nhìn trên bầu trời kia đạo thân ảnh, không khỏi có chút xuất thần. Mở tung không gian hàng rào dưới ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra quang mang chói mắt, làm hắn không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới có vẻ cái kia lăng không mà đứng người càng thêm lóa mắt. Chính là quan khán nhàn từ mấy người, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán với Thẩm Thanh Nhất đối không gian chi lực cùng chính mình sở tu công pháp lĩnh ngộ cùng vận dụng. Lôi kiếp dần dần tan đi, rơi dụng không gian mảnh nhỏ cũng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy, hoàn toàn lộ ra giữa không trung người nọ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Thẩm Thanh Nhất trên người, nổi lên một tầng mơ hồ vầng sáng. Nhiều năm không thấy, Thẩm Thanh Nhất một đầu tóc đen, đã đến chân lòa chỗ, một bộ màu xanh nhạt pháp bào, phát họa ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người, mặt như xuất thủy phụ dung. Thiếu một ít tính trẻ con, ôn nhu, nhiều một ít trầm ổn hiên ngang. Lôi kiếp hoàn toàn tiêu tán kia một khắc, trên bầu trời liền bắt đầu tụ tập tường vân. Chúng tu cảm nhận được nồng đậm linh lực, không khỏi sôi nổi ngồi xếp bằng với mà tu tập lên. Trung quanh còn có Thẩm Thanh Nhất vừa mới cuối cùng kia nhất kiếm dư uy. Này dư uy chung, tự nhiên bao hàm nàng đối đạo linh ngộ. Nếu là có thể đi theo tìm hiểu một vài, cũng là tốt. Thẩm Thanh Nhất trên mặt mang cười, quanh thân bị nồng đậm đến mức tận cùng linh lực bao vây. Nàng rốt cuộc đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ. Linh điểu xoay quanh với nàng quanh thân, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng hấp thu chung quanh linh lực. Đương toàn thân trên dưới đều tràn ngập linh lực lúc sau, Thẩm Thanh Nhất duỗi tay vung lên. Trong không khí dư lưu lại những cái đó linh lực liền tán hướng bốn phía, lạc hướng những cái đó đang ở nhắm mắt hiểu được tu sĩ trên người. Đương cuối cùng một mạt đạo cơ biến mất kia một khắc, chung quanh đệ tử dần dần mở mắt ra. Có chút người chỉ là hấp thu một đợt linh lực, cũng không có hiểu được ra cái gì. Một ít người lại như suy tư gì bộ dáng. Bất quá ở nhìn thấy lăng không mà đứng Thẩm Thanh Nhất rơi xuống thời điểm, mọi người thấy rõ Thẩm Thanh Nhất bộ dáng. Gặp qua Thẩm lão tổ. Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, Linh đạo tông có thể nói không người không biết. Tuy rằng vị này lão tổ tuổi tác, khả năng còn không có bọn họ giữa một ít tu sĩ đại, nhưng là không chịu nổi đây là thực lực vi tôn tu tiên giới a. Chứ bỏ ruột thịt sư huynh đệ cùng quan hệ cùng thế hệ, có thể xưng một tiếng sư tỷ sư muội. Mặt khác tu sĩ, vẫn là đến xem thực lực tới. Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng nâng tay, linh lực nâng lên một chúng đệ tử. Đứng lên đi. Tạ lão tổ. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được chung quanh rất nhiều nói nhiệt liệt ánh mắt, mặt không đổi sắc. Sư phụ, sư bá, sư thúc. Thẩm Thanh Nhất cho chính mình sư phụ cùng các sư thúc sư bá hành một cái lễ. Sa Tử Giang nâng dậy nàng. Vấn Hải thật cao hứng, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được. Ha ha ha. Ta Linh Đạo Tông hôm nay nhiều thêm cho rằng xuất khiếu tu sĩ, truyền ta lệnh. Tông môn quản hạt trong phạm vi, 3 ngày phúc trạch. Là. Thấu chương xong. Chương 988 rời đi. Chương 988 rời đi. Phúc trạch 3 ngày. Nghe được tu sĩ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phải biết rằng, ở phúc trạch nhật tử nội, là có thể đến cố định điểm, lĩnh miễn phí tu luyện tài nguyên, không hạn thân phận. Hơn nữa mỗi một lần phúc trạch này, tông môn bút tích đều sẽ không thiểu. Vấn Hải cười mắt nếp gấp đều ra tới, vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Liền nói ba cái hảo tự. Thanh Nhất, nếu ngươi đã đột phá xuất khiếu kỳ, hay không yêu cầu sư bá vì ngươi tổ chức một lần xuất khiếu đại điển. Giống loại này chất bay vọt đột phá, giống nhau là có thể tổ chức đại điển, tỉ như kết đan đại điển. Quá vãng hắn cũng làm qua, chẳng qua một ít tu sĩ tương đối thích điệu thấp, không quá thích làm này đó, cho nên cũng muốn hỏi một câu đương sự ý kiến. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Đa tạ sư bá hảo ý. Khoảng cách thượng một lần sư tỷ kết lữ đại điển còn không có qua đi trăm năm, lại lần nữa tổ chức đại điển, với nàng mà nói, vẫn là có chút phiền phức. Hơn nữa lúc này đây vai chính vẫn là nàng chính mình, như vậy vì tông môn, đạo môn, vân trạch, bàn không, nàng không thể thiếu muốn một phen giao tiếp. Vấn Hải cũng không ngoài ý muốn Thẩm Thanh Nhất lựa chọn, cũng không có bởi vì nàng cự tuyệt mà mất mát khó chịu. Hành! Kia này đại điển liền miễn. Dù sao Thẩm Thanh Nhất đột phá kia động tĩnh, đang ở vân trạch tu sĩ đại khái hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng được. Bất quá, một ít nên hành sự tình, lại không thể miễn. Vấn Hải sở chỉ sự tình, là cho Thẩm Thanh Nhất đổi một thân pháp bảo. Một thân tượng trưng thân phận pháp bảo. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Vấn Hải cả người đều tràn đầy cao hứng cảm xúc, đem một chút sự tình công đạo đi xuống sau, liền ngồi ở chính mình trưởng môn trong đại điện. Mặt khác trưởng lão cũng sôi nổi ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, chẳng qua lúc này đây mọi người đều là chỉ ngồi. Cái gì đều không có nói, như là đang đợi cái gì. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến đệ tử đăng báo thanh âm. Trưởng môn, bên ngoài Vân Tiêu cung trưởng môn tới cửa chúc mừng. Đệ tử thanh âm cũng không khỏi cao vài phần. Vấn Hải vớt chính mình cố ý lưu dâu, cười ha ha. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất nói đại điển miễn, nhưng là khẳng định sẽ có tới cửa chúc mừng người. Nay không, khoảng cách bọn họ gần nhất Vân Tiêu cung, ở được đến tin tức trước tiên, liền tới cửa chúc mừng. Linh đạo tông phát triển, Vân Trạch đại lục rõ như ban ngày. Hơn nữa này Thẩm Thanh Nhất tài nguyên nhân mạch, chính là tự thân bản lĩnh, cũng là kết giao đối tượng. Vấn đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng quý tông thêm nữa một vị xuất khiếu đạo quân. Ha ha ha. Nguyên lai là Nguyên Tiêu cung bằng hữu tới, chạy nhanh tiến vào ngồi. Đại điện bên này, trưởng môn phụ trách nên đón những cái đó chúc mừng tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình động phủ, không bao lâu, liền có đệ tử đưa pháp bảo tới cửa. Gặp qua Thẩm lão tổ. Đây là trưởng môn làm đệ tử cho ngài pháp bảo. Phía dưới đệ tử cung kính đưa cho Thẩm Thanh Nhất kia một thân màu tím nhạt pháp bảo. Thẩm Thanh Nhất nhận lấy pháp bảo. Hảo. Lại móc ra một cái tiểu ngọc hộp, phóng tới kia đệ tử trong tay. Cầm đi uống trà đi. Đệ tử thu được Thẩm Thanh Nhất ban lễ, tâm tình kích động. Cảm tạ Thẩm lão tổ. may mắn hôm nay chính mình trực ban, này không, liền gặp chuyện tốt như vậy. Chờ đi trở về, còn có khen thưởng đâu. Đệ tử lui ra sau, Thẩm Thanh Nhất kiểm tra rồi một lần pháp bảo. Búng tay gian, một cái thủy kính đứng ở nàng trước mặt. Thay pháp bảo, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía thủy kính chung chính mình. Màu tím pháp bảo thiếu vài phần tùy ý, nhiều vài phần trang nghiêm, mặc ở trên người, tự động biến thành gián sát Thẩm Thanh Nhất pháp bảo. Nhìn chính mình rối tung một đầu tóc đen, Thẩm Thanh Nhất từ không gian nội lấy ra một cây màu tím nhạt châm cài, vì chính mình trải một cái búi tóc. Vừa lòng nhìn thủy kính chung chính mình. Tóc nửa vãn, màu tím pháp bảo tu thân, có vẻ nàng thân hình càng thêm thon dài vài phần. Chờ nàng đến đại điện thời điểm, nơi đó đã tới rất nhiều chúc mừng tu sĩ, có tông môn, có gia tộc. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất tới, mọi người đều dừng lại hàn huyên. Thẳng đến Lục gia gia chủ mở miệng. Chúc mừng Thẩm tiền bối. Kế tiếp chúc mừng liền đơn giản nhiều, đi rồi một cái trình tự qua đi, Thẩm Thanh Nhất quyết đoán đem Lung Lạc Nhân tâm sự tình giao cho sư phụ các sư bá. Đến nỗi gia tộc bên kia, Bình Nước Phù Sa Lưu nhà mình điền đạo lý, Cố gia cùng Lục gia đứng núi chịu sào. Chỉ là, tránh đi những việc này, lại tránh không khỏi tông môn tông huấn điện người. Tới cấp Thẩm Thanh Nhất bức họa đệ tử, thập phần cung kính. Chính là duy trì một động tác, không thể động, đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói vẫn là có chút khó chịu. Tuy rằng này với tu sĩ mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là không chịu nổi bên cạnh có như vậy nhiều người vây xem. Hơn nữa này họa, theo tông huấn điện đệ tử nói, tương lai là muốn phiếu lên, phải trong đại điện. Nghĩ đến trong đại điện những cái đó tiền bối, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Nỗ lực duy trì chính mình lão tổ hình tượng. Cũng may kia hội họa đệ tử tựa hồ đã nhận ra Thẩm Thanh Nhất không khỏe, nhanh hơn động tác. Đương cuối cùng một bút rơi xuống, hội họa đệ tử vừa lòng nhìn người trong tranh. Thẩm lão tổ ngài xem qua, chính là có cái gì muốn sửa chữa địa phương. Hội họa đệ tử đệ thượng kia phó họa, Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua. Họa chung chính mình giống như lúc, mặc kệ là thần thái vẫn là bề ngoài đều có 8 phần hướng lên trên tương tự. Nói giống nhau như lúc, đó là không có khả năng. Hội họa đệ tử họa thập phần dụng tâm cẩn thận, từ trong đó chi tiết chỗ liền có thể nhìn ra. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Có thể. Chờ rốt cuộc kết thúc bên này sự tình, trở lại chính mình động phủ, Thẩm Thanh Nhất liền nằm ở chính mình trên giường lớn. Quả nhiên, đương lão tổ gì đó, cũng là rất mệt. Bất quá tâm tình của nàng vẫn là thực hảo, tưởng tượng đến chính mình rốt cuộc đột phá tới rồi xuất khiếu kỳ, nàng liền có chút hưng phấn. Này phân vui sướng duy trì một đoạn ngắn nhật tử, Thẩm Thanh Nhất lại trở về tới rồi nguyên bản khổ tu nhật tử. Thẳng đến giới thụ nói, nàng thời không lĩnh ngộ đã tới một cái bình cảnh, yêu cầu càng sâu lĩnh ngộ, nàng mới dừng lại lĩnh ngộ thời không chi lực hành vi. Bất quá trải qua mấy năm nay nỗ lực, nàng tuy rằng còn không thể vẽ ra có thể vượt qua đại biên giới, cự ly xa không gian truyền tống phủ, lại cũng thành công chế tạo ra tiểu biên giới cự ly ngắn không gian truyền tống phủ. Có thu hoạch nhật tử, luôn là làm nhân tâm tình sung sướng. Thẩm Thanh Nhất ở Hoàng Tuyền bí cảnh lại ngây người một đoạn nhật tử, liền cùng giới thụ bọn họ từ biệt. Trong lòng ngực A Thanh còn có chút không tha, lại cũng minh bạch, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Bọn họ có thể ở Hoàng Tuyền bí cảnh đãi lâu như vậy, đã thực hảo. Nếu là một muội yên lặng ở chính mình thoải mái trong giới, thời gian kia lâu rồi, khả năng thật sự liền phải phế đi. A Thanh thở ra một hơi. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Tu vi càng đến cao giai, muốn đột phá liền càng khó khăn. Tu luyện tốc độ cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình nguyên bản kế hoạch. Hiển nhiên, Vân Trạch Đại Lục đã không rất thích hợp. Bất quá đi phía trước, nàng vẫn là đi một chuyến tiên minh. Bàn không phá cảnh sự tình, còn xử tại nơi đó, chẳng sợ hiện giờ bọn họ cũng đã cùng tiên giới một ít thế lực hợp tác. Thấu chương xong. Chương 989 lớn mật ý tưởng. Chương 989 lớn mật ý tưởng. Chính là những cái đó huyết sắc quái vật trong cơ thể cùng cổ thú tinh thể thập phần tương tự đồ vật, vẫn là cái thai hoàng ẩm. Hiện giờ có thần ma giới cái này càng tốt xuất xứ. Bàn không phá cảnh bên trong tinh thể, liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Vân Trạch Đại Lục bàn không tiên minh trưởng lão nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thời điểm hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá ở nghe được Thẩm Thanh Nhất là vì bàn không phá cảnh sự tình mà đến, tiên minh trưởng lão khỏe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Bọn họ này đó lao đông tây, sao có thể khiến cho những cái đó tiểu gia hỏa xông vào thần ma giới chém giết, mà sự tình gì đều không làm. Thẩm tiểu hữu, bàn không phá cảnh sự tình, chủ yếu phụ trách là Thiên Phong Đại Lục bọn họ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ở Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh hướng chúng ta ra tay thời điểm, bản không tiên minh liền từng liền chuyện này đàm luận quá. Rốt cuộc những cái đó huyết sắc quái vật trong cơ thể tinh thể nếu là có thể so sánh cổ thú tinh thể, kia bọn họ có lẽ có cùng tiên giới đàm phán điều kiện. Nhưng là không nghĩ tới, sau lại trực tiếp ra thần ma giới sự tình. Hiện giờ bản không giới chính là cùng nơi đó trực tiếp liên tiếp, đối với thứ phẩm huyết sắc tinh thể, tự nhiên liền phải xếp hạng mặt sau. Bất quá bản không phá cảnh những cái đó huyết sắc quái vật rốt cuộc vẫn là cái thai hoàng ẩm. Sau lại, tiên minh các trưởng lão thương nghị, quyết định ở hoàn thiện bản không phá cảnh quy tắc phía trước, nơi đó liền phong ấn lên. Chờ trận minh bên kia tăng mạnh bản không phá cảnh quy tắc sau, chúng ta sẽ đem nơi đó mở ra một đạo thông đạo, đúng giờ định lượng rửa sạch bên trong huyết sắc quái vật. Đây cũng là nhất bảo hiểm cách làm. Phong ấn một thêm, chính là ma cũng muốn ma chết vài thứ kia. Bên kia trận pháp cùng quy tắc, ta tưởng, hẳn là qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn hoàn công. Đến lúc đó, tiên minh cũng sẽ đem sự tình thông báo thiên hạ, cho đại gia để cái tỉnh, cũng nhiều một ít kinh nghiệm. Rốt cuộc, bàn không phá giới ngay từ đầu nháo thực hung. Nếu là lúc ấy công bố, khả năng sẽ khiến cho một ít không có hảo ý người chú ý, đặc biệt là Thánh Vương Điện bên kia. Nhưng là phong ấn cùng quy tắc đều chuẩn bị cho tốt, có thiên đạo quy tắc áp chế, những người đó chính là muốn làm chút cái gì, cũng sẽ không dễ dàng, hơn nữa cũng sẽ kinh động bọn họ. Hơn nữa, tiên minh bên kia đối với chuyện này kỳ thật rất coi trọng, cũng vẫn luôn ở làm các loại chuẩn bị cùng với kế tiếp sự tình. Lại nói một ít tiên minh ý tứ, Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Rời đi tiên minh đóng quân địa thời điểm, Thẩm Thanh Nhất nghĩ tiên minh xử lý phương pháp. Thật là trước mắt nhất gián sát thực tế, an toàn biện pháp. Nếu là làm nàng tới xử lý, chưa chắc có thể làm tốt như vậy, tưởng như vậy toàn. Quả nhiên người nhiều lực lượng đại A. Một người ra một chút kế hoạch, một chút tích lũy ở bên nhau, liền biến thành hoạch định một đại kế. Gần nhất Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiên giới tu sĩ phá lệ an tĩnh. Cho dù là nhân quả thiên đạo ở, chính là Thẩm Thanh Nhất lại không có thả lỏng cảnh giác. Bằng không, ngươi nói, này đó huyết sắc quái vật cắn nuốt vẫn viêm giới huyết nục sau, tiến hóa, có còn sinh linh trí. Ở thần ma giới chung, Thánh Vương Điện tu sĩ cũng nhìn chằm chằm vẫn viêm giới tu sĩ, đối đãi bọn họ, càng là có khác với bản không giới chúng tu. Ngươi nói, vẫn viêm giới cùng bọn họ có cái gì liên hệ? Hơn nữa vì cái gì huyết sắc quái vật tiến hóa sau trong cơ thể kia đồ vật, cùng cổ thú tinh thể cùng loại? Phải biết rằng cổ thú tinh thể là thần ma giới quy tắc dựng dục ra tới. Chính là những cái đó huyết sắc quái vật đâu. Nghĩ đến một đường đi tới đủ loại sự tình. Bằng không, ta nhớ rõ, ngươi đã nói thiên đạo chi tử sự tình. Nếu là nói trên đời này cũng không có chân chính thiên đạo chi tử, như vậy hơn nữa trước kia những cái đó cướp đoạt người khác vận khí công pháp thủ đoạn. Bị khác xâm đại lục hiến tế, Thánh Vương Điện huyết mạch hiến tế, huyết sắc quái vật trở, kỳ thật có phải hay không có thể lý giải vì. Thánh Vương Điện muốn làm sự tình. Kỳ thật là lợi dụng mặt khác sinh linh trên người vận khí sinh cơ linh lực trở, tới cường hóa chính mình. Rốt cuộc thiên đạo quy tắc chi lực cường đại rồi lại hư vô mờ mịt. Đại lục căn nguyên chi lực mỗi cái tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một ít, như vậy thiên đạo quy tắc chi lực đâu? Nếu là mỗi cái tu sĩ trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng ẩn chứa mấy thứ này, kia Thánh Vương Điện lợi dụng hiến tế mặt khác sinh linh, từ vô số sinh linh chung rút ra mấy thứ này, tích tiểu thành đại. Có phải hay không nguyên nhân này? Dẫn tới huyết sắc quái vật trong cơ thể kia đồ vật mới cùng cổ thú tinh thể có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng là bởi vì người trước là thiên đạo quy tắc tự nhiên diễn biến, mà người sau là nhân vi rửa huyết tinh cướp đoạt tạo thành, cho nên huyết sắc quái vật trung tinh thể năng lượng thập phần bạo ngược. Bàn không có đánh gãy Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ, kỳ thật dựa theo Thẩm Thanh Nhất như vậy suy đoán, giống như cũng có vài phần đạo lý. Chính là, nếu là bọn họ hiến tế mặt khác sinh linh, là vì đạt được năng lượng, cũng hoặc là đạt được tinh thể. Kia vì sao có đọa thần tiểu giới khống chế quyền ở? Chẳng lẽ bọn họ là vì thu hoạch càng nhiều tinh thể, biến cường chính mình? Cái này khả năng cũng tồn tại. Rốt cuộc Thánh Vương Điện chính là ở thời gian sông dài chậm rãi cẩu cẩu lại cẩu cường đại. Thánh Vương Điện vẫn luôn muốn phục khắc thần tộc huy hoàng, cho rằng chủng tộc khác là thần tộc phản đồ, cho rằng thần tộc mới là thế gian này tôn quý nhất tối cao đẳng tồn tại. Ở điểm này, cùng yêu thú bên kia huyết mạch cấp bậc có chút tương tự. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Nhất đầu góc chung không khỏi linh quang chợt lóe. Bọn họ không chỉ có muốn phục khắc thần tộc huy hoàng, còn muốn phục khắc xuất thần tộc. Cái này ý tưởng thực điên cuồng. Rốt cuộc thần ma thời đại đã qua đi, thế giới này thiên đạo quy tắc đã có điều thay đổi, liền tính phục khắc xuất thần tộc, này phương thiên địa có thể có hắn chỗ dung thân sao? Chẳng lẽ còn muốn lật đổ này phiến thiên địa? Bàn không cũng như suy tư gì. Thẩm Thanh Nhất ý tưởng rất lớn gan, chính là từ Thánh Vương Điện làm một chút sự tình chung. Lại tựa hồ lại có như vậy một tầng ý tư ở. Bằng không, vì cái gì tiến hóa qua đi huyết sắc quái vật sẽ cùng thần ma giới cổ thú có tương tự chỗ. Phải biết rằng, đã từng thần ma tộc, cũng là thiên đạo quy tắc trực tiếp dựng dục mà thành. Bằng không, ngươi nói tiên giới những cái đó tiên nhân biết Thánh Vương Điện hành động sao? Không biết, vẫn là biết. Có lẽ biết, chỉ là cảm thấy bọn họ thực điên cuồng, không biết tự lượng sức mình, cho nên mới làm lơ phong túng. Có lẽ không biết, mới có hiện giờ Thánh Vương Điện. Tới bàn không phá giới bên ngoài Thẩm Thanh Nhất, nhìn bốn phía cao cao dâng lên phòng ngự kết giới cùng tản mát ra cường đại lực lượng phong ấn phù văn, nghỉ chân nửa ngày mới rời đi. Tiên giới. Viêm Thánh nhìn tinh hải, có chút xuất thần. Tự lần trước thần ma giới sau, cái này thiên địa nguyên bản ván cờ tựa hồ liền đã xảy ra biến hóa. Đặc biệt là nơi đó, đã một cuộn chỉ rối. Bất quá Viêm Thánh cũng chỉ là nhìn trong chốc lát, phất tay, tinh hải lại lần nữa bị sương mù che đậy. Như vậy loạn cục, hắn không phải không có gặp qua, hắn. Hẳn là gặp qua 9 lần. Nhưng mỗi một lần náo động qua đi, trừ bỏ một ít địa phương sẽ phát sinh hạo kiếp ngoại, tựa hồ liền. Không có khác. Lại loạn cờ, cuối cùng cũng sẽ dựa theo thiên địa trật tự. Trở lại thuộc về chính mình vị trí. Thấu chương xong. Chương 990 thập vạn đại sơn. Chương 990 thập vạn đại sơn. Xuất khiếu kỳ Thẩm Thanh Nhất, ở Vân Trạch có thể đi ngang, nhưng là tới rồi mặt khác biên giới lại vẫn là đến điệu thấp hành sự. Rời đi Vân Trạch phía trước, Thẩm Thanh Nhất mâu thuẫn đi một chuyến thập vạn đại sơn. Tiến vào thập vạn đại sơn thời điểm, Thẩm Thanh Nhất kỳ thật là có bị chấn động đến. Liên miên không ngừng sơn, như mâu thuẫn theo như lời như vậy, vốn lượn phía trên, tựa như long sống. Lưng núi đầu tiếu, ở tối cao chỗ, còn có ngọn núi cắm vào tận trời, như lợi kiếm. Mà nơi này đã là thế tục giới biên giới, phàm tục giới có thể có như vậy ngọn núi, đích xác không nhiều lắm thấy, bất quá cho dù là tu tiên giới, tu sĩ có linh lực hóa tay, điêu long hỏa phượng bản lĩnh. Nhưng là nếu là so với này thập vạn đại sơn, kia vẫn là kém như vậy điểm ý tứ. Nay thập vạn đại sơn, có thể nói là thiên nhiên điều luyện sắc xảo. Mâu thuẫn đứng ở nơi xa, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi chính mình quê nhà, không khỏi hai mắt sáng lên. Hiện giờ hắn so với lúc trước, còn muốn hơn lần. Nhớ trước đây, tới rồi mặt sau, hắn chính là Sơn Đại Vương tồn tại. Không người vô thú dám chê ơ. Khi đó hắn, chính là so bình thường hắc báo muốn đại 2-3 lần, chính là hiện giờ, nếu là hắn không áp chế chính mình chân thân, đó chính là gấp 10 lần. Như vậy thân hình đặt ở thế tục giới như vậy địa phương, đã là quái vật khổng lồ, chính là đặt ở tu tiên giới, thật đúng là không tính cái gì. Một ít yêu thú bản thể sao chịu được so tiểu sơn. Giống côn bằng cùng huyền vũ như vậy, vậy nói là che trời cũng không quá. Thanh nhất, đây là nhà của ta, thập vạn đại sơn. Là hắn đã từng sinh hoạt khai linh địa phương. Tuy rằng thập vạn đại sơn căn cối, chính là kia cũng là chứng kiến hắn sinh ra cùng trưởng thành quê nhà. Mâu thuẫn tâm tình thập phần kích động. Phong quất vào mặt, hắn không khỏi nhắm mắt lại, muốn cảm thụ quen thuộc hơi thở. Khoảng cách hắn rời đi nơi này, đã qua đi mấy trăm năm. Mâu thuẫn túi xuống thân mình. Thanh nhất, ta mang ngươi hồi nhà của ta. Thẩm Thanh Nhất cười ngồi ở mâu thuẫn bối thượng, mâu thuẫn nhảy, chân đạp linh lực, thân hình nhanh chóng chạy về phía thập vạn đại sơn tối cao kia tòa sơn. Chẳng sợ bởi vì tốc độ quá nhanh, tiếng gió phân phật, cũng ngăn cản không được mâu thuẫn nhiệt tình. Thanh nhất, ngươi biết không, đã từng ta tại đây thập vạn đại sơn, đánh cướp những người đó tu thoại bản tử thời điểm, liền ảo tưởng quá, có một ngày chính mình phải làm kia vào nhà cướp của thổ phỉ đầu lĩnh, sau đó đoạt một cái áp trại phu nhân trở về. Tựa như vậy, chờ ngươi. Giờ phút này mâu thuẫn bởi vì cao hứng có ngây ngốc. Quấn quanh ở Thẩm Thanh Nhất trên cổ tay thiên nguyên không khỏi phân ra một cây dây đằng, chiếu ở hắn bối thượng. Nói cái gì lung tung rối loạn nói. Mâu thuẫn nhếch miệng cười. Đều nói đó là trước kia. Trước kia ta không phải xem nhiều thoại bản sao. Ngươi cũng biết, ta cường đại lúc sau, đều là tránh đi tu sĩ cùng phàm nhân. Ngốc tại Thẩm Thanh Nhất bên kia trên cổ tay Á Thanh phát ra nghi vấn. Vậy ngươi hiện tại so với lúc trước càng thêm lợi hại, ngươi còn muốn cướp áp trại phu nhân sao? Mâu thuẫn hắc hắc cười hai tiếng. Không. Ta hiện tại một lòng tu luyện. Nếu là tương lai có duyên, gặp được hợp ta tâm ý, ta tưởng. Không lo áp trại phu nhân, coi như đạo lữ đi. Mấy tiểu tử kia cười nháo. Gió thổi khởi Thẩm Thanh Nhất sợi tóc, cảm thụ trên bầu trời mây mù nhanh chóng sau này lui, Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo gia nhập thảo luận. Trên bầu trời ngẫu nhiên có phi đến cao điểu, thấy bọn họ này một người một báo, đặc biệt là sẽ phi con báo, nháy mắt hoảng sợ phi khai. Có một con bởi vì kinh hách, còn kém điểm trực tiếp rơi xuống đi xuống. Mâu thuẫn nhìn, cười vô tâm không phổi. Đường rốt cuộc tới thập vạn đại sơn nhập khẩu sau, mâu thuẫn nhịn không được đối với thập vạn đại sơn gào một giọng nói. Thập vạn đại sơn, ta đã trở về. Chúng tiểu nhân, lão đại ta đã trở về. Lại là kinh khởi một đám chim bay. Độ độ nhịn không được phun tảo. Nơi này là phàm giới, nhớ rõ ngươi tiểu đệ, phỏng trừng chính là trong nước vương bát. Cùng mâu thuẫn quan hệ hào lúc sau, độ độ cũng trở nên rộng rãi rất nhiều. Mâu thuẫn một ngạnh. Độ độ là rộng rãi, cũng cùng bọn họ nói giỡn, chính là này có đôi khi vui đùa, thật sự làm hắn muốn hụt máu. A Thanh cười ha ha. Không có việc gì không có việc gì. Trong nước vương bắt cũng là tiểu đệ. Không đúng a, mâu thuẫn, vạn nhất kia vương bát so ngươi đại đâu. Mâu Thuấn không nghĩ phản ứng bọn họ, chính mình liền miệng, chở Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng nhảy vào Thập Vạn Đại Sơn. Ta mặc kệ, dù sao ta là nơi này lão đại. Nếu là ta tiểu đệ bọn họ đã chết, kia bọn họ nhi tử tôn tử cũng phải nhận ta đương lão đại. Trung quanh cảnh tượng, quen thuộc lại xa lạ. Mà Mâu Thuấn vừa mới kia một giọng nói, không chỉ có kinh động Thập Vạn Đại Sơn bên trong thú nhóm, cũng kinh động phụ cận phàm nhân. Tuy rằng Thập Vạn Đại Sơn đối với phàm nhân là hung thần nơi, không thể đủ dễ dàng đặt chân. Nhưng là ở Thập Vạn Đại Sơn chân núi, ngẫu nhiên sẽ có thương đội đi ngang qua. Giờ phút này đang có một đội thương đội hoảng sợ tránh né đến cùng nhau. Dẫn đầu đại hán sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ tuy rằng là phàm nhân, lại bởi vì làm buôn bán nhiều năm, từng có vài lần cùng tu sĩ hợp tác kinh nghiệm, cho nên biết tu sĩ cùng yêu thú tồn tại. Vừa mới kia một giọng nói, như có như không uy áp, làm hắn minh bạch, chuyện này không có khả năng là phàm nhân có thể có được lực lượng. Cho dù là hậu thiên cao thủ, đều không có như vậy nội lực. Là có tu sĩ, hoặc là yêu thú tới Thập Vạn Đại Sơn. Dẫn đầu không phải không có nghe nói qua, một ít tu sĩ cũng sẽ bắt cóc phàm nhân đồ vật. Rốt cuộc phàm nhân một ít quốc gia cũng tồn tại một ít có thể tu tiên tu sĩ, chỉ là hắn sao tu vi phần lớn không cao. Một ít ở phàm nhân giới đương thần làm tiên tu sĩ, kỳ thật ở tu tiên giới chính là cái bất nhập lưu tiểu tu sĩ. Nhưng là đối phó phàm nhân lại dư giả. Tuy rằng hiện giờ thế tục giới có quy tắc áp chế, khá vậy khó phòng ngoài ý muốn a. Đoàn người thật cẩn thận che chở thương đội, trên xe hàng hóa tuy rằng thực chân quý, nhưng là bọn họ đã làm tốt tùy thời từ bỏ hàng hóa chuẩn bị. Chỉ là đợi trong chốc lát, không thấy động tĩnh. Dẫn đầu tu sĩ đánh bạo, làm các huynh đệ chạy nhanh đẩy đồ vật đi. Chờ đi xa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Các huynh đệ, kế tiếp đại gia vất vả một ít. Sao nhóm từ lương quốc bên kia biên giới đi, nay Thập Vạn Đại Sơn gần nửa năm sao nhóm liền không cần từ bên này qua. Lão đại, bộ dáng này chúng ta không phải muốn nhiều bao rất nhiều lộ sao. Lộ trình một xa, không nói một đường muốn nhiều ra tới tiêu phí, chính là nguy hiểm cùng không xác định nhân tố cũng sẽ gia tăng. Dẫn đầu an ủi. Sao nhóm tình nguyện nhiều đi một đoạn đường, thiếu kiếm một chút, đến lúc đó làm thương hội bên kia nhiều phái những người này. Thấy còn có người muốn phản đối, thương đội chung một người vỗ vô bờ vai của hắn. Lão tứ, nghe lão đại. Lão đại mấy năm nay bản lĩnh chính là mang theo bọn họ tránh đi vô số nguy hiểm. Ta kêu đại gia tránh đi này Thập Vạn Đại Sơn, không phải bởi vì ta nói chuyện giật gân, vừa mới kia cổ như có như không uy áp, nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được, ta may mắn đã từng đi theo lão chủ nhân đi qua cùng tu tiên giới gần con đường kia, gặp được quá tu sĩ. Bọn họ bản lĩnh nói vậy các ngươi cũng nghe quá. Nếu là con đường này tới tu sĩ, kia đối với chúng ta chính là cái không xác định nhân tố. Rốt cuộc đại bộ phận tiến vào thế tục giới phàm nhân, nhiều là một ít tu vi vô vọng đột phá, tham luyến hồng trần người, bọn họ chính là cũng dùng được đến phàm nhân tiền tệ mấy thứ này. Thấu chương xong. Chương 991 Tịnh La Thảo. Chương 991 Tịnh La Thảo. Hơn nữa, nếu là tu sĩ còn hảo, nếu là yêu thú đâu? Không nói yêu thú ăn người, nếu là có tu sĩ nghe nói Thập Vạn Đại Sơn tới yêu thú, kia vùng này nhất định sẽ không thái bình. Những người khác gật đầu. Lão đại nói rất đúng. Hơn nữa nếu là tu sĩ, những người đó chỉ sợ cũng muốn tới nơi này đến thăm. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều rõ ràng nói chính là cái gì. Tu tiên giới có tu tiên giới dục vọng, mà thế tục giới tự nhiên cũng có thế tục giới dục vọng. Một ít bình thường sùng bái tiên nhân, muốn tu tiên phàm nhân còn hảo. Chính là một ít quyền cao chức trọng người, không bỏ xuống được trong tay quyền, tài, danh lợi. Tổng hội tưởng một ít đồ vật. Thì như trường sinh bất lão đan dược. Bọn họ chính là còn nghe nói qua. Đã từng bị diệt quốc Đan Phong Quốc, liền bởi vì dùng người sống luyện đan, cuối cùng bởi vì gan lớn muốn dùng tu sĩ luyện đan, lúc này mới rước lấy họa sát thân. Bất quá chẳng sợ có Đan Phong Quốc diệt quốc ở phía trước, cũng ngăn cản không được một ít điên của người. Nếu là đụng tới những người đó, bọn họ những người này nhưng không lấy lòng. Kia tính nôn nóng lao tứ, rốt cuộc nghỉ ngơi cái kia tâm tư, gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh Nhất thần thức nhìn kia một đội thương đội rời đi Thập Vạn Đại Sơn, vô vô Mâu Thuấn đầu. Mâu Thuấn ngoan ngoãn phi cơ nhĩ. Rồi đầu cấp Thẩm Thanh Nhất chụp. Hắn cũng biết chính mình vừa mới quá mức cao điệu. Ai kêu hắn một cái kích động, không có nhịn xuống, vạn nhất đưa tới không cần thiết phiền toái. Tuy rằng phàm nhân với bọn họ không có gì uy hiếp, nhưng là đi theo Thẩm Thanh Nhất mấy năm nay, Mâu Thuấn cũng học xong rất nhiều đạo lý. Không thể xem thường địch nhân, là điều thứ nhất. Bởi vì chính mình kiêu hãnh và định kiến, thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Mâu Thuấn nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương. Bất quá cũng may hắn cư trú địa phương là Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong. Đi đến đã từng cái kia bị hắn dẫm bước ra tới đường nhỏ bên, nơi đó nơi nào còn có cái gì đường nhỏ, sớm đã cỏ dại mọc lan tràn. Một ít đã từng tiểu bụi cây, cũng đã lớn thành che trời đại thụ. Mâu Thuấn, ngươi xác định nơi này là đi hướng nhà ngươi đường nhỏ? Á Thanh nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh. Mâu Thuấn gật đầu. Khoảng cách ta năm đó rời đi đã qua đi mấy trăm năm, này đó cây cối lớn như vậy, cũng thực bình thường. Dựa vào cảm giác, Mâu Thuấn rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc ở một chỗ vách núi châu ngừng lại. Nhìn bị không biết tên các màu dây đằng bò mãn vách núi, Mâu Thuấn cùng A Thanh đều có chút há hốc mồm. Vẫn là Thiên Nguyên trước phản ứng lại đây, dùng một linh lực dò đường. Phía trước phía dưới bên phải, có cái bị dây đằng che đậy sơn động, kia. Có phải hay không ngươi theo như lời ra? Mâu Thuấn hoàn hồn, nhẹ nhàng buông thẩm thanh nhất, móng vuốt nhanh chóng lay vài cái. Lộ ra cái kia bị dây đằng che đậy sơn động. Hắc hắc, vẫn là Thiên Nguyên ngươi thông minh, xem ta khở, cũng không biết dùng thần thức dò đường. Thiên Nguyên hóa thành hình người, lắc lắc đầu. Ngươi chỉ là bị về nhà vui sướng cảm xúc chiếm cứ đầu góc mà thôi, hơn nữa này một đường, chúng ta đi tới, không phải cũng thấy được rất nhiều không giống nhau phong cảnh sao. Đó là thần thức quan khán vô pháp thay thế, không phải sao? Mâu Thuấn vội vàng gật đầu. Kia đương nhiên. Ngươi không biết, vừa mới ta đi con đường kia, đã từng ta chính là buổi tối nhắm mắt lại, cũng có thể đủ quen thuộc qua lại đi mấy tranh. Rốt cuộc quen thuộc trong núi lộ, mới có thể đủ ở chạy trốn thời điểm, phát huy càng tốt. Không nói hiện giờ nghĩ đến, đã từng gian khổ nhật tử đều thành một loại ngọn. A Thanh nhảy nhót đi vào sơn động, phát hiện sơn động rất lớn, chính là cũng thực nhặt của hời. Hơn nữa đại khái là thật lâu không có sinh vật cư trú nguyên nhân, bên trong còn có chút tầm ướt, cộng thêm một ít xả trùng chuột kiến thi thể. Đến nỗi vì cái gì không có vật còn sống, đãi bọn họ nhìn đến cửa động chỗ sâu trong kia đóa màu đen thực vật thời điểm, nháy mắt sáng tỏ. Tỷ tỷ, ngươi xem, nơi này thế nhưng sinh một gốc cây Tịnh La Thảo. Tịnh La Thảo là độc thảo, nhưng là bởi vì có được kỳ hương, dễ dàng hấp dẫn một ít dã thú. Mà hấp dẫn đến dã thú lúc sau, nàng rơi rụng ở bốn phía phấn hoa lại đựng kịch độc, nếu là hô hấp quá nhiều, liền sẽ trúng độc mà chết, do đó trở thành Tịnh La Thảo chất dinh dưỡng. Nhưng mà Tịnh La Thảo đối với A Thanh lại là vô dụng, hắn rôi tay vớt ve một chút Tịnh La Thảo. Tỷ tỷ, này cây Tịnh La Thảo, tuy rằng không thể so tu tiên giới có được linh lực cũng chu thảo, nhưng là cũng có một chút linh lực đâu. Ở cái này cằn cỗi địa phương, có thể sinh ra linh lực đã đúng là không dễ. Nay đại khái chính là thế tục giới núi sâu tiên dược. Chẳng qua này cây tiên dược là đựng kịch độc. A Thanh nhẹ nhàng điểm điểm Tịnh La Thảo lá cây, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười. Mâu Thuấn, nguyên lai ngươi đi mấy năm nay, nơi này đã bị nó chiếm lĩnh. Ha ha ha. Sơn Đại Vương hiện giờ có phải hay không trở thành nó? Mâu Thuấn có chút buồn bực nhìn kia cây Tịnh La Thảo. Hừ hừ, hắn thật đúng là cùng này đó qua loa đằng đằng có duyên đâu. Hắn thật là sẽ chọn địa phương, cái nào địa phương đều không giải, liền trường ta ngủ địa phương. Mọi người đều nhìn về phía kia cây thảo phía dưới còn chưa toàn bộ hư thối ra thú, mơ hồ còn có thể nhìn đến kia ra thú thượng hoa văn, là một trương gia hổ. Độ Độ không biết nghĩ đến cái gì, liền trực tiếp mở miệng. Kia tổng so lớn lên ở ngươi ị phân địa phương hảo đi. Ai ngờ Mâu Thuấn đột nhiên quay đầu lại. Độ Độ, ta không ở trong sơn động ị phân. Hắn còn buồn ngủ đâu. Á Thanh tức khắc lại cười trước ngưỡng sau đảo. Thẩm Thanh nhất khỏe miệng giơ lên, nhìn trên mặt đất kia cây Tịnh La Thảo. Đại khái là bởi vì Mâu Thuấn ngươi lúc ấy đã xem như một con yêu thú, trên người như vô linh lực, ngươi thời gian dài ngủ ở nơi đó, kia địa phương cũng lây dính thượng ngươi linh khí, kia cây Tịnh La Thảo cơ duyên xảo hợp hạ, mọc dễ nảy mầm. Nói đến, có lẽ các ngươi chi gian còn có chút nhân quả đâu. Thiên Nguyên cũng cười gật đầu. Đích xác, nếu là hắn là bởi vì Mâu Thuấn ngươi duyên cớ, sinh linh lực, nếu là không người phát hiện, đại thời gian lâu rồi, nói không chừng. Nó còn sẽ sinh linh sinh trí. Như vậy các ngươi chi gian cũng đích xác có một tầng nhân quả ở. Mâu Thuấn oai oai đầu. Còn có thể nói như vậy. Ta đây liền đại phát từ bi không rút thảo trừ tận gốc tính. Hơn nữa nó cũng coi như cho ta bảo vệ cho ra không bị mặt khác dã thú chiếm cứ. Nói xong, Mâu Thuấn còn có chút hiếm lạ nhìn Tịnh La Thảo. Nói thật, hắn ngay từ đầu liền không có cái loại này diệt trừ dục vọng. Ở nhìn thấy trong động sinh như vậy một gốc cây thảo thời điểm, tâm tình của hắn là có chút phức tạp. Nghe được Thiên Nguyên nói, khả năng sẽ sinh linh thời điểm, hắn kỳ thật là cao hứng. Này cây nhỏ yếu không bị thích Tịnh La Thảo. Thật giống như đã từng hắn. Hiện giờ hắn, đã từng bước một trở nên cường đại rồi. Mâu Thuấn nhìn về phía Tịnh La Thảo ánh mắt không khỏi trở nên có chút xa xưa. Nửa ngày hắn yên lặng đem Tịnh La Thảo chung quanh tạp vật xử lý rớt. Lại móc ra chính mình nhẫn chữ vật một lọ linh dược nước thuốc, từ bên ngoài lấy một ít thủy lúc sau, pha loãng nước thuốc qua đi, mới tới tiến thổ nhưỡng. Á Thanh kinh ngạc nhìn Mâu Thuấn. Mâu Thuấn túi đầu nhìn Tịnh La Thảo. Đã từng ta. Tựa như nó như vậy, nhưng là ta hiện tại có thể vì nó tới nước, các ngươi cũng nói chúng ta chi gian có duyên, kia lại lần nữa gặp được ta, cũng là ta cùng nó chi gian duyên phận không phải sao. Đã từng không người cho hắn bung rủ, hiện tại hắn có thể cho người khác bung rủ. A Thanh thấy mâu thuẫn cảm xúc có chút thâm y, không khỏi nói sang chuyện khác. Ta nói mâu thuẫn, ngươi đều tình nguyện dùng miệng ngậm dự bình, cũng không muốn hóa hình, ngươi quanh thân linh lực, cũng sắp đầy đi, lúc này đây nếu là trọng tố thân thể, cần phải hảo hảo sửa lại A. Luôn dùng hình thú làm việc, có đôi khi cũng không có phương tiện. Nói đến chuyện này, mâu thuẫn cũng cao hứng lên. Thấu chương xong. Chương 992 trở về. Chương 992 trở về. Khẳng định. Ngay sau đó mâu thuẫn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, ngươi nói ta rốt cuộc biến thành cái dạng gì mới? Có vẻ cường tráng uy vũ. Ngươi cần phải cho ta nhiều hơn thu thập một ít đẹp nam tu bức họa. Mâu thuẫn nói, làm Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Tông môn tựa hồ liền có một cái sư thúc, bởi vì cho chính mình khế ước yêu thú chọn lựa nam tu bức họa, cuối cùng bị hiểu lầm hắn nam sắc. Một ít tâm tư không thuần người, vì lấy lòng vị kia sư thúc, còn vì này thượng cống quá một ít nam tu. Khu khu khu. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhiều lưu ý. Mặc kệ mâu thuẫn không quan tâm, đó là không có khả năng, nhưng là chuyện này cũng không thể trắng trợn táo bạo tới. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, mâu thuẫn nháy mắt hưng phấn lên. Lúc này đây ta nhất định phải trở nên càng thêm có nam nhân vị. Bọn họ ở Thập Vạn Đại Sơn chơi nửa tháng. Nửa tháng sau, bọn họ liền rời đi Thập Vạn Đại Sơn, bất quá rời đi khi, Thẩm Thanh Nhất cũng cố ý lộng một chút động tĩnh. Rốt cuộc vì để ngừa vạn nhất, cũng làm những cái đó chú ý tới dã thú cùng phàm nhân đều biết điểm này. Bọn họ rời đi sau, một đám người liền vội vàng đuổi lại đây. Một người mặc màu tím áo gấm nam nhân đã chịu mật thám tin tức, một khuôn mặt không khỏi xanh mét. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị làm phía dưới người rời đi khi, lại tới nữa một đám người. Tránh ở chỗ tối bọn họ, nhìn đến cái kia bị mọi người bảo hộ ở bên trong lão nhân khi, đều không khỏi đồng tử co rụt lại. Chờ kia đám người rời đi sau, bọn họ mới từ chỗ tối ra tới. Đại nhân, kia, kia không phải Lưu Quốc Hoàng. Thu được áo tím nam nhân cảnh cáo ánh mắt, hắn không dám đi xuống nói. Quả nhiên, vị kia đại nhân nói rất đúng, trên đời nhiều là muốn đến tiên duyên phàm nhân. Trường sinh bất lão, ai không nghĩ đâu. Chính là tiên duyên nơi nào là dễ dàng như vậy được đến. Thẩm Thanh Nhất ngự kiếm phi hành, vượt giới khi liền ngồi truyền tống thông đạo. Đương tới, Lưu Vân Đại Lục thời điểm, đã nửa tháng sau. Tới rồi Lưu Vân Đại Lục, Thẩm Thanh Nhất việc đầu tiên, chính là đi phường thị bán đấu giá các, cố ý muốn nam tu bức họa. Kia phụ trách người xem ánh mắt của nàng, có chút ý vị thâm trường. Thẩm Thanh Nhất hiện giờ ra mặt cũng sau, hơn nữa hiện giờ nàng cũng không phải gương mặt thật. Dựa theo mâu thuẫn yêu cầu, cái gì con người rắn giỏi, cường tráng, dương cương. Này đó nam tu bức họa, ước chừng có 200 nhiều phút. Chờ một tay giao linh thạch, một tay giao bức họa sau, Thẩm Thanh Nhất bắt được không gian thời điểm, mở ra những cái đó bức họa khi, đều không khỏi có chút trợn tròn mắt. Bức họa chung những cái đó nam tu, lớn lên đích xác phù hợp những cái đó hình dung tử, chính là. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía hai mắt sáng lên mâu thuẫn. Vội vàng mở miệng. Mâu thuẫn, nếu là ngươi muốn mỹ quan một chút, kỳ thật có thể trung hòa một chút. Sao nhóm không cần như vậy cực đoan A? Kia từng khối cổ khởi cơ bắp, góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Mâu thuẫn nghi hoặc. Thanh Nhất, các ngươi thường, nữ tu không đều thích như vậy sao? Thẩm Thanh Nhất có một cái chớp mắt phản ứng không kịp. Thẳng đến đầu góc linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mâu thuẫn sẽ không trước kia xem tiểu vợ trừ bỏ thoại bản, còn có một ít không thể miêu tả vợ đi. Thẩm Thanh Nhất khuyên can mãi, cuối cùng vẫn là làm mâu thuẫn sửa lại một chút. Đãi lôi kiếp qua đi, nhìn trước mặt như cũ có chút to con mâu thuẫn, Thẩm Thanh Nhất chỉ có thể trong lòng nói cho chính mình, như vậy đã thực không tồi, chính yếu chính là, mâu thuẫn chính hắn thích vui vẻ liền quan trọng nhất. Hơn nữa, nhìn cũng khá tốt. Mâu thuẫn hiểu biết một đoạn này khúc mắc. Rốt cuộc thích ở bọn họ trước mặt bảo trì nhân thân. Này nhưng đem Á Thanh bọn họ hâm mộ hỏng rồi. Lại mang Thiên Nguyên trở về một chuyến Bỉ Khắc Sâm Đại Lục, nhìn đại biến dạng Bỉ Khắc Sâm Đại Lục, Thiên Nguyên đứng ở trên ngọn núi, không khỏi nhắm mắt lại, khóe miệng giơ lên. Ở Bỉ Khắc Sâm Đại Lục, bọn họ lại dừng lại nửa năm. Nửa năm sau, Thẩm Thanh Nhất mang theo chính mình tiểu đồng bọn, mở ra tân du lịch. Vứt bỏ Thánh Vương Điện, tiên giới, đạo môn đại nghĩa, sống tựa như một cái bình thường tu sĩ. Tu luyện, tăng tiến tu vi, tâm bảo, tìm tòi tài nguyên. Trong lúc này, sư phụ bọn họ cho nàng phát quá tin tức, có thu được, có bỏ lỡ. Nàng đi qua rất nhiều địa phương, từ Bỉ Khắc Sâm Đại Lục, đến Thiên Trạch Đại Lục, Lưu Vân Đại Lục, Nôn Trạch Đại Lục. Gặp được quá nguy hiểm, được đến quá cơ duyên. Đụng tới quá thú vị người, cũng gặp qua ác ý người, nhưng tại đây phiến rộng lớn trong thiên địa, càng nhiều lại là tốt xấu giao nhau người. Giống như là thế gian âm dương giống nhau, không có tuyệt đối âm cùng dương, cũng không có tuyệt đối hảo cùng hư. Nàng xem qua, người xấu vì một chút thiện ý, mà ra tay, cũng gặp qua người tốt vì một chút trào phúng, giết người. Gặp qua cường đại người, tham sống sợ chết, ích kỷ, nhìn thấy nếu tiểu nhân người, liều mạng bảo hộ người khác. Bàn không giới phong, từ này đầu thổi đến kia đầu. Suốt 200 năm, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa trở lại Thiên Phong Đại Lục thời điểm, nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng, trong lòng lại rất bình tĩnh. Thiên Nguyên cùng Mâu Thuấn đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng cùng nhìn vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời. Nàng tu vi đã đột phá tới rồi hợp thể kỳ. Trong cơ thể năng lượng cầu đã nhỏ hơn phân nửa vòng. Thanh Nhất, chúng ta trực tiếp đi Linh Đạo Tông sao? Bọn họ lúc này đây trở về, chủ yếu là bởi vì, Hoắc Thâm phát hiện, hắn tu vi đã sắp áp chế không được. Nhiều nhất còn có 50 năm, Hoắc Thâm liền phải phi thăng, tiến vào tiên giới. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Sư phụ truyền âm nói, hắn ở Linh Đạo Tông. Thiên Nguyên không khỏi cảm khái. Thật mau a, không nghĩ tới, chúng ta này vừa đi, liền đi rồi hơn 200 năm. Lúc trước, chúng ta còn nói nhiều nhất 100 năm đâu. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười cười. Lúc trước bọn họ đích xác như vậy tính toán. Chính là liền mấy cái bí cảnh, liền phải không sai biệt lắm 100 năm. Trong đó một cái bí cảnh, bọn họ còn kém điểm bị nhốt ở bên trong 50 năm. Mâu Thuấn nhìn chân trời sắp tan đi đám mây, không khỏi cảm thán ra tiếng. Quả nhiên, tu luyện vô năm tháng, nhoáng lên 1.000 năm, không phải không có đạo lý. Sao nhóm này còn tính đoạn? Ngắm lại những cái đó bế tử quan, kia mới kêu lâu đâu. Bất quá lúc này đây trở về, nếu là cùng Hoắc Thâm sư phụ tách ra, lại lần nữa gặp nhau, liền không biết muốn cái gì thời điểm đi. Thẩm Thanh Nhất triệu hồi ra thanh kiếm, ngự kiếm phi hành. Trong thời gian ngắn, nàng thân hình liền biến mất tại chỗ. Tổng hội tương nộ. Mâu Thuấn cùng Thiên Nguyên đồng thời gật đầu. Bất quá nói trở về, hiện giờ lại xem trước kia, đột nhiên phát hiện lúc trước chúng ta hảo hấu chi a. Thiên Nguyên cười ha ha. Ngươi còn biết ngươi hấu chi? Như thế nào ngươi hối hận? Mâu Thuấn gật đầu. Là có một chút. Đặc biệt là hắn ở một lần bí cảnh chung, vì chơi xoái, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Nhất chạy tới. Này mấy trăm năm, bọn họ gặp được rất nhiều sự, rất nhiều người. Vui buồn tan hợp, sinh ly tử biệt cũng trình diễn quá. Mâu Thuấn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, ngươi hối hận quá sao? Hối hận một ít quá khứ lựa chọn cùng ý tưởng. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ. Đã từng đích xác có rất nhiều xấu hổ cùng tự cho là đúng. Chính là nàng. Không có hối hận a. Kỳ thật không có gì hảo hối hận. Thấu chương xong. Chương 993 đêm khuya. Chương 993 đêm khuya. Thật nhiều sự, liền tính thời gian có thể trọng tới một lần, lấy ngay lúc đó tâm trí cùng lịch duyệt, ta tưởng, vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn, tránh không được đồng dạng kết quả. Này không phải cũng là tu luyện sao? Mấy người đều rắc trong lòng rộng mở thông suốt. Mâu Thuấn cất tiếng cười to. Đối. Cùng với ôm sau khi đi qua hối, không bằng làm tốt lập tức. Không gian đẩy lôi kéo gian, Thẩm Thanh Nhất đã tiến vào Vân Trạch Đại Lục. Trở lại tông môn sau, Thẩm Thanh Nhất liền ngồi ở Lạc Hồng Điện chính mình động phủ. Động phủ thực sạch sẽ, xem ra nàng không ở trong khoảng thời gian này, có người cho nàng động phủ thanh khiết trận pháp còn linh thạch. Ngồi trong chốc lát, Thẩm Thanh Nhất đi ra động phủ, nhìn núi xa mãn viên hoa lê. Sư tỷ. Tư Thanh Thanh âm truyền đến, nhìn cách đó không xa hướng nàng chạy tới nam tu, Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ cười. Sư đệ. Sư tỷ. Người rốt cuộc đã trở lại. Tư Thanh so với đã từng, rộng rãi rất nhiều, cũng đại khí rất nhiều. Tu vi cũng tinh tiến không ít, hiện giờ đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ. Có thể thấy được, này hơn 200 năm, hắn cũng quá thực phong phú, cũng thực nỗ lực. Sư tỷ, đều hơn 200 năm, ngươi như thế nào mới trở về a? Thẩm Thanh Nhất đạm cười. Vào mấy cái bí cảnh, trì hoãn một ít thời gian. Hoắc Thâm cùng Sa Tử Giang, còn có Lục Cảnh Kình mấy cái sư huynh sư tỷ cũng đã đi tới. Thanh Nhất. Sư phụ, sư huynh sư tỷ. Hoắc Thâm nhìn chạm thẳng tắp Thẩm Thanh Nhất, trên dưới đánh giá một chút. Bộ dáng nhìn tựa hồ không có bao lớn biến hóa, chính là khí chất thượng tựa hồ có chút không giống nhau. Nếu nói đã từng Thẩm Thanh Nhất giống như một phen ra khỏi vỏ lộ ra mũi nhọn kiếm, như vậy hiện tại chính là sẽ giấu mối lợi kiếm. Hắn ở nàng trên người thấy được rất nhiều đồ vật, đó là thời gian cùng kinh nghiệm lắng đọng lại ra tới. 200 năm, không tồi. 200 năm từ xuất khiếu đến hợp thể, này cũng không phải là sự tình đơn giản. Lúc ấy nghe được đồ đệ nói chuyện này thời điểm, hắn chính là đều kinh ngạc ngảy dựng. Hoắc Thâm cảm thấy, chẳng sợ hắn tiến vào tiên giới sau, bọn họ thầy trò chi gian cũng sẽ không tách ra lâu lắm, chính là Tư Thanh khả năng yêu cầu một ít thời gian. Xem ra sư phụ ta phải càng thêm nỗ lực a. Bằng không, lúc trước đáp ứng, tới trước tiên giới cấp các đồ đệ dò đường, liền phải nuốt lời. Sa Tử Giang cũng cảm giác có chút áp lực. Hắn hiện giờ cũng mới đột phá hợp thể không lâu, vẫn là hắn nỗ lực tu luyện kết quả. Tuy rằng làm sư phụ cũng muốn mặt mũi, không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn đồ đệ đích xác lợi hại. Hơn nữa người với người chi gian cũng đích xác tồn tại chênh lệch. Cố Minh Tuyết thấy Hoắc Thâm cùng sư phụ đều nói xong lời nói, tiến lên giữ chặt Thẩm Thanh Nhất tay. Sư muội, ngần ấy năm không gặp, ngươi thế nhưng đã hợp thể kỳ. Nàng có chút khó có thể tin. Nàng cùng A Lương tu vi cũng mới nguyên anh A. Hơn nữa đại sư huynh tu vi cũng mới đột phá xuất khiếu, tứ sư đệ còn ở nguyên anh đỉnh đâu, đánh giá khoảng cách đột phá xuất khiếu còn muốn 100-200 năm đâu. Chính là bọn họ vị này sư muội, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức đột phá đến hợp thể kỳ. Thẩm Thanh Nhất biết chính mình tốc độ tu luyện, khả năng có chút không thể tưởng tượng, đặc biệt là hậu kỳ tốc độ tu luyện. Nhưng là nàng đột phá, trừ bỏ trong cơ thể cái kia cường đại năng lượng cầu ngoại, còn có lúc này đây rèn luyện các loại cơ duyên. Trừ bỏ một ít vật chất cơ duyên, thiên tài địa bảo gì đó, không rời đi tâm tính thượng khảo nghiệm. Thấy nhiều nhân sinh trăm thái, kinh nghiệm nhiều, tâm cảnh thượng tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Bất quá Cố Minh Tuyết hiện giờ tuy rằng như cũ thập phần minh diễm, lại thiếu không ít trương dương, nhiều vài phần dịu dàng. Sư muội, ngươi này tốc độ tu luyện, quả thực thần. Về sau, có phải hay không ta phải dựa vào ngươi chiếu cô a, ngươi nhưng ngàn vạn muốn che chở ta a. Cố Minh Tuyết nói, đầu đến ở đây người cười ha ha. Hợp với Hoắc Thâm cũng ít vài phần sắp ly biệt u sầu. Mấy người lại ở bên nhau ăn một đốn, nói một ít mấy năm nay nhìn thấy nghe thấy, cùng với tương lai tính toán. Bọn họ tưởng kế hoạch tràn đầy đối tương lai hy vọng cùng khát khao. Hiện giờ bàn không giới, phát triển thực hảo. Từ tiên giới truyền xuống tới tin tức tới xem, Lưu Ly Tôn giả chạy ra thần ma giới sau, liền đem tiên giới một ít tu sĩ thế lực rảo cái long trời lở đất. Hắn biết đến đồ vật quá nhiều, một ít thế lực muốn bao vây tiêu trừ hắn, chính là hắn trốn tránh thủ đoạn, ngay cả một ít thiên diễn thuật xuất thần nhập hóa tu sĩ đều không thể tính ra. Kỳ thật dựa theo Lưu Ly Tôn giả tuổi cùng lịch duyệt tới xem, hắn đều tương đương với tiên giới nhãn hiệu lâu đời trung nhãn hiệu lâu đời. Tham dự quá các đại chiến tranh, chứng kiến quá nhiều hưng thịnh suy vong. Một ít đặc thù bí cảnh, không người biết địa phương, hắn cũng biết. Hắn khả năng vô pháp lay động sở hữu tu sĩ cùng thế lực, nhưng là tránh thoát những người đó, lại là dư giả. Mà tiên giới bên kia, liền bởi vì hắn tránh thoát một lần qua đi, quá một đoạn thời gian, lại sẽ ra tới rảo phong rảo vũ. Hơn nữa, một ít nguyên bản đối tiên minh cùng Thánh Vương Điện bất mãn thế lực, cũng mượn cơ hội đục nước béo cỏ. Tiên minh cùng Thánh Vương Điện người bị làm cho sức đầu mẻ chán. Đều nói, một ngày chảo tặc dễ dàng. Chính là ngàn ngày để phòng cước khó. Lưu Ly Tôn giả chính là đánh háo cũng muốn háo chết những người đó tâm tư. Mà nhiều mặt rào hợp, tiên giới hỗn loạn, cũng làm cho bọn họ hạ linh vực được đến phát triển thời gian cùng không gian. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn họ nhiều một ít tu sĩ phi thăng, cho bọn hắn một ít thời gian, bọn họ liền sẽ trở nên càng cường đại hơn, tương lai bàn không giới, cũng đem không người nhưng tùy ý khi dễ. Nhân tiệc rượu qua đi, mọi người say chuyên chóng gian, linh đạo tông tới một cái khách không mời mà đến. Thẩm Thanh Nhất là bị lạnh lẽo bừng tỉnh. Đột nhiên mở mắt ra, liền đối thượng một đôi sâu thẳm con ngươi, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên lui về phía sau, muốn động thủ, người nọ liền mở miệng. Thẩm đạo hưu không cần kinh hoảng, lão nạp cũng không ác ý. Trước mặt đứng tu sĩ, rõ ràng là một cái Phật tu. Hơn nữa không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, trước mặt này Phật tu có chút quen mắt. Chính là một cái Phật tu nửa đêm lặng yên không một tiếng động chui vào nàng động phủ, mà nàng hiện giờ tu vi chính là hợp thể kỳ. Chẳng sợ có vân trạch đại lục quy tắc áp chế, chính là người này. Như vậy nghĩ đến, không khỏi có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Thẩm đạo hữu, lão nạp tới nơi này tới, là vì nói cho ngươi một việc, 50 năm sau, ngươi kiếp nạn buông xuống, còn thỉnh ngươi cần phải bảo toàn chính mình. Thẩm Thanh Nhất hít mắt, sát khí lộ ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Mặc cho ai nửa đêm bị kinh hỉ, còn nghe được này một phen không tốt lời nói, tính tình sẽ không hảo. Nếu không phải nàng mơ hồ đoán được trước mặt người này thân phận, nàng khả năng trực tiếp động thủ. A Di Đà Phật, Thẩm đạo hữu. Lão nạp chỉ có thể ngôn tận tại đây, dư lại lão nạp cũng không biết, chỉ là khuy đến ý trời mảy may gian, biết được ngươi tinh mỏng manh. Hắn cũng là vì ác ngộng. Rõ ràng này mấy trăm năm, sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo, chính là không biết vì sao, trước đoạn nhật tử, hắn lại hàng đêm ngộng hồi cái kia ác ngộng chung. Sau đó mở to mắt, ngó đến phía đông nam ánh sao ảm đạm, dùng cấm pháp mới. Hắn cũng không muốn tin tưởng. Rõ ràng trước mặt người này, giờ phút này còn mặt mày hường hào, toàn bộ biên giới cũng bởi vì nàng quan hệ, phát triển càng thêm hảo. Hiện giờ Thánh Vương Điện, Tiên Minh, Đoạ Ma Huyên chờ sự tình đều được đến giải quyết, bọn họ cũng không hề không đường có thể đi, nhưng vì cái gì trước mặt người này con đường phía trước? Lại một đao chặt đứt đâu? Thấu chương xong. Chương 994 mộng cùng hiện thực. Chương 994 mộng cùng hiện thực. Thật giống như, 50 năm sau, thế gian, lại vô người này. Chính là vì cái gì? Tuy rằng trong mộng, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy một người. Sở Cảnh, Phù Ngọc Giao, kia hai người một đường hát vang tiến mạnh, ở tu tiên giới nhấc lên một cổ thiên đạo chi tử mưa gió. Bởi vì hai người, tu tiên giới rất nhiều thế lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người cùng nhau sáng lập thế lực, càng lại như mặt trời ban trưa. Chính là nhìn như một mảnh phồn vinh sau lưng, lại là sóng ngầm mãnh liệt tranh đấu. Các thế lực lớn bởi vì bọn họ quái, phát sinh bạo loạn, vô số tu sĩ chết vào đạo ma đại chiến, nói Phật đại chiến, nhân yêu đại chiến. Tựa hồ toàn bộ thế giới, trừ bỏ bọn họ hai cái, cùng với bọn họ tương quan tu sĩ quá hảo, người khác, đều quá một mảnh thảm đạm. Thậm chí một ít cùng chi trở mặt tu sĩ thế lực, bị giết, bị diệt môn diệt môn. Để cho hắn kỳ quái chính là, rõ ràng thượng một khắc, người kia vẫn là cái đại năng, dây tiếp theo tựa như không mang theo đầu óc, các loại ngoại ý muốn lật thuyền. Có bọn họ địa phương, tựa hồ luôn là có ngoại ý muốn phát sinh. Mà kia một mảnh phồn vinh cảnh tượng bị chọc phá sau, liền trở thành một mảnh hư ảo bờ biển. Ở Vân Trạch Đại Lục bị mở ra kia một khắc, hàng năm nội đấu bọn họ, đã mất đi hoàn toàn chiến đấu lực lượng. Một mảnh đay rối bọn họ, căn bản là không cần người khác đánh bại, người khác chỉ cần động nhất động một mép, bọn họ Vân Trạch Đại Lục liền quân lính tăng dã. Hắn trơ mắt nhìn. Đạo môn năm đại tông môn điêu tàn, đầu tiên là Tận Trời Tông suy tàn, lại là Ngự Linh Tông, sau đó Linh Đạo Tông. Ma môn bị diệt, đầu hàng. Yêu tộc cùng nhân tộc hoàn toàn phân liệt. Mà muốn chỉ lo thân mình Phật môn cũng không có rơi vào kết cục tốt. Cùng địch nhân đối kháng, đại khái liền kia hai người thế lực. Bọn họ chém giết, nhìn như cùng kẻ xâm lấn thế lực ngang nhau, chính là bất kể hậu quả khắp nơi chiến đấu, dẫn tới hậu quả, chính là Vân Trạch Đại Lục một mảnh rên rỉ. Vô số tu sĩ ngã xuống, khói thuốc súng không chỗ không ở. Thậm chí liền thế tục giới cũng không có né qua. Tiếng kêu than dậy trời đất, thi hài đầy đất. Thẳng đến hắn ngã xuống thời điểm, hắn đều không có nhìn đến Vân Trạch Đại Lục hy vọng. Từ Kim Đan Tâm Ma kiếp tỉnh lại lúc sau, hắn liền thường xuyên nghĩ vậy chút sự tình. Hắn không biết này rốt cuộc là ngộng, vẫn là mặt khác. Nhưng là hắn quên không được, ở trong ngộng, bọn họ chùa La không nhanh chóng suy vong cảnh tượng, quên không được kia trước mắt máu tươi. Sư huynh tự bạo, sư đệ cũng đi lên chiến trường, tay nhiễm máu tươi, vô số đệ tử chết ở kia trên chiến trường mặt. Mỗi khi nghĩ đến, hắn liền cảm thấy đá bất quá khí. Trong ngộng, có bọn họ chùa La không, có đạo môn năm đại tông môn, có ma môn bốn cung nhị môn, yêu tộc bảy đại gia tộc, tán tu minh. Trong ngộng, có hắn, sư huynh sư đệ, vô số đệ tử, có Linh Đạo Tông Sa Tử Giang, Cố Minh Tuyết, Lục Cảnh Kình, Sở Ngọc Lương, Mạc Cửu Tiêu. Có Ngự Linh Tông Tiêu Lưu Yên, ma môn Ôn Ánh Hàn, có tán tu Tây Minh Vân Giã. Quá nhiều người, rõ ràng rất nhiều sự tình đều giống nhau, rất nhiều người cũng giống nhau, chính là giống như không biết từ khi nào liền chậm rãi, bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo trong ngộng cảnh tượng. Trong ngộng A, những người đó đều tồn tại quá, chính là duy độc không có Thẩm Thanh Nhất người này. Chính là xem hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, sao có thể không có nửa điểm ấn tượng. Hắn sợ hãi tâm ma kiếp chính là thật sự, lại sợ hãi hiện tại hết thể là giả, càng sợ hãi trong ngộng không phải ngộng, mà hiện giờ đủ loại mới là ngộng. Nếu là 50 năm sau, Thẩm Thanh Nhất không thấy, là hiện giờ ngộng rách nát. Hắn nhận lấy Sở Cảnh, làm hắn tục ra đệ tử. Kỳ thật ở nhìn thấy nghèo túng đến sắp chết Sở Cảnh khi, hắn kỳ thật là muốn một trưởng kết thúc hắn, thậm chí có một loại đại khai sát giới, làm này hồn phi phách tán xúc động. Chính là cuối cùng, hắn vẫn là lý trí. Nếu là tâm ma kiếp đủ loại là thật, lại liên tưởng đến hiện giờ sự tình. Hắn không thể không đem người này khóa trụ. Ít nhất không phải chết ở bọn họ Vân Trạch Đại Lục, không phải chết ở hiện giờ bàn không giới, không phải chết ở bọn họ trong tay. Nhận lấy Sở Cảnh sau, tuy rằng phát hiện hắn cùng trong ngộng người kia, một chút cũng không giống, chính là hắn vẫn là vô pháp tiêu tan, cho nên, chẳng sợ Sở Cảnh đã không giống nhau, hắn vẫn là chỉ có thể coi như một cái tục gia đệ tử. Lúc trước, hắn thậm chí làm chính mình sư huynh đi đem Thẩm Thanh Nhất kéo đến Phật Môn. Thẩm Thanh Nhất cùng Phật Môn có duyên là thật, chính là hắn cũng tưởng đem cái này ngoài ý muốn lưu tại Phật Môn, hắn sẽ liều chết che chở nàng. Cho nên vẫn luôn chú ý Thẩm Thanh Nhất hắn, ở được đến một tia thiên đạo cảnh báo sau, không tiếc kháng hạ thiên kiếp nhân quả, khuy kia sinh tử đại kiếp nạn. Sau nửa đêm, Thẩm Thanh Nhất cũng không có ngủ tiếp. Dựa vào cửa sổ trước, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Vị kia cùng nàng nói không ít lời nói. Càng là ở đi thời điểm, cho nàng Phật Môn một cái thánh vật. Chúa La không sang tự đại sư Xá Lợi Tử. Sinh tử kiếp sao? 50 năm, kia 50 năm lúc sau, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Tưởng không lo thật, nhưng là vị kia Phật môn đại năng nói một chút sự tình, nàng là biết đến. Cùng nguyên tắc rất nhiều sự tình đều đối được. Đã mơ hồ sắp quên nguyên tắc, tại đây một khắc tựa hồ rõ ràng lên. 50 năm sau. 50 năm sau. Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên một câu, câu nói kia bất quá trong nguyên tắc chung sơ lược. Vân Trạch cảnh ngọc 120 năm, thiên địa đại biến, Vân Trạch chiến tranh khởi. Chiến tranh rằng có 300 năm, cuối cùng ở nam nữ chủ lãnh đạo hạ, Vân Trạch chiến thắng. Mà 50 năm sau, Thẩm Thanh Nhất xoa xoa giữa mày, cẩn thận tính tính, phát hiện, nếu là dựa theo nguyên thư phát triển, Phù Ngọc Giao cùng Sở Cảnh không có xảy ra chuyện, như vậy 50 năm sau, tựa hồ chính là Vân Trạch cảnh ngọc 120 năm. Thẩm Thanh Nhất giữa mày nhảy dựng. Nàng nguyên bản cho rằng, đã đánh vỡ nguyên thư đủ loại. Chính là hiện giờ vị kia nói. Đã trải qua tu tiên giới mấy trăm năm, Thẩm Thanh Nhất khắc sâu cảm thấy, thế giới này là chân thật, mỗi người đều là tồn tại, mỗi cái sinh linh đều có chính mình sinh hoạt cùng chuyện xưa. Bọn họ không phải trong sách người trong sách, không phải công cụ người. Bọn họ là vạn linh chúng sinh chung một bộ phận. Hơn nữa đã từng nàng quan khán này bộ phận thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có nam nữ chủ địa phương, khẳng định sẽ nên đắc thắng lợi. Chính là hiện giờ Phù Ngọc Giao đã ngã xuống, Sở Cảnh. Hiện giờ nghĩ đến, nguyên thư chung chẳng những có rất nhiều sự tình không có nói đến, lại còn có rất nhiều không có giải thích nghi hoặc. Liên tỷ như, cùng kẻ xâm lấn đại chiến qua đi, thắng lợi, tựa hồ liền kết thúc. Chính là rất nhiều kế tiếp sự tình đâu. Nam nữ chủ rời đi đại lục này, lúc sau đâu? Trải qua chiến tranh cùng nội chiến tàn phá, Vân Trạch đại lục, cuối cùng như thế nào? Này đó đều không có công đạo. Đầu óc lại có chút đau lên. Thẩm Thanh Nhất không khỏi mở miệng dò hỏi bàn không. Bàn không, ngươi xem ta, có nhìn ra cái gì không thích hợp sao? Bàn không kỳ thật giờ phút này tâm tình cũng có chút ngưng trọng, ra sinh tử luân hồi lục, cẩn thận nhìn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Lắc đầu. Ngươi hiện tại căn bản là không có nửa điểm muốn xui xẻo dấu hiệu, càng đừng nói sinh tử cướp. Thấu chương xong. Chương 995 căn cứ bí mật. Chương 995 căn cứ bí mật. Không nói phía trước 200 năm, chính là này rèn luyện mấy trăm năm, Thẩm Thanh Nhất vận khí có thể nói là thập phần không tồi. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng là cuối cùng đều có thể giải quyết dễ dàng, còn được đến không ít người khác vô pháp tưởng tượng cơ duyên. Hơn nữa có phía trước thần ma giới nhân quả ở. Rốt cuộc là cái dạng gì nguy cơ, có thể xưng là Thẩm Thanh Nhất sinh tử kiếp. Sắc trời hơi lượng thời điểm, Lâm Tầm sớm liền ra chính mình động phủ, ra tới luyện kiếm. Chỉ là mới đi ra động phủ Lâm Tầm, liền phát hiện cách đó không xa ngồi Thẩm Thanh Nhất. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện nàng trên tóc còn có một ít sương mù ngưng kết bọt nước. Lâm Tầm nhíu mày. Sư muội. Thẩm Thanh Nhất bị Lâm Tầm thanh âm cả kinh hoàn hồn. Nhìn về phía Lâm Tầm, lông mi thượng cũng có một ít sương mù. Sư muội, là đã xảy ra sự tình gì sao? Thẩm Thanh Nhất ngơ ngác nhìn Lâm Tầm, đối thượng đối phương quan tâm tầm mắt, trong lòng ấm áp. Sinh tử kiếp lại như thế nào? Nguyên tắc lại như thế nào? Nguyên tắc chung, lúc này Linh Đạo Tông đã bắt đầu đi hướng bị thua, Lạc Hồng Điện một mạch, đều không có kết cục tốt, chết chết tàn tàn. Chính là hiện giờ bọn họ đều còn hảo hảo. Hơn nữa chính mình sư tỷ còn cùng sư huynh kết thành đạo lữ. Những việc này đều đã phát sinh thay đổi, tương lai sự tình ai lại nói định đâu. Không thể toàn thật sự, coi như bị để ra cái tỉnh. Nàng đều thay đổi như vậy nhiều sự tình, không đạo lý có nhắc nhở, còn thua tại bên trong đi. Hơn nữa, hiện giờ nếu là nàng lại cái này trạng thái, khả năng kiếp nạn còn chưa tới, nàng liền chính mình bị chính mình hủ chết. Đại sư huynh, ngươi lên luyện kiếm sao? Lâm Tầm lông mày vẫn là nhăn. Sư muội ở nói sang chuyện khác. Lâm Tầm cũng không luyện kiếm, ngồi xổm xuống, nghĩ nghĩ, đại trưởng sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Thẩm Thanh Nhất ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ rõ. Lâm Tầm rất ít như vậy sờ nàng, tuy rằng hắn cũng thực chiếu cố nàng, nhưng là đại khái bởi vì là đại sư huynh duyên cớ, lại hơn nữa hắn tính tình, làm hắn ngày thường đối với nàng cũng đại bộ phận đều là tương đối nghiêm túc, đặc biệt là tu luyện thời điểm. Như vậy thân mật, vẫn là nàng khi còn nhỏ. Từ nàng lớn lên lúc sau, Lâm Tầm liền càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, vẫn luôn đều làm cái kia có đảm đương nghiêm túc đại sư huynh. Tiểu sư muội, đại sư huynh biết ngươi là cái có bản lĩnh, nhưng là đại sư huynh sẽ nỗ lực tu luyện, đại sư huynh cùng các sư đệ sư muội cũng có thể bảo hộ ngươi, lại vô dụng ngươi còn có sư phụ sư thúc sư bá bọn họ, hơn nữa ngươi không chỉ có sao nhóm sư phụ một cái sư phụ, ngươi còn có Hoắc tiền bối, ngươi không phải một người. Có chuyện gì, có thể cùng chúng ta nói, một người. Tổng hội mệt. Đại sư huynh bả vai có thể cho ngươi mượn dùng, nếu là có cái gì nguy hiểm, cũng không cần sợ hãi, đại sư huynh cũng có thể che ở ngươi phía trước. Đối thượng Lâm Tầm nghiêm túc con ngươi, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt. Lâm Tầm người này, trước nay đều là nói được thì làm được. Tựa như nàng vừa mới tiến vào tông môn lúc ấy, bởi vì không có đưa nàng lễ gặp mặt, đáp ứng rồi lễ gặp mặt, sau lại đoạn thời gian đó, hắn liền vẫn luôn ở vì kia phân lễ vật làm chuẩn bị. Sau lại, hắn đáp ứng rồi muốn dạy dỗ nàng luyện kiếm, liền mỗi một lần đều rút ra thời gian, kiên nhẫn giáo nàng. Lại sau lại, nàng biến cường đại rồi, tựa hồ càng đi càng xa. Đã từng lạc hồng điện 5 người, cũng từng người có từng người lộ. Bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ nói chuyện với nhau càng ngày càng ít, càng có rất nhiều du lịch tứ phương, bế quan tu luyện, chẳng sợ bọn họ có đôi khi trở lại tông môn, chính là lại rất thiếu có thể 5 người tề tụ cùng nhau, giống đã từng giống nhau, luyện kiếm tu luyện, uống rượu tâm sự, chơi đùa đùa giỡn. Đại sư huynh, Lâm Tầm dày rộng đại trưởng xoa xoa Thẩm Thanh Nhất đầu, đem nàng đầu nhẹ nhàng ấn hướng chính mình bả vai. Sư huynh ở, ta chính là nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia. Lâm Tầm thở dài, hắn biết chính mình sư muội này một đường đi tới cũng không dễ dàng. Quá khứ đều đi qua, quan trọng nhất chính là hiện tại, tương lai, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tổng hội càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Đại sư huynh, chúng ta đã thật lâu không có cùng nhau luyện kiếm, nếu không ngươi hôm nay buổi sáng bồi ta cùng nhau luyện kiếm. Lâm Tầm sẽ không nói cái gì an ủi người sự tình, nguyên bản còn có chút cứng đờ. Nghe được Thẩm Thanh Nhất yêu cầu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu đáp ứng. Hảo. Tuy rằng hiện giờ hắn kiếm đạo khả năng đã so ra kém Thẩm Thanh Nhất, nhưng là hắn cũng sẽ không sợ. Hai người đứng ở đã từng niên thiếu khi thích nhất luyện kiếm nơi. Tay cầm đệ tử kiếm, hai người cắt chạm một phương. Gió nổi lên. Sặc. Hai người đồng loạt động lên, Thẩm Thanh Nhất đem tu vi áp chế ở xuất khiếu kỳ. Kiếm chiêu vẫn là linh đạo tông đệ tử kiếm phổ cùng Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử kiếm phổ. Nhất chiêu nhất thức, đều là bọn họ thuần thục với tâm. Hai người thân hình nhanh chóng xuyên qua. Chỉ còn lại lợi kiếm va chạm thanh. Trong rừng trúc lá rụng sôi nổi, nghe được động tĩnh Lục Cảnh Kình thấy vậy, cũng gia nhập trong chiến đấu. Chờ khởi chậm Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết nghe nói tin tức lúc chạy tới, hiện trường đã tiếp cận kết thúc. Từ lúc bắt đầu Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Tâm luyện kiếm, đến cuối cùng ba người hôn chiến. Ba người nằm ngã vào trên cỏ, trên bầu trời ánh sáng mặt trời đã sắp hoàn toàn biến mất. Ba người chiến thập phần thoải mái. Gối đầu, lại gia nhập hai người. Năm người cứ như vậy giống đã từng giống nhau. Cố Minh Tuyết đột nhiên cười khẽ một tiếng. Sở Ngọc Lương quay đầu xem nàng. A Tuyết, ngươi cười cái gì? Cố Minh Tuyết cười con mắt. Ta cười, trước kia Thanh Nhất khi còn nhỏ, chúng ta lần đầu tiên mang nàng tới căn cứ bí mật thời điểm, nàng tò mò thiếu chút nữa rơi vào nhãn tử sư bá trận pháp. Sở Ngọc Lương nghe ngôn, khoe miệng cũng không khỏi giơ lên. Khi đó tiểu sư muội mới vừa tiến vào tông môn, bọn họ tu vi đều không cao. Khi đó Cố Minh Tuyết còn có chút ham chơi. Thường xuyên lôi kéo hắn cùng Lục Cảnh Kình hai cái sư đệ tới nơi này trộm săn giết nhàn từ sư bá dưỡng linh thỏ thêm cơm. Sau lại tới Thẩm Thanh Nhất cái này tiểu sư muội, Cố Minh Tuyết thêm cơm số lần nhiều hết mức, bởi vì khi đó Thẩm Thanh Nhất nhìn quá gầy. Cố Minh Tuyết khi đó còn có một cái tâm nguyện, chính là đem Thẩm Thanh Nhất dưỡng mập mạp. Thẩm Thanh Nhất cũng nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Tuy rằng lúc ấy, nàng trong lòng tuổi là thanh niên, nhưng là rốt cuộc cũng không có bao lớn. Nhìn đến rất nhiều mới lạ sự vụ, vẫn là nhịn không được tò mò. Ta đoán, lúc ấy nhàn từ sư bá, là biết đến. Ha ha ha ha. Vài người cười thành một mảnh. Động phủ, nhàn từ cùng Sa Tử Giang ngừng tay Lý Chính rơi xuống ván cờ. Nhàn từ nhìn về phía Sa Tử Giang. Người kia mấy cái hảo đồ đệ lại tiến ta trong vườn. Một màn này giống như đã từng quen biết. Đã từng vô số lần, nhàn từ cũng là như thế này nói. Sa Tử Giang cười xem nhàn từ. Sư Minh, đừng nhỏ mọn như vậy sao? Nhan Từ tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ta nếu là keo kiệt, từ kia mấy cái nhãi danh lần đầu tiên đi vào thời điểm, nên làm cho bọn họ ăn ăn một lần giáo huấn. Nếu là lúc ấy làm như vậy, thế cho nên từ một cái biến thành cuối cùng 5 cái. Hơn nữa trong đó còn có cái ăn, làm hắn không thể không mở rộng chính mình trong vườn dưỡng linh thỏ số lượng đồng thời, lại gia nhập một ít mặt khác yêu thú linh thú. Thấu chương xong. Chương 996 Trung ương vực xảy ra chuyện. Chương 996 Trung ương vực xảy ra chuyện. Hắn tuy rằng không có đồ đệ, chính là nhà mình sư đệ mấy cái đồ đệ, hắn cũng từ trước đến nay thập phần chiếu cố. Một khi đã như vậy, sư huynh không bằng đem ngươi chân quý kia một lọ chân nhưỡng lấy ra tới, chúng ta hảo hảo uống thượng một ly. Sa Tử Giang cuối cùng là bị nhàn từ đuổi ra động phủ. Năm người ở rừng trúc bên kia ăn uống no đủ. Trở lại động phủ thời điểm, đã chạng vạng. Thẩm Thanh Nhất lại đến tông môn dạy học mấy ngày, nàng khóa ngồi đầy linh đạo tông đệ tử. Thích thích thích. Tu luyện Thẩm Thanh Nhất mở choàng mắt. Đây là linh đạo tông triệu lệnh. Bên hông thân phận bài đột nhiên rung động. Thanh Nhất, nhanh đi trưởng môn đại điện mở họp. là nhà mình sư phụ cho nàng phát tin tức. Chờ Thẩm Thanh Nhất đến Thanh Hải Điện thời điểm, tông môn quan trọng trưởng lão cùng phong chủ đều tới rồi hơn phân nửa. Đứng ở Thiên Thủy Phong phương hướng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi cấp nhà mình sư phụ truyền âm. Sư phụ là phát sinh cái gì? Sa Tử Giang gật đầu. Trường môn sư huynh thu được tin tức, trung ương vực bên kia xảy ra sự tình. Nửa khắc chung, thu được tin tức người, đều đến đông đủ. Vấn Hải nhìn mọi người, lúc này mới mở miệng. Ta thu được ám môn tin tức, trung ương vực bên kia hai cái đảo nhỏ, ở nửa tháng trước bắt đầu trầm xuống, bên kia tu sĩ nói ở nửa năm trước, trung ương vực nước biển cùng sa mạc liền không thái thái bình. Hiện giờ hai cái đảo nhỏ trầm xuống, chung quanh kết giới bạo loạn, nơi đó cư trú rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều yêu cầu khẩn cấp rút lui, nhưng là bởi vì năng lượng bạo động, đi thông nơi đó truyền tống trận đã nổ tung. Hơn nữa vô tận sa mạc cùng vạn nguyên thâm hải hiện giờ thập phần hỗn loạn, chúng ta thu được tin tức sau, đã từng phát đi tin tức, muốn được đến một ít đáng tin cậy tin tức, nhưng là hiện giờ qua hai ngày, còn không có đã chịu hồi âm. Vấn Hải đem thu được tin tức đưa cho bọn họ xem. Không chỉ là chúng ta Linh Đạo Tông thu được tin tức, trung ương vực bên kia chia chúng ta cầu cứu tin đều là ngắn gọn dồn dập. Hiện giờ, tiên minh bên kia đã tại hành động, mỗi cái tông môn đều sẽ phái ra nghị cách cứu viện đội ngũ. Bởi vì bên kia sa mạc gió lốc cùng sóng biển lốc xoáy, lúc này đây mang đội đều đến Nguyên Anh trở lên tu vi. Đội viên không được thấp hơn trúc cơ cao kỳ. Vân Trạch Đại Lục Kim Đan tu vi đã tính thượng một cái tông môn trung kiên lực lượng. Mà Nguyên Anh càng là tông môn cao tầng, đến nôi xuất khiếu trở lên, đó chính là tông môn đứng đầu lực lượng. Mà lần này cứu viện, phái ra người sẽ không thiếu. Như vậy đại quy mô chịu động nhân viên, đối với các thế lực lớn mà nói, đều không phải kiện việc nhỏ. Đạo môn năm đại tông môn mỗi cái tông môn đều phải phái ra 5 cái đội ngũ, lúc này đây kêu các ngươi lại đây, chính là vì chuyện này. Vấn Hải trong lòng ngưng trọng. Bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết trung ương vực một chút sự tình. Ở Vân Trạch Đại Lục chưa từng cùng Thiên Phong Đại Lục tương liên thời điểm, bọn họ đi thông thượng vực duy nhất thông đạo chính là trung ương vực. Mà nơi đó địa hình, lấy vô tận sa mạc cùng vạn nguyên thâm hải làm cơ sở, xảo diệu hình thành một cái thái cực đột nhiên, hơn nữa hai cái đảo nhỏ, càng là giống âm dương nhãn. Trung ương vực truyền thuyết, từ cổ chí kim đều không ít. Thậm chí có tu sĩ nói qua, trung ương vực cùng Vân Trạch cùng một nhịp thở. Nhiên, ổn định nhiều năm như vậy trung ương vực, thế nhưng có hỏng mất dấu hiệu. Cho nên lần này cứu viện, không chỉ có vì bị nhốt những cái đó tu sĩ cấp thấp, còn có điều tra trung ương vực trầm xuống nguyên nhân. Vấn Hải nhìn về phía ở đây người. Lúc này đây trung ương vực hành trình, quan hệ trọng đại. Vấn Hải tầm mắt ở hiện trường mọi người trên người qua một lần, lại nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hoa Hiên sư thúc, phụ trận phương diện tinh thông, trung ương vực địa hình đặc thủ, lúc này đây ngươi cũng phụ trách mang một đội. Hoa Hiên gật đầu, tuy rằng hắn luôn luôn mặc kệ sự, nhưng là chuyện này quan hệ trọng đại, hắn vẫn là có thể phân rõ. Hảo, bộ sư đệ phụ trách mang một đội. Bộ Việt Đình cũng gật đầu. Hạ sư đệ, ngươi phụ trách ám môn bên kia, tất yếu thời điểm, cùng đội ngũ phối hợp. Nam sư huynh, ngươi mang một đội. Trì sư muội, ngươi phụ trách một đội. Vấn Hải do dự trong chốc lát, vẫn là nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, cuối cùng một đội, ngươi đến mang. Được không? Thẩm Thanh Nhất mấy năm nay du lịch bên ngoài, các hạng kinh nghiệm đều có, hơn nữa thực lực của nàng đặt ở nơi đó, nếu không phải Hoắc Thâm muốn đột phá, Thẩm Thanh Nhất cũng sẽ không áp chế tu vi ngốc tại tông môn. Vân Trạch đã không có nàng phát triển không gian. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất đã từng cũng đến quá trung ương vực, hơn nữa nàng vận may. Vấn Hải cũng hy vọng, Thẩm Thanh Nhất hảo vận có thể phát huy một chút tác dụng. Đủ loại nguyên nhân thêm xuống dưới, lúc này mới làm Thẩm Thanh Nhất mang đội. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Cuối cùng Linh Đạo Tông đội ngũ dẫn đầu, phân biệt là Bộ Việt Đình, Hoa Hiên, Trí Ngu, Niên Cố cùng Thẩm Thanh Nhất, Hạ Tinh Thần phụ trách phụ trợ. Chuyện quá khẩn cấp, tông môn động tác cũng thực mau. Lại ở tông môn nội triệu tập một đám trúc cơ kim đan tu sĩ, một ít ra cửa du lịch, khoảng cách trung ương vực tương đối gần tu sĩ cũng thu được tin tức. Vào lúc ban đêm, mọi người liền hướng về trung ương vực xuất phát. Ầm vang, chờ bọn họ tới đông vực cùng trung ương vực gần biển vực thời điểm, trên bầu trời mây đen một mảnh, lôi điện lập lòe. Niên Cố thần sắc có chút ngưng trọng. Trung ương vực bên kia khoảng cách đông vực cách một cái vạn nguyên thâm hải, chính là hiện giờ bên kia dị động đã lan đến gần bên này. Trên bầu trời như có như không uy áp, chính là kim đan kỳ cũng cảm giác có chút áp lực. Một ít trúc cơ tu sĩ sắc mặt không khỏi trắng bệnh. Thẩm Thanh Nhất giơ tay. "Veng." Uy áp tan đi, chúng đệ tử lúc này mới dễ chịu một ít. Hạ Tinh Thần đã phân phó ám môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ Nhã Đan, Lục Cảnh Kình cùng Việt Tây Thành cũng ở trong đó. Trên bầu trời lôi điện nhảy lên không, từng đạo đập ở mặt biển. Mọi người lên thuyền, liền sắp rời đi thời điểm, đột nhiên một bóng người vọt ra. Thẩm Thanh Nhất nhìn đến kia một thân tăng bảo thời điểm, không khỏi sửng sốt. Thẩm Thanh Nhất, ngươi? Không. Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Đại sư, ta là tông môn lần này phụ trách dẫn đầu chi nhất, nếu là có chuyện gì, vẫn là chờ trở về rồi nói sau, hiện giờ trung ương vực chuyện quá khẩn cấp. Linh đạo tông đội ngũ dần dần rời xa. Chờ trở về lại nói. Chính là, rõ ràng hắn đều cảnh cáo ở phía trước, tuy rằng còn chưa tới 50 năm, chính là loại này thời điểm, vạn nhất phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn. Chính là bên kia trung ương vực lại đích xác sự tình quan trọng đại. Hắn chỉ có thể hy vọng, kia chuyện cùng trung ương vực không có gì quan hệ. Lâm Tầm đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng. Sư muội, người nọ là Phật môn, hắn tìm ngươi là có chuyện gì sao? Người nọ tuy rằng mang theo mặt nạ, chính là cả người hơi thở, lại rất cường đại. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, xoa xoa giữa mày. Là có một ít tư nhân sự tình, bất quá hiện giờ trung ương vực sự tình quan trọng nhất. Khoảng cách kia chuyện, còn có 50 năm. Hơn nữa có nhắc nhở, mặc kệ thật giả, nàng đều làm rất nhiều chuẩn bị. Trong đó liền không thiếu không gian truyền tống phụ lục. Trong không gian chính là chồng chất không ít không gian truyền tống phụ lục. Hơn nữa một ít cao giai vẫn là có thể mang theo người. Lúc này, không gian bùa chú chỗ tốt liền thể hiện thập phần rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 997 phong ấn. Chương 997 phong ấn. Thẩm Thanh Nhất không thể không may mắn chính mình ở phương diện này hạ công phu. Hải thuyền nhanh chóng đi tới, trên đường trên bầu trời lôi điện vẫn luôn chưa từng nghỉ tạm, hơn nữa sóng biển quay cuồng lợi hại. Chẳng sợ Linh Đạo Tông chuẩn bị chính là một con thuyền cao giai pháp khí hải thuyền, cũng bởi vì giờ phút này Vạn Uyên Thâm Hải bạo loạn năng lượng, cùng với sóng biển mãnh liệt, thường xuyên linh quang lập lòe. Đó là trận pháp phảng phất dao động, hải thuyền nội khống chế xu thượng linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Đứng ở trên hải thuyền, sương mù quay cuồng. Khống chế hải thuyền Họa Hiên cùng Nghiên Cố đều có chút kinh hãi. La bàn thượng kim đồng hồ vẫn luôn chuyển động, thập phần không ổn định. Nếu không phải bọn họ đội ngũ chung có xuất khiếu tu sĩ ở, dùng cường đại linh lực ổn định, chỉ sợ bọn họ trong tay la bàn liền phải mất đi tác dụng. Không nói có thể hay không nhanh chóng tới trung ương vực cứu viện, khả năng cuối cùng đều sẽ bị lạc ở Vạn Nguyên Thâm Hải. Một khi ở ngay lúc này bị lạc, như vậy cực khả năng liền giữ nhiều lành ít. Cẩn thận! Khống chế buồm! Phía trước có cái thật lớn lốc xoáy. Khống chế buồm kim đan tu sĩ, vội vàng qua tay. Sương mù che mắt, tầm tã mưa to rơi xuống, càng là che đậy tầm mắt. Bạo loạn năng lượng cũng làm thần thức chịu trở. Vạn Nguyên Thâm Hải hung hiểm, ở ngay lúc này, cơ hồ thể hiện tới rồi cực hạn. Nơi xa cái kia thật lớn lốc xoáy, so với đọa thần tiểu giới cái kia biển sâu chi mắt, chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa bởi vì Vạn Nguyên Thâm Hải rộng lớn hải vực, đại lượng nước biển chảy ngược hạ hãm hình thành hấp lực, thập phần khủng bố. Mọi người linh lực che chở hải thuyền. Lúc này, hải thuyền vạn phần quan trọng, trên bầu trời tràn ngập uy áp, lôi điện cùng bạo loạn năng lượng, so với trong biển càng thêm nguy hiểm, cho nên muốn xá thuyền phi hành qua đi, là càng thêm nguy hiểm hành vi. Lâm Tầm sắc mặt ngưng trọng. Trung ương vực, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như vậy cảnh tượng, làm hắn không khỏi nhớ tới lúc trước thần ma vực bộ dáng. Ngày thường hải thuyền tới trung ương vực, lại là gia tốc, nhanh nhất cũng liền 5 ngày, chậm nhất nửa tháng đến 1 tháng. Hiện giờ hải thuyền đã đem tốc độ nhắc tới tối cao. Lào đảo lắc lư hải thuyền ở Vạn Nguyên Thâm Hải trung gian nan đi, bọn họ trên đường rất nhiều lần thiếu chút nữa bị lạc phương hướng. Đương thật vất vả nhìn đến mơ hồ đường ven biển khi, trong lòng mọi người đều không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là ở xuyên qua sương mù, nhìn đến nơi xa cảnh tượng khi, mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng. Một ít đệ tử càng là nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Vạn Uyên Thâm Hải đảo nhỏ đã hạ hãm hơn phân nửa, đại bộ phận vật kiến trúc đều chìm vào trong biển, chỉ để lại một ít tương đối cao vật kiến trúc. Mà trên đảo nhỏ bảo hộ kết giới đã hoàn toàn rách nát. Mãnh liệt sóng biển chụp ở những cái đó kiến trúc thượng, một ít kiến trúc đã rách nát bất ham. Nghiên Cố không khỏi nghĩ đến ở tại nơi này những cái đó tu sĩ cấp thấp, sắc mặt khó coi làm thuyền tìm cái phương hướng cập bờ. Chỉ là ở sắp cập bờ thời điểm, một cổ cường đại hấp lực từ đáy biển truyền đến, hải thuyền nháy mắt mất đi cân bằng lực. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ cũng coi như là biết vì cái gì đảo nhỏ còn nhanh tốc hạ hãm. Trừ bỏ nước biển dâng lên lợi hại, đáy biển kia cổ cường đại hấp lực, chính là kim đan nguyên anh tu sĩ, cũng có chút khống chế không được. Thẩm Thanh Nhất chân thật mạnh một dậm, hải thuyền nghiêng bên kia đột nhiên run rẩy. Trên hải thuyền ngã trái ngã phải đệ tử vội vàng chảo hảo tay vịn, ổn định thân hình. Nhiên, linh lực phảng phất đều tại đây một khắc bị cuốn vào đáy biển. Nghiên Cố cũng thực mau phát hiện không thích hợp. Đại gia chạy nhanh lên bờ. Giờ phút này hải thuyền đã cần thiết thu hồi, bằng không liền có khả năng bị cuốn vào đáy biển. Chí Ngu lấy ra trước đó chuẩn bị tốt một cái tu di tiểu giới tử. Thứ này là từ tiên giới bên kia được đến, có thể chứa một ít tu sĩ. Bất quá số lượng hữu hạn. Hơn nữa giá cả sang quý, mấy năm nay, Linh Đạo Tông cũng chỉ được đến 5 cái. Lúc này đây liền điều động 3 cái, một là vì cứu viện, nhị là vì để người vào nhất. Kim Đan, trúc cơ đệ tử tốc tốc tiến vào tu di không gian. Hiển nhiên, Trung ương vực tình huống đã vượt qua bọn họ thiết tưởng, nơi này nghiêm trọng trình độ, đã không thích hợp Kim Đan trúc cơ đệ tử. Thả ra, trừ bỏ nhiều thêm thương vong cùng ngoài ý muốn, không có gì tác dụng. Những cái đó đệ tử cũng không có do dự, sôi nổi tiến vào tu di không gian. Hiện trường chỉ để lại Nguyên Anh cùng xuất khiếu tu sĩ. Tổng cộng 25 cá nhân. Chí ngu thu hảo tu di không gian, nghiên cố thu hồi hải thuyền kia một khắc, 25 nhân thân hình ảnh, hướng về đảo nhỏ bay đi. Frank. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thiếu chút nữa không có ổn định thân hình, bị hút vào trong nước biển, một bên bộ Việt đỉnh vội vàng kéo một phen. Thẩm Thanh nhất một tay đề một cái, nhanh chóng bước lên đảo nhỏ một cái kiến trúc mặt trên. Chờ mọi người đều lên bờ, cản phía sau niên cố lúc này mới lên bờ. Chân đạp lên vật kiến trúc thượng, lại cảm giác môi đi một bước, đều áp lực gia tăng mãnh liệt. Đảo nhỏ trầm xuống lợi hại, mà chung quanh cũng an tĩnh lợi hại. Không có người cầu cứu, cũng không có mặt khác động tĩnh. Những người đó đâu? Sẽ không đều bị cuốn vào đáy biển chung đi đi. Niên cố nhìn bốn phía. Nơi này là dựa vào gần biển ngạn địa phương, bị bao phủ khả năng tính rất lớn. Nếu là có sống sót tu sĩ, nhất định cũng là sẽ nghĩ hải đảo trung tâm tụ lại, chúng ta một đường hướng về bên kia tới gần. Hảo. Đạo môn bên này khoảng cách Vạn Nguyên Thâm Hải tương đối gần, mà Vô Tận Sa Mạc bên kia khoảng cách Ma Môn tương đối gần. Chỉ là hiện giờ, hai bên tiến vào trung ương vực sau, đều mất đi liên hệ. Thẩm Thanh Nhất mấy năm nay đối thời không chi lực có chút linh vật, giờ phút này nàng mẫn cảm phát hiện trong không khí kia rất nhỏ lưu động. Làm nàng cảm giác lỗ tai có chút vù vù, đó là không gian cắt qua cảm giác. Cũng có một loại từ trường thác loạn cảm giác. Giờ phút này, không gian nội bàn không đột nhiên mở miệng. Thanh Nhất, tiểu tâm chút, ta hoài nghi, cái này địa phương. Có thể là cái thật lớn phong ấn địa. Thẩm Thanh Nhất tâm đột nhiên ngảy dự. Nàng nghe qua rất nhiều về trung ương vực truyền thuyết, có đại năng trận pháp, truyền thừa di tích, thiên nhiên hình thành, đại chiến tạo thành từ từ. Một ít vô cùng kỳ diệu đều có. Chính là phong ấn địa. Hơn nữa bản không hoài nghi, là toàn bộ trung ương vực, đều là phong ấn địa. Chính là toàn bộ trung ương vực. Không chỉ là hai cái đảo nhỏ, Vô Tận Sa Mạc cùng Vạn Nguyên Thâm Hải càng là cùng mặt khác bốn vực tương liên. Lấy hải vực cùng sa mạc vì âm dương bố cục, như vậy mặt khác bốn vực đâu? Nếu là mặt khác biên giới cũng tham dự trong đó, như vậy, chẳng lẽ toàn bộ Vân Trạch Đại Lục đều là một khối phong ấn địa? Cái này ý tưởng quá điên cuồng. Lớn như vậy Vân Trạch Đại Lục, nếu là phong ấn địa, kia phong ấn rốt cuộc là cái gì? Hiện giờ hai cái đảo nhỏ chìm xuống, là phong ấn buông lỏng. Nhưng là bàn không giống nhau sẽ không giảng không có căn cứ nói. Thanh Nhất, nói vậy ngươi cũng cảm nhận được không gian không thích hợp, ngươi lại tinh tế cảm thụ một phen. Nơi này không gian có chút vấn đề, nó tựa hồ tồn tại trọng điểm. Hơn nữa hiện giờ bạo loạn không gian, lại giống như loạn trung có tự. Đã từng ngươi cũng cho ta xem qua trung ương vực bản đồ, lúc ấy ta cũng cảm thấy nơi này địa hình có chút kỳ quái. Tuy rằng nhìn tựa hồ là thiên nhiên, nhưng là thiên địa lại điêu luyện sắc xảo, kia hai cái đảo nhỏ chi gian khoảng cách, bố cục, vì sao vừa vặn ngang nhau. Hơn nữa loại này không gian trồng lên. Làm ta nghĩ tới trước kia một cái phong ấn cấm pháp. Thấu chương xong. Chương 998 hồi. Chương 998 hồi. Một loại dùng vong hồn phong ấn cấm pháp. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía chung quanh hải vực. Bị sương mù xuống lại hải vực, thấy không rõ con đường phía trước. Là Thánh Vương Điện cái loại này hiến tế cấm pháp. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nắm chặt song quyền, đây là nàng trước tiên nghĩ đến. Rốt cuộc nàng đi hướng rất nhiều địa phương, đều là cùng Thánh Vương Điện có quan hệ. Nhiên bản không lại phủ nhận. Cùng Thánh Vương Điện phương pháp có điểm giống, nhưng là rồi lại không giống nhau. Bởi vì Thánh Vương Điện cấm pháp là làm sinh linh thừa nhận tội ác mà bọn họ đạt được chỗ tốt. Nhưng cái này cấm pháp không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cả người run lên. Nơi này là những cái đó vong hồn tự mình phong ấn địa phương. Bọn họ dùng chính mình phong ấn tại nơi này. Bọn họ che giấu thật tốt. Bàn không đột nhiên cảm giác toàn bộ hồn phách đều có chút rung động. Duỗi tay, muốn đụng vào, lại phát hiện cái gì đều đụng vào không được. Đúng rồi. Nếu là nơi này là bọn họ phong ấn địa phương, bọn họ đã cùng nơi này hòa hợp nhất thể. Mà hắn, hiện giờ đã trở thành sinh tử luân hồi lục khí linh. Liên tính bọn họ đã từng là một cái chính thể, chính là lại đi lên bất đồng lộ. Nhưng có lẽ vận mệnh chú định đều có chú định. Thanh Nhất, nơi này có lẽ mới là chân chính chiến trường. Bọn họ bất quá là ở vào biên giới phía trên. Nhiên nơi đó tàn khốc, đều đã bị huyết ô che kín, nơi này, chiến tranh trung tâm, mà bọn họ lại là lấy như thế nào tâm tình, đứng ở chỗ này. Hoài như thế nào niệm, cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này. Cái gì đều không có lưu lại. Thậm chí truyền thuyết đều là như vậy hảo. Thế nhân lại đem bọn họ quên không còn một mảnh, bọn họ cũng không có lưu lại nửa điểm thanh âm. Bọn họ là tự nguyện bị phong ấn. Bàn không đầu có chút đau, hắn muốn hồi ức, muốn hồi tưởng xuất quan với nơi này từng giọt, lại phát hiện cái gì đều không có. Trong trí nhớ, mặc kệ là đã từng tham chiến người, vẫn là sau lại chống cự người, bọn họ trong trí nhớ đều không có nơi này chân tướng. Bàn không buông xuống đôi mắt. Thanh nhất, nếu là có thể đem bạn cũ linh hồn, giao cho ta sao? Sóng biển đào đào, đánh ra ở chung quanh kiến trúc. Chung quanh linh đạo tông người đã bắt đầu kiểm tra, lại cái gì đều không có tìm được, nơi này cư trú những người đó phảng phất đều biến mất. Thanh nhất, nếu là nơi này thật là phong ấn địa, không cần lo lắng, nơi này phía dưới, hẳn là có một cái đơn độc không gian. Bọn họ hẳn là bị cuốn vào không gian nội, bảo vệ tánh mạng. Muốn phá vỡ nơi này, ngươi suy nghĩ một chút, Vân Trạch Đại Lục, có phải hay không có biến mất đại lục? Bạn không lấy ra thời đại này Vân Trạch Đại Lục bản đồ. Nếu là lấy trung ương vực vì trong phong ấn tâm, như vậy mặt khác mấy cái đại lục liền chủ bốn cái phương hướng. Như vậy hơn nữa mấy cái mặt khác phương hướng Phúc Trạch đảo nhỏ, Hàn Băng rừng rậm, Năm Ánh Sáng rừng rậm, Cô Sơn rừng rậm cùng Năm Ánh Sáng rừng rậm đều có thể là trận pháp một bộ phận. Chỉ là rất có khả năng trong đó một hai cái mắt trận, vì cái gì nguyên nhân bị phá hư. Muốn mở ra phong ấn, hoặc là lại lần nữa phong ấn, chỉ có thể tìm đủ mặt khác mấy cái mắt trận. Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hồi tưởng Vân Trạch Đại Lục lịch sử. Nhiên đã lâu trong lịch sử, vẫn chưa ký lục chuyện này. Vân Trạch Đại Lục các nơi, tựa hồ đều thập phần kiên cố. Bọn họ nơi này cũng từng tham dự qua các đại chiến, mặt khác địa phương, rất nhiều đều đã thương hải tăng điển, chính là nơi này. Lại không có bao lớn biến hóa. Đột nhiên trong đầu hiện lên một cái đồ vật. Nếu là nói trong lịch sử cũng không có ghi lại, nhưng là nàng lại biết một chuyện. Lâm gia. Lâm gia nói cái kia sự tình. Cái kia biến mất địa phương. Cái kia bởi vì huyết sắc quái vật biến mất địa phương. Nhiên nhớ tới kia chuyện sau, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm thấy, cả người đều phảng phất rơi vào động băng giống nhau. Nàng có một loại ý tưởng, nếu là thật sự, cái kia tuyết sơn cũng là trận pháp chi nhất, lần đó rõ ràng hẳn là bùng nổ huyết sắc tai nạn, cuối cùng lại không thể hiểu được bị tuyết lở ngăn cản. Có phải hay không? Kỳ thật, những cái đó vô danh không họ người, chẳng sợ biến mất, cũng lấy một loại khác phương thức, vẫn luôn che chở bọn họ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Vân Trạch mới tồn tại cho tới bây giờ. Bằng không, lấy lúc ấy Vân Trạch lực lượng, như thế nào chống lại những cái đó khủng bố huyết sắc quái vật. Chính là cũng bởi vì mắt trận hộ Lâm gia người, cho nên Lâm gia mới biết được nơi đó. Sau lại Lâm gia nói cho nàng. Này lại là nhân quả sao? Một hàng linh đạo tông tu sĩ kiểm tra qua đi, phát hiện cũng không có những cái đó tu sĩ thân ảnh. Chí ngu sắc mặt ngưng trọng. Hoa Hiên không khỏi hoài nghi. Những cái đó tu sĩ có phải hay không bị cường đại hấp lực cuốn vào đáy biển? Kia bọn họ còn muốn cứu viện sao? Đoàn người lại kiểm tra rồi mấy lần, phát hiện đều không có nửa điểm manh mối, không thể không từ bỏ. Lúc này, mặt khác tông môn người cũng chạy đến. Ôn Ánh Hàn mang theo ma môn người xoay vài vòng, cùng đạo môn người hội hợp, hai bên đều lắc lắc đầu. Chuyện này sự tình quan trọng đại, chúng ta đến trở về bẩm báo tông môn cùng tiên minh. Như vậy đi, phân ra một bộ phận người đi ngoại giới truyền tin. Còn lại người lưu lại nơi này tiếp tục tìm kiếm. Mọi người đều không có dị nghị. Linh đạo tông bên này liền cố nhìn một vòng, vừa mới chuẩn bị nhượng bộ Càng Đình đi truyền tin, đã bị Thẩm Thanh Nhất giành trước. Sư bá, ta trở về bẩm báo đi, ta tốc độ mau một ít. Những người khác chú ý liếc mắt một cái, đích xác Thẩm Thanh Nhất tốc độ thập phần mau. Không nói nàng không gian chi lực, chính là phong linh lực, cũng so ở đây người tốc độ mau. Hơn nữa thực lực bãi tại nơi đó. Đi ra ngoài cũng an toàn một ít. Linh đạo tông mọi người gật đầu. Cứ như vậy, Thẩm Thanh Nhất mang theo chính mình kia một đội, cùng với một ít dùng không đến kim đan trúc cơ tu sĩ phản hồi. Trên đường lại đụng tới tán tu liên minh người, hai bên đánh một lời chào hỏi. Vân Dã mang đội tán tu liên minh, đang do dự muốn hay không cũng phái những người này trở về thời điểm, liền nhìn đến Thánh Kiếm Tông bên kia cũng người tới. Cuối cùng mấy phương đều để lại một ít người. Vân Dã mang theo chính mình mấy cái huynh đệ, làm Thẩm Thanh Nhất dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm đạo hữu, phiền toái ngươi. Khương Diệu Ngữ cùng một hàng Thánh Kiếm Tông đệ tử cũng chắp tay. Mấy người ngắn ngủi giao lưu qua đi, lại lần nữa binh chia làm hai đường. Thẩm Thanh Nhất bằng mau tốc độ, trở lại Đông Vực, cùng mặt khác người tách ra sau, mang theo Linh Đạo Tông đệ tử, trở về Tông Môn, đem tin tức này nói cho Vân Hải. Chờ mặt khác trưởng lão đều đi rồi, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa tìm được rồi Vân Hải. Vân Hải nhìn đến lại lần nữa xuất hiện Thẩm Thanh Nhất, không biết vì cái gì, trong lòng có một thanh âm nói cho hắn. Đại gia hết đường xoay sở sự tình, có lẽ Thẩm Thanh Nhất có chút phát hiện. Sư bá, trung ương vực bên kia, khả năng có chút tình huống, cho ta nửa tháng thời gian. Ngươi phân công cho ta một đội tin được tông môn đệ tử. Vấn Hải không hỏi cái gì, trực tiếp cấp Thẩm Thanh Nhất một khối lệnh bài. Đây là tông môn nhất trung tâm đệ tử, hiện tại nhậm ngươi sai phái. Cầm lệnh bài, Thẩm Thanh Nhất thuyên chuyển tông môn một bộ phận kim đan nguyên anh tu sĩ, thậm chí còn có cái xuất khiếu tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất cũng không nghĩ tới, linh đạo tông thế nhưng còn có như vậy chuẩn bị ở sau. Hơn nữa những người này chung, có chút nàng trước nay cũng không có gặp qua, tỉ như cái kia xuất khiếu tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 999 Hàn Băng Thôn. Chương 999 Hàn Băng Thôn. Mà trong đó mấy cái nàng gặp qua, có chấp sự đường chấp sự, nhiệm vụ đường đệ tử, thậm chí còn có mấy cái là tạp dịch phong người. Gặp qua Thẩm lão tổ. Bọn họ những người này một khác tầng thân phận, chưa bao giờ đối ngoại công bố, trừ phi là tới rồi tông môn sinh tử tồn vong thời điểm. Mà có được lệnh bài người, có thể điều khiển bọn họ. Bọn họ cũng cần thiết nghe lệnh với có được lệnh bài người. Cho dù là chết. Mang theo như vậy một đội ngũ, Thẩm Thanh Nhất tiến vào cùng đông vực tây vực cùng bắc vực giao giới địa phương. Thậm chí còn cấp Lâm gia người đã phát tin tức. Chờ Lâm gia người đuổi tới thời điểm, Thẩm Thanh Nhất bọn họ đã bắt đầu điều tra. Lâm Thịnh Ca một hàng Lâm gia người, cùng sở hữu hơn 20 cái, trong đó tối cao tu vi là kim đan kỳ. So với linh đạo tông toàn bộ đội ngũ đều là kim đan hướng lên trên, có chút không đủ xem. Bởi vậy chỉ có thể đi theo những cái đó tu sĩ mặt sau. Thẩm Thanh Nhất kêu Lâm Thịnh Ca đi theo bên người nàng. Nàng đã ở tin thượng nói chuyện này đại khái. Lâm Thịnh Ca biết sự tình tầm quan trọng cùng cơ mật tính, chỉ là Lâm gia cá biệt trung tâm người biết, còn lại cùng lại đây Lâm gia đệ tử tuy rằng đều là Lâm gia tinh anh, nhưng lại cũng không biết bọn họ là lại đây đang làm gì. Đi đến một chỗ sườn dốc phủ tuyết khi, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên dừng lại bước chân. Nâng lên tay, linh lực ở trong tay hóa thành lấp lánh vô số ánh sao, tán hướng bốn phía. Không gian cũng ở kia một khắc xuất hiện một tầng tầng gợn sóng. Lâm Thịnh Ca có chút khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Nhất. Nửa ngày, Thẩm Thanh Nhất nhíu mày. Phát hiện cái gì sao? Nơi này có không gian thác loạn dấu vết, nhưng là lại không có cái gì tung tích. Lâm gia mọi người theo ở phía sau, nhìn Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Thịnh Ca nói chuyện, mấy cái tinh anh đệ tử đôi mắt đều có chút tỏa sáng. Tuy rằng trong lời đồn, Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm gia quan hệ cũng không tốt. Thậm chí có loại cả đời không qua lại với nhau cảm giác, nhưng là giờ phút này. Lâm gia người cảm thấy, nghe đồn có giả. Ít nhất Thẩm Thanh Nhất cũng không có trong lời đồn như vậy hận Lâm gia. Bằng không Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Thịnh Ca cũng không có khả năng ở bên nhau nói chuyện. Tuy rằng hai người thái độ đều không thế nào nhiệt tình, nhưng ít ra không phải dương cung bạc kiếm. Linh đạo tông mặt khác một đội, là cái kia xuất khiếu kỳ lao tổ dẫn dắt. Mà trong đó cũng có một cái biết tình hình thực tế Lâm gia quan trọng trưởng lão. Phanh. Một tiếng đạn tín hiệu ở bên kia ngọn núi thả ra, là cái kia xuất khiếu trưởng lão bên kia có phát hiện. Thẩm Thanh Nhất mang theo mọi người chạy tới bên kia. Bọn họ một đường tìm tòi, đã có chút lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lộ tuyến. Hiện giờ càng thêm tới gần bắc vực, cũng mau tới rồi hàn băng rừng rậm bên ngoài. Càng là đến bên ngoài, độ ấm liền càng cao. Nhưng tới rồi phát ra tin tức địa phương, nhiệt độ không khí lại quỷ dị thấp rất nhiều. Đoàn người hội hợp, đứng ở trên ngọn núi, đi xuống xem. Phía dưới thế nhưng là một phàm nhân thôn trang. Ta vừa mới tra xét qua, còn tìm người dò hỏi. Cái này mặt là một cái gọi là hàn băng thôn thôn, bên trong cư trú cơ hồ đều là phàm nhân. Hơn nữa đến phụ cận địa phương khác tra xét đệ tử hồi tin tức nói, phụ cận thôn, phàm nhân tuy rằng cũng không ít, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một hai cái có linh căn người, nhưng là này hàn băng thôn, tự cổ chí kim, chưa bao giờ có một cái có linh căn người, đã từng cũng có tu sĩ cảm thấy quỷ dị, tới nơi này lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Sau lại càng là có tin tức nói, một đôi có linh căn đạo lữ tới nơi này, sinh hạ hài tử, cũng là cái không có linh căn. Tuy rằng như vậy tỷ lệ cũng có. Nhưng là lại không nhiều lắm. Nhưng là đối thượng cái này địa phương, liền nơi trốn để lộ ra vài phần quỷ dị. Chỉ là tu tiên giới so nơi này càng thêm quỷ dị địa phương, đều có, cho nên hàn băng thôn cũng không có làm ra bao lớn động tĩnh. Cho tới hôm nay, bọn họ tới nơi này tra xét, tìm kiếm manh mối, tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này. Mà hàn băng thôn, hiện giờ phụ cận mấy cái thôn trang cùng trấn nhỏ, đều nói nơi này là bị nguyền rủa địa phương. Bởi vậy, nơi này cư trú phàm nhân cũng càng ngày càng ít. Đến nay, chỉ để lại mười mấy nhà. Thẩm Thanh Nhất thần thức dừng ở Hàn Băng Thôn, toàn bộ Hàn Băng Thôn đều có chút an tĩnh. Hiện giờ chính trực chẳng vạng, trong thôn nhân gia cơ hồ đều đã trở về nhà. Ngồi ở trong nhà nhóm lửa ăn pháp. Chúng ta trước không rút dây động rừng, sư thúc, ngươi dẫn dắt những người này chờ ở nơi này, ta mang vài người đi xuống nhìn xem. Cái kia xuất khiếu tu sĩ, là tông môn một cái lao tổ quan môn đệ tử, chỉ là trước nay đều không có đối ngoại tuyên truyền. Hảo, các ngươi tiểu tâm một chút. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, điểm vài người, Linh Đạo Tông hai cái, Lâm Gia Lâm Thịnh Ca. Bốn người làm cái thủ thuật che mắt, ẩn tàng rồi trên người hơi thở. Đi vào trong thôn thời điểm, một cái hoàng cẩu đột nhiên đứng lên. Gâu gâu gâu. Hoàng cẩu đối với mấy người điên cuồng kêu to. Lâm Thịnh Ca sắc mặt biến đổi, ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt. Thanh Nhất, ngươi xem kia hoàng cẩu đôi mắt. Lâm Thịnh Ca truyền âm, làm Thẩm Thanh Nhất tầm mắt nhìn về phía hoàng cẩu. Hoàng cẩu đôi mắt nếu là không chú ý xem, còn nhìn không ra tới, nhưng là giờ phút này nhìn kỹ, kia hoàng cẩu đôi mắt đồng tử kia một vòng, có một tầng quỷ dị màu đỏ. Có huyết sắc quái vật cùng vẫn viêm giới chuyện này, Lâm gia biết tình hình thực tế người, đều đặc biệt để ý, đặc biệt là màu đỏ đôi mắt. Đặc biệt là hiện giờ bàn không giới cùng Thánh Vương Điện có loại người chết ta sống thế, mà huyết sắc quái vật tựa hồ lại cùng Thánh Vương Điện có tầng quan hệ, bởi vậy hiện giờ bàn không giới, ai cùng Thánh Vương Điện nhắc lên quan hệ, kia đều là kiện rất nghiêm trọng sự tình. Lâm gia tự nhiên cũng sợ, hơn nữa huyết mạch sự tình, vẫn luôn là bọn họ sợ hãi bị người phát hiện chỗ. Thẩm Thanh Nhất linh lực ở hoàng cẩu trên người dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện này hoàng cẩu trên người tựa hồ quay chung quanh một tầng cực kỳ đạm huyết sắc. Có cái này phát hiện, làm Thẩm Thanh Nhất cảm thấy, cái này Hàn Băng thôn, khả năng thật sự sẽ tồn tại một ít thứ gì. Mà một hàng bốn người, tuy rằng ăn mặc bởi vì thủ thuật che mắt, trở nên bình thường, chính là bốn cái xa lạ người dừng lại ở thôn khẩu, vẫn là hấp dẫn một cái vãn về nhà hán tử. Các ngươi mấy cái người nào? Tuy rằng mấy người không thể nói lén lút, nhưng là Hàn Băng thôn mấy năm nay, rất ít có ngoại lai người tiến vào, phụ cận phàm nhân đều bởi vì những cái đó lời đồn, đem nơi này trở thành cái gì dơ bẩn địa phương, ngay cả Hàn Băng thôn đi ra ngoài người, đều phải bị người khác chỉ trỏ trỏ. Bởi vậy Hàn Băng thôn cũng trở nên không thích cùng ngoại giới giao lưu. Thẩm Thanh Nhất bất động thanh sắc cấp chung quanh bố trí cái trận pháp. Trong mắt quang mang lưu chuyển, trước mắt hán tử thần sắc có một lát dại ra. Nguyên lai là Tiểu Thanh A. Tới tới tới, các ngươi xa như vậy tới nơi này xem ta, thật là vất vả, chạy nhanh về nhà ngồi. Thẩm Thanh Nhất đối người này sử dụng đơn giản ảo thuật. Bốn người đi theo hán tử vào thôn, chỉ là phía sau kia chỉ hoàng cẩu vẫn luôn ở kêu. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Lâm Thịnh Ca cảm thấy, kia hoàng cẩu tựa hồ có chút nhằm vào bọn họ Lâm gia. Đại hán thấy kia hoàng cẩu đi theo một đường tiêu to, há mồm phỉ nổ. Này vương nhị cẩu ra xuất sinh sao lại thế này? Đừng tiêu to. Là lao tử ra thân thích, tiểu tâm làm thịt ngươi ăn. Hoàng cẩu bị đại hán mắng một tiếng, dừng một chút, kẹp chặt cái đuôi, nhưng thật ra không gọi gọi, chỉ là như cũ đi theo bọn họ phía sau. Thấu chương xong. Chương 1000 năm cũ tế. Chương 1000 năm cũ tế. Đi theo đại hán đi hắn ra, đẩy ra nhà gỗ môn, bên trong có một cái phụ nhân đang ở nấu cơm, nhìn thấy đại hán trở về, tiếp đón một tiếng, chỉ là ở nhìn đến đại hán phía sau đi theo bọn họ bốn người, nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó cảnh giác nhìn bọn họ. Lão Nghiêm, bọn họ là ai? Lão Nghiêm cười cười, tiếp đón đến. Bà Nương, này mấy cái là ta bà con xa thân thích, bọn họ là tu luyện tiên nhân, lúc này đây đến chúng ta bên này rèn luyện, vừa mới lại đây nhìn xem ta. Cũng khó được, nhà họ Lâm. Còn nhớ rõ ta. Mấy tiểu bối lại đây, ngươi cũng đừng nấu những cái đó rau dại cháo, đem trong viện kia chỉ gà giết đi, sao nhóm hôm nay liền ăn thịt gà. Phụ nhân vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là nhìn Lão Nghiêm kia phó quen thuộc bộ dáng, rốt cuộc là không nói thêm gì, cầm lấy dao phay, liền đi hướng sân. Lão Nghiêm tiếp đón mấy người ngồi. Thẩm Thanh Nhất bốn người liền kia trương có chút cũ nát bàn gỗ ngồi xuống.